Chương 1760, do dự. Điển tịch ghi lại trong thần điện lần thứ hai hiện thế, là ở lần thứ nhất lưỡng ngàn năm sau, nhưng lúc trước làm cho Minh Hán Nguyên do những tu sĩ kia, sớm đã tỏa hóa, mà khi bây giờ là Nhưng Hàn Phong thành chi chủ cũng tự trong điển tịch, biết được như thế nào tiến vào trong đó phương pháp, nhưng bởi vì lúc ấy khó có thể kiếm đủ quá nhiều thỏa mãn điều kiện chi nhân, lần kia thần điện cuối cùng không thể bị mở ra. Về sau Hàn Phong thành chi nhân, cũng cuối cùng đã minh bạch, cái kia thần điện tuy nhiên ngay tại vết nứt không gian bí cảnh bên trong, nhưng xuất hiện cực không quy luật. Có khi mấy trăm năm xuất hiện một lần, có khi càng là 2000-3000 năm mới hiện thế một hồi. Muốn tổ chức nhân thủ chờ đợi cái kia thần điện hiện thế, không giống si tâm vọng tưởng. Tuy nhiên như thế, nhưng ở Hàn Phong thành trong điển tịch, sổ 10 đã qua vạn năm, cũng không có thành công mở ra qua cái kia thần điện ghi lại, tự là có cũng gần kề hơn 10 lần mà thôi. Mà lúc này, thần điện xuất hiện lần nữa tại Hàn Phong thành bên trong, lúc trước Tần Phượng Minh ở cửa thành chỗ nhìn thấy những nóng lòng kia vào thành phần đông tu sĩ, một là vì tránh né ma giới tu sĩ tai họa. Mà đổi thành bên ngoài chính yếu nhất, chính là muốn đi đến Hàn Phong thành trong cái kia khe hở chỗ xem xét thần điện đến tột cùng chi nhân. Cổ tiến giai nửa tháng thời gian, tiến vào Hàn Phong thành tu sĩ, đã có một hai chục hơn vạn người. Tuy nhiên mọi người cũng đều muốn vào nhập thần điện, nhưng Hàn Phong thành trong tu sĩ cũng là biết được, này loại khả năng cực kỳ nhỏ bé. Điều này cần số lượng phần đông thỏa mãn điều kiện tu sĩ hợp lực mới có thể. Mà cái kia thần điện mỗi lần hiện thế, vẻn vẹn là ngưng lại một tháng, nếu như trong vòng một tháng, không có thể làm cho cái kia con đường hiển lộ, cái kia hắn liền sẽ tự động lần nữa biến mất, dùng đợi lần sau hiện thế. Vì vậy thứ nhất, tuy nhiên ai cũng muốn cái kia thần trong điện bảo vật đem tới tay, nhưng kỳ thật trong lòng mọi người hay vẫn là rất là cho rằng việc này rất không có khả năng. Đây cũng là Hàn Phong thành bên trong, đối với cái này mặc dù có chỗ nghị luận, nhưng cũng không có đến tình cảm quần chúng phấn khởi tình trạng. Phí đạo hữu, xem hết trong tay ngọc giản, cảm giác như thế nào, phải chăng ý định 5 ngày người hiểu biết hít nhập cái kia vết nứt không gian, thử một lần thân thủ đâu. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thu hồi ngọc giản, đối diện ngồi ngay ngắn diễm lệ nữ tu trên mặt vui vẻ, răng trắng tinh mở ra, lần nữa truyền âm nói. Lục tiên tử không có ý định đến lúc đó một tìm vận may sao? Tần Phượng Minh không có trực tiếp trả lời diễm lệ nữ tu hỏi nói, mà là hai mắt một chuyến, xem đối diện nữ tu, khóe miệng hơi vểnh, truyền âm hỏi. Đối với cái kia thần điện, hắn trong nội tâm tự nhiên cũng muốn tiến đến tìm tòi đến tột cùng, nhưng hắn hạng nhất chú ý cẩn thận, từ khi hai lần nghe được cái kia phiêu diêu phản âm, hơn nữa cũng đã nghe được một tiếng cực kỳ rõ ràng kêu gọi, cái này lại để cho hắn trong nội tâm không khỏi gợn sóng nổi lên. Tuy nhiên trong lòng của hắn cũng tin tưởng, muốn đạt được cơ duyên, nhất định phải muốn cam bốc lên kỳ hiểm. Nhưng lần này lại nhưng bất đồng, hắn tự nhiên sơ vị kia thành chủ dòng chính vãn bối diễm lệ thiếu nữ ngôn ngữ bên trong, dĩ nhiên biết được, mấy canh giờ trước cái kia lần bạo phong bị cái kia khe hở thôn phệ, trước kia tuyệt đối không có phát sinh qua. Mà có thể khiến cho như thế dị tượng phát sinh, cái kia trong cái khe tất nhiên khác thường biến, phải chăng gặp nguy hiểm, Tần Phượng Minh trong nội tâm thật sự không đáy. Nếu như không phải lúc này có việc trong người, hắn thật muốn lập tức viễn độn, ly khai nơi đây. Đồng thời gian dài như vậy đi qua, cũng không có cái gì không tốt sự tình truyền ra, cái này lại để cho hắn nhưng trong lòng lại có một cỗ cảm giác khác thường tồn tại, giống như cái kia trong cái khe, cũng không có nguy hiểm, ngược lại có cái gì cơ duyên chờ hắn. Đương nhiên, đã như vậy ngàn năm khó được nhất ngộ sự tình phát sinh, tiểu muội tất nhiên là muốn tiến đến được thêm kiến thức, bất quá tiểu muội thần thức có thể không đạt tới yêu cầu, cũng chỉ có thể thử xem rồi. Diễm lệ nữ tu trong đôi mắt đẹp thần thái mở ra, cười nhẹ nhàng mở miệng truyền âm nói. Ân, phí mỗ phải chăng tiến vào cái kia khe hở bí cảnh. Đến lúc đó nói sau, hiện tại phí mộ ý định tìm nhất an tĩnh chỗ, hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục một phen. Một đường phi độn, cũng là cực kỳ thiếu mệt mỏi. Không biết này điện lâu ở trong, còn có một mình gian phòng tồn có ở đây không? Có, trên lầu đều biết giản đơn gian, phí đạo hữu tùy ý lựa chọn một gian tự có thể. Xong cái kia nữ tu vừa chắp tay, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đã đến hai tầng phía trên, tùy ý lựa chọn sử dụng một căn phòng, tiến vào trong đó. Nhưng lại để cho hắn thoáng kinh ngạc chính là, này gian phòng vậy mà không thể thiết trí bất luận cái gì che đậy khí tức cấm chế. Mà cái kia họ Tôn lão giả, lúc này ngay tại bên cạnh gian phòng khoanh chân ý định, hắn thân thể bị một tầng khói đen bao vây. Hắn đồng dạng không có thiết trí bất luận cái gì cấm chế. Khó trách hai tên lão giả kia cùng nữ tu không có riêng phần mình lựa chọn sử dụng gian phòng, mà là trực tiếp dừng lại ở lầu một trong đại sảnh. Vốn Tần Phượng Minh ý định tốt bế quan một ngày, chờ đợi ngày mai đi đến vạn chân đường giao dịch những luyện chế kia khôi lỗi cần thiết tài liệu, bởi như vậy tại người khác nhìn chăm chú phía dưới bế quan, Tần Phượng Minh thật đúng là không quá thói quen. Vẻn vẹn là chờ đợi một canh giờ, Tần Phượng Minh liền ra cách nơi này cung điện, trên người hắn che giấu chi vật quá nhiều, tuyệt đối không có thể tùy ý xuất ra, lại để cho người khác nhìn thấy. Xin hỏi, khách quý sạn nhưng còn có mặt khác không đưa khách xá tồn có ở đây không? Đi vào Phi Vân khách sạn đại điện ở trong, Tần Phượng Minh trực tiếp mở miệng, hỏi một gã tiểu nhị đạo. Có, đương nhiên là có, tiền bối chẳng lẽ muốn một mình cho thuê sao? Bất quá ta Phi Vân khách sạn chỉ vẹn vẹn có 10 ngày cùng 30 ngày khách xá cho thuê, nếu như tiền bối ý định thường ở, cần đi đến phủ thành chủ tiến hành lâu dài ở lại lệnh bài, cũng tại trong thành cho phép thuê ở chi địa lựa chọn sử dụng động phủ. Cái kia tiểu nhị vừa vặn tựu là Tần Phượng Minh đã đến lúc, tiếp đãi Tần Phong có thể người thanh niên kia. Nhìn thấy Tần Phượng Minh vậy mà hỏi không đưa khách xá, lập tức mở miệng giải thích nói. Không có quan hệ, phí mỗ vẹn vẹn là ý định thuê ở một tháng, cứ việc cho ta tiến hành một chỗ là tốt rồi. Cần ở chỗ này ít nhất ngưng lại hơn 10 ngày lâu, tất nhiên là không cần đi làm lý cái gì lâu dài ở lại chỗ. 30 ngày khách xá, cần âm thạch tam 10 vạn, tiền bối giao phó hết âm thạch, tự có thể một mình đi đến đối ứng khách xá chỗ rồi. 30 vạn âm thạch, tự là Tần Phượng Minh thân gia giàu có chi cực, cũng là sắc mặt không khỏi thoáng biến đổi. Vẹn vẹn là ở lại 30 ngày, tự cần 30 vạn âm thạch, so về mặt khác chỗ phòng trọ tốn hao, cũng không phải là nhiều hơn mấy chục hơn trăm lần, mà là nhiều hơn hơn 1000 lần. Khó trách cái kia lưỡng vị lão giả cùng cái kia diễm lệ nữ tu tình nguyện dừng lại ở cái kia họ Tôn lão giả cung điện, cũng không tự hành khai một gian khách xá. Lớn như thế tốn hao, cũng không phải là bình thường quỷ soái tán tu tu sĩ có thể thừa nhận được. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để ý chính là 30 vạn âm thạch, tiến hành về sau, trực tiếp liền ở đã đến 42 số cung điện. Mỗi chỗ cung điện, đều có tựu là Tần Phượng Minh nhìn thấy, đều hơi có bội phục cấm chế tồn tại, cái này đương nhiên không cần lo lắng lại bị người khác thăm dò. Một đêm vô sự, ngày thứ hai giữa trưa thập phần, Tần Phượng Minh ra cách Phi Vân khách sạn, thẳng đến Hàn Phong thành phường thị mà đi. Lần này cũng không có chút trì hoãn, dùng Hàn Sơn Tông Vi dựa vào vạn chân đường, quả nhiên nội tình thâm hậu, hắn cần có tài liệu luyện khí, tuy nhiên không thể nói là cực kỳ quý trọng chi vật, nhưng là tuyệt đối không phải một cái bình thường cửa hàng có thể hoàn toàn cung cấp. Nhưng vạn chân đường lại cơ bản dựa theo cái kia ngọc giản bên trên chỗ liệt chi vật chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tuy nhiên những tài liệu này vẻn vẹn là luyện chế hóa anh trung kỳ cảnh giới khôi lỗi chi vật, nhưng như thế thuận lợi sưu tập đến tay, hãy để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm âm thầm bội phục không thôi. Này một phen giao dịch, trọn vẹn mất hết Tần Phượng Minh hơn 300 vạn âm thạch. Tuy nhiên cái này rất có tiền tài để lộ ra hiểm nghi, nhưng Tần Phượng Minh lại cũng không lo lắng, tại Hàn Phong thành tự nhiên vô sự, chỉ cần ra cách Hàn Phong thành, tự nhiên có Hoàng Tuyền cung họ Tôn lão giả đương tấm mộc. Hàn Sơn Tông làm một cái nhất lưu tông môn, cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì chính là mấy trăm vạn âm thạch, mà đơn giản đắc tội Bắc vực bên trong một cái siêu cấp tông môn. Lần này Tần Phượng Minh một lần mua sắm nhiều như vậy luyện chế hóa anh cảnh giới khôi lỗi tài liệu, cũng là phải chịu sự tình, phải biết rằng, nếu như hắn có thể ở tiến vào Hoàng Tuyền cung bí cảnh trước khi luyện chế ra một lượng cụ hóa anh hậu kỳ hoặc là đỉnh phong khôi lỗi, cái kia thứ nhất đi bảo đảm, đem tuyệt đối sẽ tăng nhiều. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1761, Quảng Trường, Phi Vân khách sạn 42 số cung điện ở trong. Tần Phượng Minh xem lên trước mặt thành chồng chất các loại tài liệu luyện khí, trong ánh mắt không khỏi hiển lộ ra kiên nghị tinh mang. Những tài liệu này, mỗi một chủng đều có mấy khối nhiều, vẻn vẹn là chủng loại, tựu có vài chục loại, tuy nhiên cùng trên người hắn cái kia luyện chế hóa anh đỉnh cấp khôi lỗi tài liệu tựu thuộc tính cùng cứng rắn trình độ mà nói, hơi có không bằng. Nhưng tùy tiện xuất ra một khối, cũng giá trị sổ trên vạn âm thạch. Mà nhiều như vậy tài liệu, tất cả đều là hắn định dùng đến luyện tập chi dụng. Luyện chế hóa anh cảnh giới khôi lỗi, nếu như dùng bình thường chi pháp luyện chế, dùng cái này lúc Tần Phượng Minh tạo nghệ, có thể nói xác suất thành công tuyệt đối tại nửa số phía trên. Tựu là đạt tới 7-8 phần, cũng cực kỳ bình thường. Nhưng muốn dựa theo lúc trước sư tôn Trang Đạo cần chỗ giao cho khôi lỗi bí quyết luyện chế, Tần Phượng Minh nhất định phải một lần nữa quen thuộc. Trước thời điểm, hắn cũng dĩ nhiên nếm thử y theo khôi lỗi bí quyết luyện chế hóa anh cảnh giới khôi lỗi, nhưng cũng không thành công một lần. Cái kia không thành công nguyên nhân, cũng không Tần Phượng Minh thủ pháp sai lầm, mà là hắn đối với khôi lỗi bí quyết điều khiển thuần thục không đủ. Mà lần này, hắn dĩ nhiên chuẩn bị rơi xuống có thể thỏa mãn hắn mấy trăm lần tài liệu luyện chế, mà lại hắn trên người, càng là có vài chục tên quỷ quân cảnh giới âm hồn tồn tại. Những âm hồn này, đủ cung cấp hắn hơn trăm lần luyện chế chi dụng. Đã có những này, nếu như vẫn không thể đem khôi lỗi bí quyết tu luyện thành công, vậy hắn thì ra là Tần Phượng Minh rồi. Nhưng lúc này, lại không phải nhất luyện chế hóa anh khôi lỗi thời điểm, ba ngày về sau, chính là thần điện mở ra trước, tu sĩ thần niệm khảo thí ngày. Trải qua Tần Phượng Minh cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định tham gia cái kia thần niệm tỉ thí, đi đến vết nứt không gian bên trong tới kiến thức một phen cái kia thần điện chỗ. Lúc này hắn lờ mờ cảm giác, cái kia trong cái khe truyền ra cái kia phản sướng chi âm, cùng với cái kia đứt quãng la lên, khả năng chính là thần điện phát ra. Bởi vì cái kia thần điện không phải mấy ngày gần đây hiện thế, mà là tại 20 ngày trước khi tựu xuất hiện ở không gian bí cảnh bên trong rồi. Phần đông tu sĩ sớm đã tiến vào trong đó xem xét một phen. Mà Hàn Phong Thành, từ lúc thần điện xuất hiện ngày đầu tiên, liền dĩ nhiên phát ra mấy trăm truyền âm phù, thông chi phụ cận phần đông tu tiên gia tộc cùng với có chút thực lực tông môn, đồng thời hướng quanh mình chúng phường thì công bố hiệu triệu lệnh, lại để cho Cố Tình tìm tòi thần điện quỷ soái cảnh giới đã ngoài chi nhân đến đây Hàn Phong Thành. Tập mọi người chi lực, để có thể đem lần này hiện thế thần điện mở ra, đạt được bên trong cơ duyên. Thần điện mở ra, cũng không một cái tông môn có thể làm được sự tình. Nếu không cũng sẽ không sổ 10 đã qua vạn năm, gần kề bị mở ra qua có thể đếm được trên đầu ngón tay hơn 10 lần. Cái kia mở ra thần điện sử dụng phương pháp, quá mức khó có thể thỏa mãn, cần phần đông thần niệm viễn siêu kỳ cảnh giới tu vi tu sĩ cộng đồng mở ra. Thần thức là cùng tu sĩ cảnh giới cùng nhau phát triển. Tuy nhiên trong tu tiên giới, cũng có như Tần Phượng Minh bình thường, thần niệm so bản thân cảnh giới cao hơn rất nhiều chi nhân, nhưng những tu sĩ này lại chăm chưa đủ một. Bởi vì tăng cường tu sĩ thần niệm công pháp, trong tu tiên giới cực kỳ rất thưa thớt, hơn nữa lúc tu luyện cũng quá mức hung hiểm. Hơi không cẩn thận, sẽ gặp thần hồn câu diệt, đạo tiêu thân vẫn. Mà Tần Phượng Minh sở dĩ có thể làm cho thần niệm xa xa cao hơn kỳ cảnh giới, một là vì hắn là chính quỷ song tu chi nhân. Hai là vì hắn thường xuyên luyện khí, chế phù. Một cái khác chính yếu nhất là cùng hắn đặc thù thể chất cùng với kinh nghiệm có quan hệ. Hắn tuy nhiên vẻn vẹn tu tiên chưa đủ 200 năm, nhưng hắn trải qua thiên kiếp tẩy lễ, bị cường đại năng lượng quán thể cùng với kiếp vân tia chấp công kích, so về cái kia tụ hợp tu sĩ đều không biết muốn nhiều hơn bao nhiêu lần. Ban đầu ở Nguyên Phong trong đế quốc Vạn Tuyết Phong, cùng với giao long nhất tộc cấm địa, tia chấp công kích, năng lượng quán thể, đó là dùng hàng trăm hàng ngàn lần mà tính toán. Mà mỗi lần chống cự tia chớp công kích cùng năng lượng quán thể, đều là một lần rèn luyện khí lực cùng với thần niệm quá trình. Tần Phượng Minh chỗ kinh nghiệm nhiều như vậy kỳ ngộ, cũng không phải là tu sĩ khác có thể kinh chịu được. Vạn Tuyết Phong ở trong cái kia chỗ âm khí thiên kiếp chi địa, cùng với giao long nhất tộc cấm địa, tự là một gã đại tu sĩ tiến vào trong đó, cũng sẽ kẻ nhẹ bị thương, nặng thì chết. Ba ngày về sau, Tần Phượng Minh ra cách ở lại chỗ, phi thân đi vào Hàn Phong Thành ở trong. Lúc này toàn bộ Hàn Phong Thành, không trung khắp nơi là phi độn thân ảnh. Mọi người cũng đều biểu lộ hơi có vẻ kích động, mà lại đều là hướng về Hàn Phong Thành trung tâm chỗ bay đi. Tần Phượng Minh lúc này trong lòng cũng là hơi có chấn động, tuy nhiên cái này mấy ngày qua, cái kia phản âm cũng không vang lên nữa, nhưng trong cơ thể hắn vẻ này cảm giác khác thường nhưng lại càng ngày càng mãnh liệt. Dường như cái kia vết nứt không gian bên trong, chắc chắn có cái gì tồn tại đang tại chỉ dẫn hắn tiến vào. Cái này trong vòng 3 ngày, Tần Phượng Minh nỗi lòng một mực không thể hoàn toàn yên lặng xuống. Cái kia tối tăm bên trong cảm ứng lại để cho hắn càng ngày càng cảm giác rõ ràng, đã đến lúc này, hắn cuối cùng xác định, cái kia trong cái khe, tất nhiên là có chuyện gì muốn sự tình phát sinh, mà việc này cũng tất nhiên là cùng hắn có thật lớn liên quan. Nhưng vô luận Tần Phượng Minh nghĩ như vậy bắt cái kia một tia trong nội tâm cảm ứng, nhưng toàn bộ đều không thể làm được. Cảm giác kia rốt cuộc là tốt, hay vẫn là xấu, trong lòng của hắn một chút cũng khó để xác định. Theo tiến vào tu tiên giới càng lâu, tu vi càng cao, hiểu rõ trong tu tiên giới dị sự càng là nhiều. Hắn lại càng phát cảm giác tu tiên giới thần bí. Bất luận cái gì một chuyện, hắn không đến cuối cùng, ai cũng khó có thể xác định nó tựu là chuyện tốt. Mà đúng là căn cứ vào này, Tần Phượng Minh tuy nhiên biết được cái kia trong cái khe có nào đó cơ duyên tồn tại, nhưng cũng không dám tùy ý tiến vào. Ai cũng khó có thể nói rõ, cái kia cơ duyên rốt cuộc là tốt, hay vẫn là xấu. Nhưng lúc này, Tần Phượng Minh cuối cùng làm ra quyết định sau cùng, mặc kệ là tốt là xấu, hắn đều phải muốn đi vào đem chi làm cho Minh, chỉ cần không phải tụ hợp cảnh giới tồn tại. Vô luận bên trong là loại nào hung hiểm tồn tại, cũng khó khăn dùng ngăn cản trong tay hắn năm khỏa liệt Nhật Châu. Suy nghĩ cẩn thận này tiết, Tần Phượng Minh cuối cùng tại hôm nay xuất hiện ở Hàn Phong Thành. Hàn Phong Thành trung ương chi địa, có một chỗ diện tích chừng hơn 1.000 trượng quảng đại quảng trường, mà quảng trường đối diện nếu một tòa nguy nga ngọn núi này tựu là Hàn Phong Thành thành chủ tu hành chi địa. Này là ở cái này quảng đại trên quảng trường, dĩ nhiên tụ tập không dưới 3-40 vạn người phần đông. Những tu sĩ này tu vi không đồng nhất, thấp đến tụ khí kỳ tu sĩ, cao đến quỷ quân cảnh giới. Mọi người có lơ lửng không trung, có tựu xếp bằng ở phía dưới trên quảng trường, phóng nhãn nhìn lại, cơ hồ đem trọn cái trên quảng trường bầu trời đều che đậy. Tại quảng trường tới gần cái kia cao lớn ngọn núi chỗ, có một chỗ cao lớn bệ đá đứng vững, này bệ đá có vài chục trượng độ cao. Tại trên bệ đá, có một khối cực lớn huyết hồng nham thạch đứng vững, này nham thạch mặt ngoài bị một tầng ánh sáng màu đỏ bao vây, đạo đạo huyền ảo phù chú tại giữa hồng quang như ẩn như hiện. Mặc dù có mấy chục vạn tu sĩ tụ tập nơi này, nhưng mọi người cũng đều yên tĩnh hoặc là ngồi xếp bằng, hoặc là lơ lửng, vậy mà không một người ồn ào, đồng đều nhìn về cái kia cao lớn bệ đá. Mà ở trên bệ đá, lúc này lại là có hơn 10 người tu sĩ nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở thạch trên mặt ghế. Những tu sĩ này bên trong, nữ có nam có, mặc quần áo và trang sức một góc phía trên, cũng đều khảm nạm cái này đồng dạng một loại đồ án. Tuy nhiên uy áp thu liếm, nhưng ở Tần Phượng Minh một chút nhìn quét phía dưới, hay vẫn là phát hiện, cái này hơn 10 người tu sĩ, tu vi cảnh giới vậy mà đều là quỷ quân cảnh giới đã ngoài. Vèo, Vèo, nửa canh giờ, đột nhiên từ bệ đá về sau cao lớn trên ngọn núi hiển lộ ra gần hơn 10 đạo độn quang, những độn quang tốc độ này nhanh tật chi cực, tuy nhiên cùng thuấn di hơi có không bằng, nhưng là đã nhanh đến để ở trường đại đa số tu sĩ khó có thể bắt tình trạng. Hơn 10 đạo độn quang lập tức liền đến đó trên đài cao, tất cả sắc quang mang thu vào, hiển lộ ra hơn 10 người khí tức nội liếm tu sĩ thân ảnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1762, Hồng Điểu Hiện. Theo hơn 10 người tu sĩ đến, ở đây mấy chục vạn tu sĩ bên trong hơn 10 vạn người lập tức thân hình chấn động, nhao nhao dương đôi mắt, nhìn về phía trên đài cao, đồng thời một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang chi âm hưởng thông thiên địa. Cung nghênh thành chủ đại nhân xuất quan, này âm thanh rung động lắc lư vân tiêu, như là một đoàn cường đại uy năng bộc phát, tại hơn 10 vạn người cùng kêu lên tiếng kêu gào ở bên trong, khổng lồ chi cực sóng âm tràn ngập thiên địa, như không trung kinh lôi đột nhiên nổ vang thiên địa, quanh quẩn bát phương. Tựa là chưa từng mở miệng phần đông tu sĩ, cũng không khỏi chịu ảnh hưởng, la lên lên tiếng. Nghe mọi người gọi, Tần Phượng Minh thần sắc cũng không khỏi chịu chấn động. Nhiều như vậy tu sĩ cộng đồng phát ra thanh âm, chắc chắn lại để cho người rung động. Tần Phượng Minh biết được, những la lên này lên tiếng tu sĩ, đều là gia nhập Hàn Phong thành tu sĩ, những tu sĩ này ngày thường mặc dù có riêng phần mình động phủ, nhưng chịu lấy đến phủ thành chủ tiết chế, hơn nữa phải chịu trách nhiệm phủ thành chủ một ít nhiệm vụ. Để báo đáp lại, Hàn Phong thành hội phân phát cho bọn hắn tu luyện cần thiết đan dược cùng âm thạch, hơn nữa hội cung cấp một ít thuận tiện cho những gia nhập này Hàn Phong thành tu sĩ. Tỷ như những tu sĩ này có thể tùy ý ra vào khe hở bí cảnh, không cần muốn giao nạp mảy may âm thạch. Trải qua Tần Phượng Minh nghe ngóng, mỗi tháng, Hàn Phong thành mới có thể mở ra vào vết nứt không gian bí cảnh thông đạo, mà mỗi một gã dục muốn vào nhập bí cảnh từ bên ngoài đến tu sĩ, cần giao nạp âm thạch mới có thể. Nếu như là một gã quỷ soái cảnh giới chi nhân, tắc thì phải giao nạp 10 vạn linh thạch mới có thể vào. Hơn nữa ở đằng kia bí cảnh bên trong không được vượt qua một tháng, thời gian vừa đến, sẽ gặp bị tự hành truyền ra, bởi vì từng tiến vào bí cảnh bên trong tu sĩ, đều muốn đem một tia khí tức ngưng lại tại một mặt tên là khống thiên bàn bảo vật phía trên. Mà cái kia kiện bảo vật, mặt khác hiệu năng không lộ ra, chỉ là có thể phát ra nổi một cái đơn giản truyền tống hiệu quả. Tiến vào trong đó tu sĩ, chỉ cần vượt qua thời hạn, liền sẽ trực tiếp bị cáo thiên bàn truyền tống ra bí cảnh. Vật ấy mấy chục vạn đến nay, cho tới bây giờ chưa từng ra qua sai lầm. Mà lựa chọn gia nhập Hàn Phong thành tu sĩ, tắc thì không cần như thế, chỉ cần tại hoàn thành phủ thành chủ bố trí nhiệm vụ về sau, tự có thể tùy ý ra vào khe hở bí cảnh, mà lại không có thời gian hạn chế. Như thế tiện lợi điều kiện, tự nhiên lại để cho phần đông thực lực không tầm thường tán tu lựa chọn gia nhập Hàn Phong thành. Mà những lựa chọn này gia nhập Hàn Phong thành tu sĩ, đối với thành chủ sùng kính, không thua một cái tông môn tu sĩ đối với thái thượng trưởng lão cung kính. Tần Phượng Minh lơ lửng tại phần đông tu sĩ bên trong, nhìn về phía trên đài cao hiện thân hơn 10 người tu sĩ. Trong ánh mắt không khỏi hiển lộ ra vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Cái này hơn 10 người tu sĩ, tuy nhiên trong đó trẻ có già có, nữ có nam có, nhưng mỗi người cảnh giới tu vi, đều đã nhưng đã đến quỷ quân hậu kỳ cảnh giới đã ngoài. Quỷ quân hậu kỳ, đó là dĩ nhiên đứng thẳng đã đến trong tu tiên giới đỉnh đỉnh tiêm tồn tại, tại tụ hợp cảnh giới tu sĩ không xuất ra địa vị giao diện bên trong, đó là tu vi thủ đoạn kinh khủng nhất chi nhân. Tần Phượng Minh tuy nhiên thủ đoạn thực lực có thể so với quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ tồn tại, nhưng dựa vào thật sự là thủ đoạn, chính diện bình thường đối chiến thời điểm, chỉ có thể tới tranh đấu, tuyệt không đem đối phương bắt giết chi năng. Hắn tuy nhiên mấy lần lực áp quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng những chiến tích kia tuy nhiên huy hoàng, nhưng không có chỗ nào mà không phải là hắn đầu cơ trục lợi, dùng có tâm tính vô tâm, bỗng nhiên đánh lén chi qua. Như không có phù lục, pháp trận giúp đỡ, đối mặt một gã quỷ quân hậu kỳ tồn tại, Tần Phượng Minh có thể cam đoan bản thân không tổn hao gì, đã nhưng tính toán bên trên là thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Trên bệ đá hiện thân hơn 10 người đại tu sĩ, trong đó có hai gã quỷ quân đỉnh phong tồn tại, mặt khác 12 người đều là quỷ quân hậu kỳ cảnh giới chi nhân. Trong đó càng là có ba gã nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có 40 tuổi không đến diễm lệ từ nương tồn tại. Lão Phu Mạc Thiên, thân là lúc này Hàn Phong thành thành chủ, hôm nay phần đông đạo hữu tụ tập nơi đây, nghĩ đến chỉ vẹn vẹn có một cái mục đích, tự là muốn gặp chứng nhận lần này thần điện hàng lâm sự tình. Vài vạn năm đến, tuy nhiên thần điện dĩ nhiên hàng lâm qua không dưới hơn 20 lần, nhưng mở ra sự tình cũng là vài vạn năm trước sự tình rồi. Lần này tại lão phu nhiệm kỳ ở trong, hy vọng có thể tại phần đông đạo hữu đồng tâm hiệp lực phía dưới, có thể đem cái kia thần điện chính thức mở ra, đã đạt được trong đó cơ duyên. Lão phu ở chỗ này tuyên bố, chỉ cần cái kia thần điện có thể mở ra, may mắn tiến vào trong đó, cũng đạt được bảo vật, cơ duyên đạo hữu, đem giữ lại những bảo vật kia. Đương nhiên, nếu như vị kia đạo hữu muốn lấy được bảo vật giao dịch, ta Hàn Phong thành phường thị cam đoan vì hắn đấu giá một cái tốt giá cả. Đấu giá đoạt được ta Hàn Phong thành không thu lấy một phần, toàn bộ quy đạo hữu sở hữu. Hơn nữa chỉ cần đạo hữu tại ta Hàn Phong thành ở trong, lão phu cam đoan hộ vệ đạo hữu an toàn, vô luận người phương nào đối với đạo hữu ra tay, lão phu cam đoan hội đem chi đánh chết. Vì bảo đảm các vị đạo hữu bản thân an toàn, cứ thế thần niệm không thể đạt tới yêu cầu chi nhân nếm thử đi mở ra thần điện mà phát sinh không tốt sự tình, phía dưới, lão phu hoan nghênh các vị đạo hữu lên đài, dùng khảo nghiệm là hay không thỏa mãn mở ra thần điện tư cách. Chỉ cần thông qua, đạo hữu kia tựu có thể miễn phí tiến vào khe hở bí cảnh. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm khiếp sợ thời điểm, cái kia hai gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ bên trong một người phi thân tiến lên, đứng thẳng đã đến bệ đá biên giới chi địa, khoát tay ý bảo mọi người về sau. Thanh âm cũng không cao lắm mở miệng nói ra, ẩn chứa năng lượng giọng nói tán mà không mất, sóng âm khuếch tán phía dưới, ở đây mấy chục vạn tu sĩ đều nghe được thanh thanh sở sở. Theo Mạc Thành chủ lời của, nguyên lai ngồi ngay ngắn trên bệ đá cái kia hơn 10 người quỷ quân tu sĩ, nhao nhao đứng dậy, ôm quyền khom người về sau, cũng không tiếp lời cái gì, mà là nhao nhao lắc thân, liền đem cái kia khối phát ra ánh sáng màu đỏ cực lớn nham thạch vây khốn tại chính giữa. Trong miệng nói lẩm bẩm, trong cơ thể pháp quyết gấp động phía dưới, cổ tinh thuần năng lượng phún dũng mà ra, 15 đạo để ở trường đại đa số tu sĩ khiếp sợ bàng bạc năng lượng cấp tốc hướng về kia ánh sáng màu đỏ bao khỏa nham thạch xông lên mà đi. Vốn tựu ánh sáng màu đỏ chói mắt cực lớn hòn đá tại 15 vị quỷ quân tu sĩ hợp lực rót vào năng lượng phía dưới, lập tức một cỗ bàng bạc chi cực khí tức bay vọt mà ra, một đoàn đỏ tươi chi cực, sáng ngời vô cùng cực lớn ánh sáng tự cao lớn trên bệ đá bay vọt mà lên, giống như một đoàn đỏ tươi kiêu dương, thoáng qua liền lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Theo cái kia đoàn cực kỳ chói mắt huyết hồng kiêu dương lên không, một chỉ chừng hơn 10 trượng cự màu đỏ chót chim khổng lồ từ cái này kiêu dương trong hiển hóa mà ra. Cái kia chim khổng lồ trên không trung một cái xoay quanh về sau, thân hình lập tức hướng về kia trên đài cao cực lớn trên hòn đá rơi đi. Lập tức liền đứng thẳng đã đến trên hòn đá. Theo hắn đáp xuống, hắn nguyên lai hơn 10 trượng thân hình, dĩ nhiên thu nhỏ lại thành mấy trượng lớn nhỏ. Mà cái kia nguyên lai ánh sáng màu đỏ chói mắt cực lớn hòn đá, trong lúc đó hồng mang biến mất không thấy gì nữa. Chỉ vẹn vẹn có cái con kia mấy trượng đại hồng sắc chim khổng lồ đứng thẳng trên hòn đá, toàn thân thoáng hiện cái này hồng mang. Cái kia 15 tên khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, thi triển pháp lực quỷ quân tu sĩ, lúc này dĩ nhiên tinh thần uể oải, sắc mặt tái nhợt, giống như trải qua một phen đại chiến. Được rồi, hiện tại dĩ nhiên đem ta Hàn Phong thành tiền bối thiết trí này chỉ thần niệm khảo thí dùng thần điều gọi ra, phía dưới thỉnh các vị muốn khảo thí thần niệm đạo hữu theo thứ tự tiến lên, tiếp nhận thần điều khảo thí. Các vị đạo hữu chỉ cần đem bản thân thần niệm toàn bộ kích phát, chỉ cần vị kia đạo hữu thần niệm cao hơn hắn xứng đáng cảnh giới, thần điều tự nhiên sẽ có chỗ phản ứng. Nhìn thấy cái con kia hồng sắc chim khổng lồ hiện thân mà ra, Mộ Thành chủ cũng là trong mắt tinh mang kích tránh, tựu là mặt khác trên bệ đá mọi người cũng là biểu lộ ra vẻ khiếp sợ. Thân là thành chủ Mộ Thiên, trước thời điểm, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thân bái kiến này hồng sắc chim khổng lồ hiển hóa, cái kia 15 vị quỷ quân tu sĩ, bất quá là dựa theo điển tịch ghi lại thi thuật mà thôi. Mọi người tại đây nhìn thấy Hàn Phong thành tổ tiên thiết trí ở dưới khảo thí thần niệm hồng sắc hòn đá xuất hiện như thế biến hóa, lập tức trong mắt hiện ra khiếp sợ cùng với vẻ sùng kính. Cái này khối hòn đá tồn tại dĩ nhiên đã lâu, đủ có vài chục vạn năm lâu, mỗi lần thần điện hàng lâm, Hàn Phong thành đồng đều hội dùng này hồng sắc cự thạch khảo thí. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1763, Đại Tu Sĩ. Tần Phượng Minh lúc này đứng ở mấy chục vạn tu sĩ trong đám người. Biểu lộ bình tĩnh không có sóng, hắn trong nội tâm đối với Hàn Phong thành khảo thí tu sĩ thần niệm tiến hành dĩ nhiên sáng tỏ. Cái kia mở ra thần điện tu sĩ, cần tu sĩ thần niệm muốn so với bản thân cảnh giới tài cao có thể. Cái này nghĩ đến hẳn là giác nhân tộc tộc nhân thể chất hạng nhất bình phán tư chất đánh dấu. Kỳ thật cùng giác nhân tộc mà nói, thần niệm cường đại hay không, chính là phán định tộc nhân có thể không rảo bước tiến lên rất cao cảnh giới mấu chốt. Vì vậy tiến vào thần điện thí luyện tộc nhân, hàng đầu là muốn thần niệm xa cao hơn bản thân tu vi. Mà đối với nhân tộc tu sĩ mà nói, muốn thần niệm tu luyện so bản thân cảnh giới cao hơn. Thật sự khó khăn, đề cao thần niệm phương pháp không ít, nhưng không phải tiêu hao tài nguyên khổng lồ, tựu là nguy hiểm hệ số rất cao. Vì vậy cực nhỏ có tu sĩ chuyên môn tu luyện đề cao thần niệm công pháp. Giờ phút này, hai mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên xa xa trên đài cao hồng sắc chim khổng lồ. Tần Phượng Minh trong mắt thần sắc kích tránh không ngừng. Trên đài cao hồng sắc chim khổng lồ, lại để cho hắn trong nội tâm chi khiếp sợ càng hơn tu sĩ khác. Cái này chỉ hồng sắc chim khổng lồ, dĩ nhiên là cổ xưa trong điển tịch Tùng Tư Điều. Này điều thủy ở thiên địa, tại thủy cổ thời điểm, thuộc về thực lực cường đại liệt kê, có thể cùng thần thú tranh phong, thêm nữa nhanh hơn chương và tiết thỉnh đến. Chỉ là này điều về sau tuyệt tích rồi, trong điển tịch càng là cực nhỏ có ghi lại. Tần Phượng Minh biết được này thần điều, cũng chính là bởi vì hắn đọc lướt qua rộng khắp chi qua. Chỉ cần là cổ xưa điển tịch tụ không buông tha, nghe đồn này thần điều thiện thân thể thần niệm chi hình, thôn vệ hồn phách thân thể, Hàn Phong thành tổ tiên, lại có thể có thủ đoạn như thế, lại để cho này thần điều hiển hóa, với tư cách thần niệm khảo thí chi dụng, quả thực là thần thông quảng đại. Theo tu tiên ngày càng xâm nhập, Tần Phượng Minh càng phát ra cảm giác, những thiên địa kia thần kỳ chi vật, chỉ cần có thể hiện hình mà ra, thêm nữa nhanh hơn chương và tiết thỉnh đến, cũng đều cần quảng đại thần thông mới có thể, không phải là người nào cũng có thể làm đến sự tình. Theo Hàn Phong thành thành chủ tránh lui một bên, cùng hắn cùng nhau hiện thân cái kia hơn 10 tên quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ tại dưới đài mọi người còn chưa khởi hành thời điểm. Đều là tiến lên một bước, trong đó một gã hơn 50 tuổi quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ sáng ngời dưới khuôn mặt. Liền đứng ở cái kia cao lớn nham thạch trước khi, ngẩng đầu nhìn hướng đang đứng lập trên mặt đá cực lớn chim bay. Trong mắt hiển lộ ra một tia ngưng trọng, lúc này cái con kia cự màu đỏ chót tùng tư điểu. Đứng thẳng cao lớn trên mặt đá, ngẩng cao lên đầu, thêm nữa nhanh hơn chương và tiết thỉnh đến. Một đôi vàng óng ánh giữa con ngươi hoặc nháy động, đối diện top mười mấy vạn tu sĩ hào không thèm để ý. Giống như nơi đây mọi người không tồn tại, vẫn không ngừng dùng cực lớn điểu mỏ trải vuốt lấy chính mình tươi đẹp lông vũ. Vị kia đại tu sĩ đứng thẳng một lát, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, thức hải một hồi phiên cồn, một cỗ bàng bạc thần niệm vội ùa phía dưới, theo hắn chỉ một quyền đầu kích hướng tiền phương, một đạo thoáng hiện năng lượng gợn sóng hữu hình cực lớn quyền ảnh kích xạ mà ra, hướng lên trước mặt cực lớn nham thạch oanh kích mà đi. Oanh, mặc cho ai đều nhìn ra, cái kia quyền ảnh tựu là lão giả thần niệm biến thành. Theo đạo kia dĩ nhiên hóa thành thực chất quyền ảnh đánh ra. Một tiếng cực lớn nổ vang vang vọng tại trên bệ đá. Chỉ thấy cái kia vẫn còn như thực chất quyền ảnh đập nện ở đằng kia cực lớn trên mặt đá thời gian. Lập tức một tầng thanh mang hiển hiện mà ra, số lượng phần đông phù văn tại thanh mang bên trong kích xạ chạy. Theo thanh mang kích tránh, từng đạo thanh sắc gợn sóng từ cả hai người tiếp xúc chỗ hướng về bốn phía nhộn nhạo mà đi. Tóm, một tiếng rất nhỏ chim hót thanh âm đột nhiên tự đứng lập trên mặt đá cái kia chỉ cự đại hồng điểu trong miệng kêu to vang lên. Đây là Vạn Minh Tông Tào tiền bối, trước tiên đổi mới Tào tiền bối thần niệm vậy mà cường đại như vậy. Hóa hình mà ra, lại để cho cái kia thần điểu minh kêu lên tiếng âm. Tất nhiên có thể thông qua được khảo thí, nhận ra lão giả chi nhân lập tức lên tiếng kinh hô. Đại tu sĩ thủ đoạn quả nhiên bất phàm, thần thức cường đại, tựu là so quỷ quân tiền bối pháp bảo uy lực cũng dĩ nhiên tương xứng đi à nha. Những người khác cũng là phụ họa không ngừng, chứng kiến trên bệ đá lão giả kia thả ra thần niệm công kích. Dĩ nhiên biến hóa thành một gã không cần lão giả bộ dáng Tần Phượng Minh trong mắt cũng là tinh mang lóe lên. Dùng hắn kiến thức, trước tiên đổi mới tự là đó có thể thấy được, người này quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ, thần niệm cường đại, dĩ nhiên có thể cùng quỷ quân đỉnh phong tu sĩ ganh đua dài ngắn rồi. Như thế nhân vật, dĩ nhiên cực kỳ khó khăn, tu vi càng cao, thần niệm tăng trưởng càng là gian nan, như không có đặc thù thủ đoạn cảnh ngộ, tuyệt đối khó có thể vượt qua bản thân tu vi cảnh giới. Xem ra tên này đại tu sĩ, tất nhiên cũng không bình thường đại tu sĩ có thể so sánh. Ha ha ha, chúc mừng Tào đạo hữu thông qua được khảo thí. Hàn Phong thành thành chủ cũng mở miệng nói. Cái kia họ Tào lão giả thu hồi thần niệm, hắn sắc mặt hơi có ửng đỏ xông mọi người liền ôm quyền. Cũng không mở miệng nói cái gì, thân hình nhoáng một cái, liền ngồi xuống một thanh thạch trên mặt ghế, như vậy nhắm mắt bất động, hai mắt ngưng tụ. Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi hơi có mỉm cười hiển lộ. Tên kia họ Tào lão giả tuy nhiên kích phát bản thân thần niệm, lại để cho cái kia tùng tư điểu phát ra một tiếng kêu to. Nhưng cũng là lấy hết toàn lực, hắn lúc này thần niệm tiêu hao chi cự, cơ hồ vượt ra khỏi hắn thừa nhận. Theo cái kia họ Tào lão giả thông qua, liền lập tức có một gã gần 40 năm tuổi diễm lệ phu nhân thân hình nhoáng một cái. Đứng thẳng đến đó cực đại nham thạch trước khi, hai mắt nhắm lại phía dưới, trong cơ thể pháp quyết khẽ động. Trước mặt rồi đột nhiên một hồi gợn sóng cùng một chỗ. Một thanh cự đại khảm đao hiển lộ mà ra, lóe lên liền hướng lên trước mặt cực lớn nham thạch oanh kích mà đi. Oanh, một tiếng so vừa rồi lão giả kêu oanh kích còn muốn cực lớn một phần nổ vang vang vọng mà lên. Theo này âm thanh nổ vang, cái con kia đứng thẳng trên mặt đá cực đại tùng tư điểu lập tức hai mắt trợn mắt. Một tiếng chim hót lập tức vang lên, này âm thanh kêu to, so về vừa rồi cái kia một tiếng kêu to còn muốn vang dội. Tên này nhìn về phía trên bộ dạng thùy mị vẫn còn xinh đẹp phu nhân. Tuy nhiên nhìn như yếu đuối, vậy mà thần niệm cường đại cũng dĩ nhiên không thua quỷ quân đỉnh phong tu sĩ rồi. Tên này phu nhân đồng dạng cũng không cùng tu sĩ khác tiếp lời. Thân hình nhoáng một cái, đã ở một cái khác thạch trên mặt ghế ngồi vào chỗ của mình. Như vậy nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa, tuy nhiên vẻn vẹn là thoáng một phát, nhưng cũng dĩ nhiên lấy hết toàn lực. Một gã tên đại tu sĩ tiến lên, cũng đều khảo nghiệm một phen. Kể cả Hàn Phong thành thành chủ ở bên trong 14 người đại tu sĩ. Kết quả khảo nghiệm thực sự vừa buồn vừa vui, trong đó vậy mà chỉ vẹn vẹn có 6 gã đại tu sĩ lại để cho cái kia hồng điểu xuất hiện khác thường. Mà mặt khác 8 gã, cái con kia hồng sắc chim khổng lồ vẹn vẹn là cúi đầu nhìn thoáng qua mọi người mà thôi. Ha ha ha, cái này khảo thí quả nhiên cực kỳ nghiêm khắc, bất quá các vị đạo hữu không cần nhụt chí, Lão phu cùng tông đạo hữu cũng là không thể thông qua khảo thí. Xem ra tuy nhiên chúng ta thần niệm tuy nhiên dĩ nhiên thoáng vượt qua bản thân tu vi cảnh giới, nhưng vẫn chưa thỏa mãn thần điểu yêu cầu. Bất quá các vị đạo hữu nếu như muốn như trước lựa chọn tham dự nếm thử mở ra thần điện thông đạo, lão phu tự nhiên sẽ không ngăn đoạn. Bất quá các vị đạo hữu muốn có chuẩn bị tâm lý, chỉ cần đi vào trong đó, hết thảy hậu quả muốn tự phụ, bởi vì ta Hàn Phong Thành trong điển tịch có ghi lại, muốn mở ra thần điện thông đạo, cần tham dự chi nhân dùng bản thân thần niệm oanh kích. Nếu như thần niệm chi lực không đạt tới yêu cầu tu sĩ, vô cùng có khả năng tại oanh kích bên trong bị thần niệm cắn trả, bản thân bị trọng thương, tựu là vẫn lạc trong đó, đều có nhiều khả năng. Hơn 10 tên đại tu sĩ đã kiểm tra xong, Hàn Phong Thành thành chủ quay người, nhìn về phía ngồi ngay ngắn hơn 10 tên đại tu sĩ. Ha ha cười cười, ngữ khí cực kỳ bình tĩnh mở miệng, hắn ngữ khí cũng không vì vừa rồi hắn không thể thông qua khảo thí có gì thất lạc hiển lộ. Thành chủ nói cái vị kia tông họ đại tu sĩ, đúng là trừ hắn bên ngoài một danh khác quỷ quân đỉnh phong tu sĩ. Dùng đại tu sĩ tâm tính, đối với loại này không thể thông qua sự tình, tất nhiên là sẽ không quá qua để ý. Mọi người thiếu đợi nghỉ ngơi, liền theo Hàn Phong Thành thành chủ hướng về sau lưng núi cao bay đi. Theo Hàn Phong Thành thành chủ rời đi, liền lập tức có một gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ đứng lên. Nhìn mọi người tại đây mở miệng nói, các vị đạo hữu, phía dưới mọi người tự có thể tự hành lên đài khảo thí. Nhưng tuy nhiên có thể tùy ý lên đài, nhưng các vị hay là muốn tự hành suy nghĩ một phen. Này cự thạch tuy nhiên có thể khảo thí các vị thần niệm mạnh yếu, nhưng là có nhất định được cắn trả chi lực. Vừa rồi các vị tiền bối khảo thí tình hình cũng dĩ nhiên thân gặp. Các vị tiền bối thi kiểm tra xong, đều cần tốn hao thời gian áp chế, có thể thấy được cái kia cắn trả chi lực cũng tất nhiên không nhỏ. Vì vậy nếu như bản thân thần niệm chưa đủ đạo hữu, lão phu hay vẫn là xin khuyên không muốn lên đài, để tránh phát sinh cái gì bất chắc. Được rồi, phía dưới xin mời các vị cố ý khảo thí đạo hữu lên đài a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1764, thần niệm khảo thí. Trên quảng trường, đủ có vài chục vạn tu sĩ, đương nhiên những tu sĩ này cũng không phải là đều là tới tham gia thần niệm tỉ thí. Hàn Phong Thành sớm đã có quy định, chỉ có quỷ soái cảnh giới đã ngoài tu sĩ mới có thể tham gia khảo thí. Mà nơi đây tu sĩ, quỷ soái cảnh giới đã ngoài chi nhân, chỉ vẹn vẹn có 6-7 phần 10, mà lại có thể thỏa mãn thần niệm so bản thân cảnh giới cao tu sĩ, tự là quỷ soái cảnh giới đã ngoài chi nhân ở bên trong, cũng liền 1% cũng khó nói tồn tại. Mà nơi đây tụ tập nhiều như vậy tu sĩ, không có gì hơn là muốn kiến thức một phen loại này thần niệm khảo thí mà thôi. Trải qua vừa rồi cái kia hơn 10 người đại tu sĩ khảo thí biểu hiện, dùng mọi người kiến thức, tất nhiên là nhìn ra loại này thần niệm khảo thí, cũng không có gặp nguy hiểm tồn tại. Một cái không tốt, tự là bản thân bị trọng thương cũng là có nhiều khả năng. Theo cái kia quỷ quân trung kỳ tu sĩ lời của, liền lập tức có kích động chi nhân leo lên bệ đá, xong tên kia chủ trì tu sĩ liền ôm quyền, quay người đứng thẳng đã đến cực lớn nham thạch trước mặt. Tên này nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có hơn 40 tuổi trung niên, tu vi vậy mà cũng đạt tới quỷ quân trung kỳ cảnh giới. Xem hắn trên người quần áo và trang sức, vậy mà cũng là một gã Hàn Phong Thành tu sĩ. Trung niên kia đứng thẳng bất động, sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng nổi lên, trong cơ thể thức hải cấp tốc bắt đầu khởi động, một lát sau, hai mắt bỗng nhiên trợn mắt phía dưới, một đạo hóa thành thực chất dao bầu thoáng hiện mà ra, thẳng hướng cái kia cực lớn nham thạch mà đi. Oanh, một tiếng nổ vang chi tiếng vang lên thời điểm, một tiếng chim hót chi âm cũng lập tức minh kêu ra tiếng. Chỉ thấy tên kia trung niên tu sĩ sắc mặt thoáng biến đổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Ha ha ha, Lữ đạo hữu quả nhiên thần niệm kinh người, thuận lợi thông qua được khảo thí, này là một ngọc bài, 3 ngày về sau, sáng sớm, thỉnh Lữ đạo hữu đến Thông Thiên Điện tập hợp. Gặp người này trung niên tu sĩ thông qua khảo thí, chủ trì lão giả lập tức xuất ra một mặt ngọc bài, phất tay đem chi đưa tới trung niên kia trước mặt, ha ha cười nói. Theo trung niên kia tu sĩ rời đi, liền lập tức lại có một vị quỷ quân trung kỳ lão giả lên đài đi đến bệ đá. Trọn vẹn một lúc lâu sau, ở đây mấy trăm tên quỷ quân cảnh giới tu sĩ mới cuối cùng không có người lại leo lên bệ đá khảo thí thần niệm rồi. Trải qua khảo thí, chừng 23 tên quỷ quân cảnh giới tu sĩ thông qua được khảo thí. Những lên đài kia không thể thông qua chi nhân, thật cũng không có bao nhiêu thất lạc. Bởi vì mọi người đều là biết được, cái này thần điện hiện thế dĩ nhiên không dưới 100 lần, nhưng chính thức mở ra thần điện đại môn số lần, lại chỉ vẹn vẹn có chính là hơn 10 lần mà thôi. Tự tính toán lần này thật có thể tham gia mở ra thần điện, muốn trở thành công, cũng là khó khăn chi cực. Đã không có quỷ quân cảnh giới tu sĩ, cái thứ nhất lên đài, dĩ nhiên là một gã xinh đẹp nữ tu, mà tên này nữ tu, đứng thẳng xa xa Tần Phượng Minh lại nhận biết, đúng là cái kia Hàn Phong Thành thành chủ dòng chính hậu bối, tên kia mộ họ thiếu nữ. Âu Dương Sư Thúc, chất nữ cho Sư Thúc lễ ra mắt. Cái kia diễm lệ thiếu nữ thủy vừa bước đài hiện thân, tự để ở trường phần đông tu sĩ hai mắt tỏa sáng, như thế xinh đẹp nữ tu tại trong tu tiên giới cũng là không thấy nhiều, càng khó được là, tên này nữ tu tuổi tác nhìn về phía trên 20 tuổi không đến bộ dạng, nhưng cảnh giới dĩ nhiên là một gã quỷ soái trung kỳ chi nhân. Cô gái kia không chút do dự, lập tức khom người thi lễ, cực kỳ khách khí nói. Ân, nguyên lai là mộ điển nữ, đã sớm nghe nói chất nữ người thần niệm đặc thù, tu luyện chính là thân thể thú chi thuật, lần này nghĩ đến thông qua khảo thí không thành vấn đề, bất quá ngươi hay là muốn cẩn thận một chút, cái kia cắn trả chi lực cũng là không nhỏ. Tên kia chủ trì quỷ quân trung kỳ tu sĩ nhìn thấy hiện thân thiếu nữ, lập tức mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, thân là Hàn Phong thành trưởng lão, hắn tất nhiên là nhận biết trước mặt người này thiếu nữ đúng là thành chủ đại nhân dòng chính hậu nhân. Cô gái kia điểm dưới đầu, thân hình khẽ động, đứng thẳng đến đó cực lớn nham thạch phụ cận, sắc mặt trầm xuống, ngẩng đầu nhìn nhìn chỉ cực đại chim bay, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kiên quyết chi sắc, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, một đạo dĩ nhiên cơ bản hóa thành thực chất thần niệm xông lên mà ra, thẳng đến cực lớn nham thạch mà đi. Lại để cho mọi người tại đây rất là kinh ngạc chính là, theo đạo kia mũi kiếm đánh ra, tự hiện thân về sau, vẫn đứng lập trên mặt đá cái kia chỉ hồng sắc tùng tư điểu, vậy mà tại một thanh âm vang lên sáng tiếng chim hót ở bên trong, hai cánh không khỏi kéo dài vươn non nửa. Như thế cảnh tượng, lập tức để ở trường mấy chục vạn tu sĩ ngược lại hít một hơi, hiện trường lập tức chịu trì trệ. Khoảng chừng hai ba cái hô hấp công phu trở nên lặng ngắt như tờ. Có thể làm cho cái con kia hồng sắc chim khổng lồ phát sinh như thế hiện tượng, cũng đủ nói rõ trên bệ đá người thiếu nữ kia thần niệm mạnh, dĩ nhiên vượt xa sở hữu cảnh giới xứng đáng thần niệm cường độ rồi. Mạc tiên tử quả nhiên thần niệm cường đại, viễn siêu cùng giai tồn tại, lại để cho tông mỗ cũng thử bên trên thử một lần. Theo một tiếng chúc mừng thanh âm, lúc trước Tần Phượng Minh bái kiến cái kia tên tông họ thanh niên cũng lách mình xuất hiện ở trên bệ đá. Cô gái kia trở lại, sông chủ trì lão giả liền ôm quyền, cũng không mở miệng nói cái gì, mà là tiếp nhận một mặt ngọc bài về sau, cấp tốc liền tại thứ nhất tên đồng bạn nâng hạ đi xuống bệ đá. Sau đó lập tức khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền. Tuy nhiên nàng thành công đưa tới cái kia hồng sắc chim khổng lồ đại bỗng nhúc nhích, nhưng cũng là hắn hợp lực khu động thần niệm chi qua. Tông họ thanh niên xông tên lão giả kia chào về sau, cũng tự đứng ở cửa thạch kia trước mặt, hắn vẻn vẹn là hơi sự tình đứng lại, liền tế ra một đạo thần niệm, đạo này thần niệm mặc dù không có vừa rồi cô gái kia tế ra hiển hóa, nhưng đồng dạng cực kỳ bất phàm. Theo một tiếng nổ vang chi âm, cái kia trên mặt đá chim khổng lồ đồng dạng kêu to một tiếng, nhưng lần này lại không có lại dương động cánh. Ân, quả nhiên bất phàm, như không cẩn thận, thật đúng là có khả năng bị lực phản chấn lộng thương. Thanh niên kia ngẩng đầu nhìn xem cái kia hồng sắc chim khổng lồ liếc, trên mặt chút nào biểu lộ cũng không hiển lộ, trong miệng nói nhỏ một tiếng về sau, quay người bước về phía tên lão giả kia. Xem lên trước mặt chỉ vẹn vẹn có quỷ soái trung kỳ cảnh giới thanh niên tu sĩ, tên lão giả kia trong đôi mắt nhưng lại dần hiện ra một loại so vừa rồi nhìn thấy cái kia mộ họ thiếu nữ ra tay còn hơi có khiếp sợ biểu lộ. Dùng hắn quỷ quân tu vi, tất nhiên là nhìn ra, trước mặt người này thanh niên, cũng không có tế xuất toàn lực. Nhìn xem thanh niên bay xuống bệ đá, lão giả kia trong đôi mắt hơi có suy nghĩ hiển lộ. Lão giả kia lúc này cũng không hiểu biết, càng làm cho hắn giật mình sự tình còn ở phía sau. Theo tên thanh niên kia rời đi, lập tức lại một gã nữ tu bay đến đã đến trên bệ đá, tên này nữ tu, tuổi tác cùng vừa rồi mộ họ thiếu nữ tương xứng, cũng vẻn vẹn là 20 tuổi niên kỷ, hắn minh lông mày răng trắng tinh, phấn nộn khuôn mặt, vậy mà so vừa rồi tên kia Hàn Phong thành chủ dòng chính hậu nhân thiếu nữ còn muốn tịnh lệ hai phần. Mọi người tại đây nhìn thấy vừa lên đến là ba gã tướng mạo đường đường thanh niên nam nữ, lại để cho vốn hiện trường hơi có vẻ nặng nề không khí, lập tức trở nên sức sống đại hiện. Này thiếu nữ, đúng là tên kia thân có mộng đồng thân thể, mà lại người mang thiên huyễn đồng bí thuật tông họ thiếu nữ. Xem lên trước mặt xinh đẹp thiếu nữ, lão giả kia tuy nhiên không biết được này thiếu nữ vì ai, nhưng từ trước mặt nữ tu hình dạng xem nhìn, hắn cũng có thể đoán được trước mặt người này nữ tử, có lẽ cùng vừa rồi thanh niên kia là thân cận chi nhân, bởi vì hai người tướng mạo lại có vài phần tương tự. Ánh mắt sáng ngời, lão giả không khỏi bật thốt lên đạo. Tông gia chi nhân, chắc hẳn tiểu hữu có lẽ tự là tông gia Hoa Dung chất nữ rồi. Ân, vãn bối đúng là tông Hoa Dung cho tiền bối chào. Vãn bối cũng muốn nếm thử một chút, nhìn xem có thể không đem cái kia chim to chấn động. Ha ha ha, tiểu hữu tu hữu thiên huyễn đồng bí thuật, thần niệm tất nhiên là cường đại thắng tại cùng thế hệ, đã tiểu hữu cũng muốn khảo thí, liền thỉnh xuất tay kiểm tra một chút ha. Cô gái kia khom người về sau, quay người đối mặt cái kia cực lớn nham thạch. Ngẩng đầu nhìn hướng cái con kia đứng ngạo nghễ trên mặt đá cự màu đỏ chót tùng tư điểu, biểu lộ bình tĩnh chi cực. Tiêu tiếu, tiêu tiếu, tiêu tiếu, một hồi vang vọng tại chỗ cực lớn chim hót đột nhiên từ cái này cực lớn nham thạch đỉnh hồng sắc chim khổng lồ trong miệng minh kêu ra tiếng, tiếp theo liền thấy cái kia cự đại hồng điểu hai chân bắn ra phía dưới, vậy mà bay lên trời, tại cách nham thạch vài thước chỗ cao, không ngừng vung vẩy lấy cực lớn vô cùng hai cánh. Cảnh này một khi phát sinh, hiện trường mấy chục vạn tu sĩ lập tức một mảnh tĩnh mịch, to như vậy trên quảng trường cơ hồ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mọi người cơ hồ đều không thể tin được chứng kiến trước mặt tình hình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1765, Kinh Trấn. Lão giả kia vốn chính đầy mặt dáng tươi cười, xem trước mặt thiếu nữ. Hắn thân là Hàn Phong Thành trưởng lão, đối với cùng phủ tông gia sự tình sớm có nghe thấy. Trước mặt người này tại Thái Bình Phủ trong tu tiên giới cực kỳ nổi danh tông gia thiên chi kiều nữ, dựa vào hắn mộng đồng thân thể danh tiếng, lại để cho tổng tư chim hót gọi tự nhiên không có vấn đề. Nhưng trước mặt tiểu cô nương này đứng thẳng nham thạch trước khi, còn chưa đối với cái kia nham thạch tế ra thần niệm, vẻn vẹn là xem liếc cái con kia chim khổng lồ, đã khiến cho cái kia hồng sắc tổng tư điều ủy cánh, như muốn đằng không bay lên bình thường, cái này quả thực lại để cho tên này lão giả kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Không chỉ có là người này chủ trì lão giả, tựu là trên bệ đá cái kia hơn 10 người thành công kích phát này chỉ thần điều quỷ quân tu sĩ, đều là sắc mặt khiếp sợ, khó mà tin được. Cực lớn trên quảng trường, lúc này như trước ngưng lại mấy chục vạn tu sĩ, đều bị mặt lộ vẻ hoảng sợ, miệng đại trương. Tựu là dĩ nhiên rời đi những quỷ quân kia tu sĩ, cũng không khỏi bị chim hót thanh âm hấp dẫn, độn quang lóe lên lần nữa xuất hiện tại xa xa. Theo trận chim hót chi âm, Tần Phượng Minh phát hiện, từ cái này bệ đá về sau cao lớn trên ngọn núi một chỗ to lớn trong điện phủ, có hơn 10 đạo khổng lồ thần thức khẽ quét mà qua, không hề che giấu liền đem quảng trường bao phủ tại trong đó. Tại cao lớn bệ đá xoay quanh mấy tức về sau, mới nhao nhao thu hồi. A, như thế nào sẽ như thế? Chẳng lẽ nói tiểu cô nương kia có thể cùng cái kia chim khổng lồ câu thông hay sao? Theo mọi người nhao nhao tự hoảng sợ trong khôi phục, liền lập tức có tu sĩ không khỏi mở miệng nói ra. Tông gia, Thiên Huyễn Đồng bí thuật, chẳng lẽ vị tiểu cô nương này tựu là tông gia hơn trăm năm trước, lúc mới sinh ra đưa tới một hồi thiên hà cuốn ngược lại cái kia tên tông gia tộc nhân? Có người lập tức kinh ngạc mở miệng, nghĩ đến định dù không sai, tông gia cũng chỉ có trăm năm trước ra qua một đôi khiến cho ta Thái Bình Phủ tu tiên giới rất là chấn động song bào thai. Vừa rồi cái kia lên đài thanh niên tu sĩ, có lẽ tựu là hắn ca ca. Không ngờ tới, gần kề đi qua mấy trăm năm mà thôi, cái này đối với song bào thai tiểu tiến cấp tới quỷ soái trung kỳ cảnh giới. Người quen cũng tự tiếp lời, mộng đồng thân thể, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là quỷ soái trung kỳ chi cảnh, đã có lớn như thế uy năng, nếu như tiến cấp tới quỷ quân cảnh giới, hắn lợi hại trình độ, thật sự là không thể tưởng tượng. Mộng đồng thân thể chi nhân, vốn là dùng thần niệm cường đại vi thể hiện một loại kỳ dị thể chất, có thể có biểu hiện như thế, cũng là cực kỳ bình thường. To như vậy trên quảng trường, nghe được trước mặt thiếu nữ xuất thân tu sĩ, lập tức nhao nhao giật mình, mọi người cũng đều vẻ hâm mộ nổi lên. Trong miệng cũng là bội phục nói như vậy phân trần không ngừng. Lúc này, tựu là trên núi cao cái kia tòa to lớn trong đại điện, lúc này dĩ nhiên ngồi xuống chuyện phiếm hơn 10 người đại tu sĩ, cũng dĩ nhiên bị lúc này trên quảng trường đã phát xanh một màn nhao nhao sắc mặt chịu hơi biến. Có thể làm cho những dĩ nhiên này đứng ở tu tiên giới đỉnh tiêm vị trí đại tu sĩ giật mình sự tình, đã cực kỳ hiếm thấy rồi. Đương nhiên, tại đây hơn 10 người đại tu sĩ bên trong, đã có một người tu sĩ biểu lộ bình tĩnh phi thường, tựa hồ cái kia xinh đẹp thiếu nữ có thể có này biểu hiện, một chút cũng không vượt qua hắn dự kiến. Tên này đại tu sĩ, đúng là tên kia tông họ chi nhân. Mà người này, cũng chính là tông gia một gã đương đại thái thượng lão tổ. Hắn vốn là hộ vệ cái kia một đôi tông gia song bào thai mà đến. Tông gia khoảng cách Hàn Phong Thành có hơn 2.000 vạn dặm xa, lần này có thể có tông gia chi người tham gia cái này thần điện mở ra, cũng có thể nói là cực kỳ hạnh gặp sự tình rồi. Theo cái kia cự đại hồng điểu âm thanh kêu to, chính là tông họ thiếu nữ, cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh dị biểu lộ. Nàng cũng vẻn vẹn là ngẩng đầu nhìn xem liếc cái kia chi chim khổng lồ, nàng cũng không khu động thiên huyễn đồng bí thuật, nhưng này hồng sắc chim khổng lồ tựa như cùng nhận lấy kinh hãi, sinh ra lớn như thế phản ứng. Tiên bối, cái này chỉ chim to là chuyện gì xảy ra nha? Sao có thể có đủ lớn như thế phản ứng? Vãn bối còn không có khu động thần niệm công kích cái kia nham thạch đấy. Thiếu nữ này câu nói ngữ lối ra, lập tức để ở trường mấy chục vạn tu sĩ lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong. Vốn mọi người cho rằng, dựa vào tông gia thiên kiêu thiên huyễn đồng bí thuật, có thể bởi vậy biểu hiện, thật là bình thường sự tình, nhưng lúc này nghe thiếu nữ nói, hắn vậy mà cũng không tế ra bí thuật. Cái này quá mức lại để cho mọi người chấn kinh rồi. Cái này chỉ thần điều biểu hiện như thế, chừng nói rõ tiểu hữu thần niệm cường đại rồi, tế ra thần niệm sự tình đại có thể không cần. Này là một khối ngọc bài, 3 ngày sau đến thông tiên điện là tốt rồi. Chủ trì lão giả nhìn về phía trước mặt thiếu nữ, trong mắt khiếp sợ thần sắc hiển lộ, phất tay đem một khối ngọc bài đưa đến thiếu nữ trong tay. Người này tông ra thiếu nữ này một biểu hiện, quả thực kinh chấn tại chỗ. Trọn vẹn đi qua chén trà nhỏ thời gian, mới cuối cùng là có người leo lên bệ đá. Trước thời điểm, đều là quỷ quân cảnh giới tu sĩ lên đài, quỷ quân tu sĩ khảo thí về sau, mới đến phiên quỷ soái tu sĩ. Mặc dù có không ít Hàn Phong Thành bên trong quỷ soái tu sĩ vô cùng tất cả trưởng lão dòng chính hậu bối tham gia, nhưng mọi người cũng không dám vượt lên trước lên đài. Đón lấy lên đài, đúng là lúc trước Tần Phượng Minh tại đêm lạnh thiên quán rượu bái kiến cái kia hai gã hơn 30 tu sửa hàng năm sĩ, hắn sở dĩ biết được thần điện sự tình, may mắn mà có trong đó một người tu sĩ cho ngọc giản. Cái kia hai gã tu sĩ thần niệm cũng là bất phàm, tuy nhiên hai người tế ra thần niệm, vẻn vẹn là đưa tới cái kia chim khổng lồ kêu to một tiếng, nhưng cuối cùng tính toán là thông qua khảo thí. Về sau lục tục có không ít tu sĩ leo lên bệ đá, mặc dù lớn đa số không thể khiến cho cái kia hồng sắc chim khổng lồ phản ứng. Nhưng gần một ngày sau, vẫn có mấy trăm tên quỷ soái tu sĩ thông qua được khảo thí. Theo thời gian chậm rãi đi qua, trên quảng trường tu sĩ cũng là chậm rãi giảm bớt, mọi người mặc dù đối với loại này khảo thí cực kỳ hiếu kỳ, nhưng cuối cùng hứng thú hay vẫn là chậm rãi mất đi, mọi người vì vậy nhao nhao rời đi. Tại cái này trong thời gian, Tần Phượng Minh cũng là gặp được tên kia lục họ nữ tu leo lên bệ đá, cái kia đẹp đẽ nữ tu vui vẻ như hoa, nhìn như cũng không phí bao nhiêu lực khí, liền thành công lại để cho cái kia chim khổng lồ kêu to không ngớt lời. Lục họ nữ tu thu hồi ngọc bài, tại hắn rời đi thời điểm, hắn đứng ở dọc theo quảng trường cẩn thận quét mắt hồi lâu mọi người, mặt sau cùng lộ vẻ nghi hoặc rời đi rồi. Tần Phượng Minh đương nhiên tin tưởng cái kia nữ tu đang tìm kiếm cái gì, hắn đúng là muốn nhìn một chút chính mình có tới không. Người này nữ tu tự nhìn thấy chính mình, vẫn đối với chính mình mời chào, cái này lại để cho Tần Phượng Minh thật sự khó hiểu, nhưng đồng thời cũng là cảnh giác nổi lên. Tuy nhiên không rõ ràng lắm cái kia nữ tu có cái gì bối cảnh, nhưng hắn cảm giác cái kia hắn tuyệt không đơn giản. Mà đang lúc Tần Phượng Minh đứng thẳng xa xa, như trước muốn chờ một chút thời điểm, đột nhiên một đạo độn quang tự xa xa phi độn tới, trực tiếp liền đã đến trên bệ đá. Lại để cho vốn một gã dĩ nhiên đáp xuống trên bệ đá quỷ soái tu sĩ sững sờ. Nhưng thấy đến hiển lộ ra thân hình quỷ quân trung kỳ lão giả, tên kia quỷ soái tu sĩ vốn nộ khí gắn đầy khuôn mặt, cuối cùng tại lão giả kia chừng phía dưới, vội vàng tránh lui đã đến một bên. Chứng kiến trên bệ đá đứng lại lão giả, Tần Phượng Minh không khỏi trên mặt hiện ra vẻ cổ quái. Người này quỷ quân trung kỳ đỉnh phong cảnh giới lão giả, cũng không người bên ngoài, đúng là hắn đi vào Hàn Phong Thành, một mực chưa từng nhìn thấy cái kia tên họ Hoàng thanh niên. Tuy nhiên lúc này người này thanh niên tu sĩ dĩ nhiên trải qua dịch dung, biến hóa thành một gã hơn 50 tuổi lão giả bộ dáng, nhưng ở Tần Phượng Minh cường đại thần thức phía dưới, hay vẫn là liếc thấy phá hắn dịch dung. Họ Hoàng thanh niên biến thành lão giả xem ra cũng là vì sợ hãi bị cùng đi mấy người nhận ra, lúc này mới lựa chọn một ngày sau mới hiện thân. Phải biết rằng, chỉ cần thần niệm tế ra, áp chế tu vi sự tình tất nhiên là sẽ lập tức làm lộ, vì vậy kỳ tài biến hóa khuôn mặt, khôi phục tu vi. Hoàng gia tên này thanh niên, quả nhiên cũng không bình thường tu sĩ, thần niệm tế ra phía dưới, thành công đem cái kia chim khổng lồ dẫn động kêu to hai tiếng. Một khối ngọc bài, cũng cuối cùng rơi vào đã đến hắn trong ngực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1766 Thông Tiên Điện. Họ Hoàng thanh niên vừa được đến ngọc bài, liền lập tức phi thân rời đi, cũng không dừng lại mảy may, tự hắn hiện thân bệ đá, đến hắn phi độn hướng xa xa, biến mất tại một chỗ núi cao trong, cũng gần kề hao tốn chưa đủ chén trà nhỏ thời gian. Quả thực là đến đi vội vàng, nhanh tật chi cực, nhìn qua thanh niên kia rời đi bóng lưng, Tần Phượng Minh trong đôi mắt lãnh mang lóe lên tức thì. Tên này hoàng gia chi nhân đối với hắn cực kỳ cừu thị. Nếu quả thật tại bí cảnh trong gặp nhau, thế tất sẽ cùng chi tranh đấu một phen. Hoàng gia tại Bắc vực bên trong, cũng là đại danh đỉnh đỉnh đại tu tiên gia tộc, họ Hoàng thanh niên thân là gia tộc kia bên trong một vị quỷ quân trung kỳ tu sĩ. Như không có ổn thỏa thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không cam bốc lên kỳ hiểm, tiến vào tựu là đại tu sĩ đều có vẫn lạc chi nguy tồn tại hiểm cảnh bên trong. Tần Phượng Minh đương nhiên không sợ một gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ, nhưng tính cách cũng sẽ không khinh thị đối phương. Tần Phượng Minh thu liếm khí tức, đứng thẳng xa xa, như trước không khởi hành tiến lên. Trải qua hơn một ngày thời gian, lúc này như trước ngưng lại trên quảng trường tu sĩ, dĩ nhiên còn sót lại chưa đủ 10 vạn, mà lại đại đa số đồng đều là quỷ tướng cảnh giới phía dưới chi nhân. Những tu sĩ này đương nhiên không phải là vì lên đài. Bọn hắn đại đa số là Hàn Phong Thành thổ dân chi nhân, hoặc là Hàn Phong Thành phụ cận một ít tán tu, hoặc là vì tránh né ma giới chi nhân mà đến này. Dựa vào những tu sĩ này, vào ở một ít khách điếm không thực tế, bởi vì những khách điếm kia thu phí rất cao, mà tiến vào khe hở càng là khó có thể. Vốn chính là tùy tiện tìm kiếm một chỗ không có người tạm cư. Lúc này có loại này khảo thí có thể xem, mọi người tất nhiên là ngưng lại không đi. Tần Phượng Minh nhìn xem, như trước không tiến lên, hắn dĩ nhiên quyết định chú ý, thẳng đến cuối cùng thời điểm ở trên trước cầm lấy một khối ngọc bài. Tuy nhiên lúc này lên đài tu sĩ dần dần rất thưa thớt. Nhưng thẳng đến hai ngày đi qua, như trước có không ít tu sĩ tự xa xa phi độn mà đến. Lên đài tham gia thần thức khảo thí. Cực lớn trên mặt đá cái kia chỉ cực lớn chim bay tự bị 15 tên quỷ quân tu sĩ hợp lực kích phát về sau, liền vẫn đứng ở nham thạch đỉnh, ngoại trừ ngẫu nhiên tự hành trải vuốt chính mình xinh đẹp lông vũ bên ngoài, là một mực cao ngạo ngửa đầu nhìn soi mói phương mọi người. trong ánh mắt hiện đầy miệt thị chi ý, mãi cho đến ngày thứ ba, tuy nhiên như trước có tu sĩ tự xa xa bay nhanh tới tham gia khảo thí. Nhưng rõ ràng giảm bớt rất nhiều, có mất một chiếc trà thời gian cũng không có ai lên đài. Cái kia chủ trì khảo thí lão giả lúc này sớm đã không có trước kia kích tình. Cùng với khác hơn 10 người quỷ quân tu sĩ riêng phần mình ngồi ngay ngắn một thạch trên mặt ghế. Đại đa số thời gian ở vào nhắm mắt ngồi xuống bên trong. Lúc này tuy nhiên trên quảng trường như trước có mấy vạn tu sĩ hoặc là ngồi xếp bằng, hoặc là đứng thẳng không trung, nhưng mọi người đều là không hề chú ý trên bệ đá phải chăng có người khảo nghiệm. Chứng kiến mắt thấy muốn đến ước định 3 ngày ngày, Tần Phượng Minh chứng kiến một canh giờ cũng không bất quá người lên đài. Trong nội tâm khẽ động, liền muốn lên đài khảo thí, dùng đạt được một khối ngọc bài. Nhưng ngay lúc này, tên kia chủ trì khảo thí lão giả cuối cùng mở ra hai mắt. Thân hình khẽ động, đứng thẳng đã đến bệ đá biên giới chỗ, hướng về phía dưới như trước phần đông tu sĩ nói. Được rồi, thêm nữa nhanh hơn chương và tiết thỉnh đến, 3 ngày sắp sửa kỳ đầy, chắc hẳn có lẽ còn có đạo hữu không thể đuổi tới ta Hàn Phong Thành. Nhưng này chỉ tùng tư điều, mỗi lần kích phát chỉ có thể trú lưu 3 ngày thời gian vừa quá, liền sẽ tự động chui vào nham thạch bên trong, lại dục muốn kích phát, nhất định phải chờ mấy ngày sau rồi. Vì vậy ở đây các vị đạo hữu, nếu như còn có đạo hữu chưa tới, vậy thì mời các vị chuyển cáo một tiếng, nếu như dục muốn tham gia cái kia thần điện mở ra, ngày mai có thể trực tiếp đi đến bí cảnh bên trong. Nhưng không có tham gia khảo thí chi nhân trực tiếp tham gia mở ra thần điện sự tình. Có gì hậu quả tự phó, lần này khảo thí tựu đến nơi đây a. Theo lão giả kia lời của, trước tiên đổi mới mặt khác 14 người quỷ quân tu sĩ nhao nhao đứng dậy. Một lần nữa đem cái kia khối cực lớn nham thạch súng lại. Riêng phần mình bấm niệm pháp quyết phía dưới, đạo đạo năng lượng kích xạ phía dưới, cái con kia chú lưu lại 3 ngày cự màu đỏ chót tùng tư điểu. Cuối cùng tại một hồi cao ngang tiếng kêu to trong phóng lên trời. Trong nháy mắt liền đã đến mấy trăm trượng không trung, một cái xoay quanh sau, đột nhiên hướng về phía dưới cực lớn nham thạch bay thẳng mà đi. Tốc độ cực nhanh, giống như một đoàn hồng sắc điện mang kích tránh giống như. Cơ hồ lóe lên, liền tự mấy trăm trượng không trung đã đến cực lớn nham thạch phụ cận. Chỉ thấy trên đài cao ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên chợt hiện. Một đoàn diệu người hai mắt cự màu đỏ chót quang đoàn ầm ầm mà ra. Một cỗ khổng lồ chi cực uy áp rồi đột nhiên tự cao lớn trên bệ đá bộc phát ra. Hướng về bốn phía vội ùa mà đi, theo khổng lồ uy áp phát ra, ánh sáng màu đỏ kích tránh. Cái con kia tự không trung bay nhanh tới hồng sắc chim khổng lồ cũng lập tức biến mất không thấy tung tích. Một tầng hồng sắc quang mang lần nữa xuất hiện tại cái kia cực lớn trên mặt đá. Nhìn xem cái kia cự màu đỏ chót tùng tư điểu biến mất. Đứng thẳng xa xa Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh như trước. Nghe vừa rồi lão giả kia nói, cũng không phải là sở hữu tu sĩ đều cần khảo thí. Trước tiên đổi mới không có vượt qua khảo thí chi nhân. Cũng có thể ngày mai trực tiếp đi đến bí cảnh bên trong. Nhưng nghe lão giả kia cùng Hàn Phong thành chủ nói như vậy. Giống như cái kia mở ra thần điện thời điểm, sẽ có cực kỳ to lớn nguy hiểm tồn tại, vì vậy lần nữa khích lệ giới thần niệm không có đạt tới yêu cầu chi nhân. Tốt nhất không muốn tham dự mở ra thần điện, Tần Phượng Minh đương nhiên không cần lo lắng chính mình thần niệm chưa đủ yêu cầu. Đã có thể không cần lên đài khảo thí, cái kia tất nhiên là vô cùng tốt. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Tần Phượng Minh liền đã đến thông tiên điện chỗ. Thông tiên điện, vào chỗ tại lúc trước hắn nhìn thấy qua cái kia chỗ khổng lồ không gian xương trắng tràn ngập dưới khu vực phương cách đó không xa. Thêm nữa nhanh hơn chương và tiết thỉnh đến, xem cái kia không trung tràn ngập xương trắng, Tần Phượng Minh trong nội tâm lúc này dĩ nhiên không có chút nào chần chờ. Không trong khu vực quản lý đến cùng có cái gì tồn tại. Hắn lúc này dĩ nhiên tuyệt định, nhất định phải tiến vào một chuyến. Lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên biến hóa dung nhan, lúc này biến thành một gã hơn 50 tuổi lão giả. Đương hắn tiến vào đến thông tiên điện về sau, lập tức chịu sững sờ, hắn tự nhận dĩ nhiên cực sớm. Nhưng trong khi tiến vào đến quảng đại chi cực thông tiên điện ở trong thời gian, hãy để cho to như vậy trong điện phủ phần đông tu sĩ kinh ngạc ngẩn ngơ. Thông tiên điện, chiếm diện tích chừng vài mẫu lớn nhỏ, cả tòa trong đại điện cũng không có mặt khác kiến trúc tồn tại. Lúc này ở to như vậy cung điện ở trong, đã sớm dùng đầu người nhún, đông nghịt một mảnh, thần thức hơi sự tình nhìn quét, liền dĩ nhiên phát hiện, lúc này trong đại điện, dĩ nhiên không dưới trên vạn người, Tần Phượng Minh có thể vững tin, những tu sĩ này đồng đều không phải Hàn Phong Thành tu sĩ, mà đều là xem nhìn thần điện mở ra hoặc là trực tiếp tham dự thành bên ngoài chi nhân. Hàn Phong Thành thành chủ quy định, chỉ cần là thông qua thần niệm khảo thí tu sĩ, có thể bằng ngọc bài trực tiếp tiến vào không gian bí cảnh bên trong. Mà mặt khác dục muốn vào nhập tu sĩ, tắc thì cần giao phó âm thạch mới có thể. Xem lên trước mặt những tu sĩ này, bỏ đều biết lượng cực nhỏ quỷ tướng cảnh giới chi nhân. Phần lớn là quỷ soái tu vi, xem ra cái này không biết bao nhiêu năm mới có thể hiện thế một lần thần điện. Hay vẫn là hấp dẫn không ít tu sĩ tiến đến xem lễ. Ha ha ha, hoan nghênh các vị đồng đạo tiến vào ta Hàn Phong thành không gian bí cảnh. Căn cứ thành chủ đại nhân phân phó, bỏ có thần điện mở ra ngọc bài đạo hữu. Đạo hữu khác, cần mỗi người giao phó 5 vạn âm thạch, hơn nữa sở hữu đạo hữu cũng đều cần tại khống thiên trên bàn lưu lại một sợi khí tức. Một tháng sau, các vị đạo hữu tự có thể tự động bị truyền tống mà về. Đương nhiên nếu như trên đường có đạo hữu rời đi, tự là có thể tùy thời thông qua truyền tống ly khai. Được rồi, hiện tại các vị đạo hữu tự có thể bằng ngọc bài hoặc là giao phó âm thạch tiến vào đại điện đằng sau truyền tống trận rồi. Theo một đạo màn sáng đột nhiên từ đại điện một mặt trên vách tường thoáng hiện mà ra. Hào quang lóe lên, hơn 10 tên tu sĩ đột nhiên xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu. Thủy vừa xuất hiện, liền có một gã quỷ quân trung kỳ cảnh giới tu sĩ trên mặt vui vẻ. Hướng xuống dưới mọi người mở miệng nói ra, Hàn Phong Thành, tuy nhiên gần sát một cái nhất lưu tông môn, nhưng căn bản không cần gì tài nguyên, vẻn vẹn là dựa vào thu tiến vào trong thành hoặc là bí cảnh tu sĩ qua đường phí. Tự có thể lợi nhuận cái bồn đầy bát tràn, theo cái kia quỷ quân tu sĩ lời của, hắn sau lưng màn sáng lập tức hiển lộ ra một quang môn. Từ cái này quang môn bên trong, có từng sợi tinh thuần linh khí tràn ngập mà ra, này linh khí tinh thuần chi cực, lại để cho Tần Phượng Minh tâm thần đại chấn đồng thời. Một tia hiểu ra rồi đột nhiên xuất hiện trong óc, bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1767, bí cảnh ở trong. Không trung xuất hiện quang môn, dĩ nhiên là tiến vào Hàn Phong Thành trong cái kia chỗ vết nứt không gian bí cảnh thông đạo. Đây cũng là Hàn Phong Thành tổ tiên đại năng, sử dụng cổ thuật bố trí mà thành một loại truyền tống pháp trận. Loại này pháp trận, Tần Phượng Minh không có đọc lướt qua. Cũng không hắn không muốn, mà là lúc này trong tu tiên giới, loại này thượng cổ thuật pháp trận, dĩ nhiên mất truyền thừa. Loại này pháp trận, cùng bình thường cấm chế pháp trận bất đồng, trong đó muốn liên quan đến rất nhiều không gian thuật chú, có thể nói là thuật chú trong nhất huyền ảo một loại. Bỏ loại này không gian thuật chú, còn có một loại thời gian thuật chú, cũng là Tần Phượng Minh muốn nhất đọc lướt qua. Nhưng này hai chủng thuật chú, thấp vị giao diện bên trong, dĩ nhiên khó có thể tìm kiếm được. Bất quá cũng may hắn lúc này dĩ nhiên bắt đầu đọc lướt qua phù văn, loại này phù văn cùng phù chú tuy nhiên phân thuộc thuật chú hai chủng nhất bổn nguyên chi vật, mà lại nếu như nghiên cứu đến mức tận cùng, tựu là không gian, thời gian pháp trận cũng có thể đơn giản bố trí. Tần Phượng Minh lúc này biết được, phù văn là càng thêm tiếp cận thuật chú nhất bổn nguyên ký tự. Phù chú tạo thành, có thể nói là phù văn một loại biến chủng. Bởi vì lúc này tại Tần Phượng Minh trong mắt, tạo thành phù chú những bút họa kia, tựu là phù văn. Có thể nói phù chú sinh ra đời tại phù văn bên trong. Từng phù chú chỗ hiển lộ ra công hiệu, tuy nhiên là mấy đạo phù văn liên hợp cùng một chỗ mới có thể hoàn thành. Nhưng lại không thể nói phù chú cao cấp hơn, bởi vì cái kia mấy đạo phù văn tại dung hợp biến hóa phía dưới, có thể có vô số loại tổ hợp, điều này cũng làm cho quyết định hắn có thể có vô số loại hiệu quả. Điều này cũng làm cho dùng phù văn bố trí cấm chế, biến hóa thêm nữa, bài trừ càng thêm gian nan. Nhìn xem quang môn ở trong phun ra nuốt vào bất định tinh thuần linh khí, Tần Phượng Minh cũng cuối cùng xác định, cái này một vết nứt không gian, trước kia thời điểm xác thực là đến từ linh giới, mà không phải là thực quỷ giới. Theo lão giả kia lời của, trong đại điện mọi người nhao nhao đứng dậy, bay về phía quang môn chỗ. Những dĩ nhiên kia thông qua thần niệm khảo thí tu sĩ, cầm trong tay ngọc bài, trực tiếp bay vào. Mà tu sĩ khác, tắc thì nhao nhao xuất ra âm thạch. Đem từng cái chữ vật giới chỉ giao cho một gã Hàn Phong Thành chủ trì nơi đây sự vụ tu sĩ trong tay. Tần Phượng Minh tự cũng không ngoại lệ, giao phó hết âm thạch, theo mọi người bước chân, hướng về kia đạo quang môn vừa bay mà đi. Thân thể cùng cái kia quang môn đụng vào lập tức, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị một cỗ thoải mái chi cực khí tức bao vây, bốn phía tia sáng trắng chợt hiện, lại để cho hắn hai mắt cũng không khỏi tự động khép lại. Bước chân phóng ra thời điểm, thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở mặt khác một chỗ trong không gian. Xem lên trước mặt tình hình, Hàn Phong Thành phủ cận tục tăng, không có bao nhiêu thảm thực vật hình dạng mặt đất lúc này dĩ nhiên không thấy, mà chuyển biến thành chính là một mảnh chi âm chi kỳ, thảm thực vật rậm rạp, khắp nơi là xanh biếc sơn mạch chi địa. Không trung mặc dù không có kiêu dương dắt, nhưng có một tầng trắng xóa giống như mây trắng vật chất tồn tại. Tại đây bạch sắc vật chất chiếu rọi phía dưới, cả cái khu vực đều sáng ngời chi cực. Đồng thời, một cỗ đã lâu tinh thuần linh khí đập vào mặt. Này địa linh khí chi tinh thuần nồng đậm, giống như hóa thành gió nhẹ, không ngừng tại mặt mũi của hắn trên thân thể khẽ vuốt. Nhìn quét bốn phía, nguyên lai cùng hắn cùng một chỗ tiến vào phần đông tu sĩ, lúc này vậy mà một cái không thấy. Nguyên lai thông qua đạo kia quang môn, mọi người xuất hiện chỗ là tùy cơ hội, cũng không cố định. Thần thức thả ra, Tần Phượng Minh phát hiện, nơi đây không gian đối với thần thức cũng không áp chế, cực kỳ đơn giản liền phát hiện bốn ngoài trăm dặm. Nhìn phía xa mấy đạo thân ảnh cấp hướng về đông bắc phương hướng bay nhanh mà đi. Tần Phượng Minh cũng không chần chờ, thân hình khẽ động, cũng hướng về cái hướng kia kích bắn đi. Không gian bí cảnh diện tích là quảng đại, chừng mười mấy vạn dặm xa. Thông qua tiến trước khi đến hắn chỗ hiểu rõ, Lần này cái kia thần điện hiện thế chỗ, là tại vết nứt không gian bí cảnh bên trong tới gần điểm truyền tống đông bắc phương hướng không phải rất xa chỗ. Lúc này thấy đến chúng tu sĩ nhao nhao hướng về cái hướng kia phi đột, tất nhiên là biết được mọi người đều là hướng về kia thần điện chỗ mà đi không thể nghi ngờ. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh xuất hiện trước mặt một tòa bị xương trắng bao phủ cao lớn ngọn núi. Này tòa núi phong vị trí cực kỳ quỷ dị, tọa lạc tại vài tòa ngọn núi xúm lại trong sơn cốc. Liếc thấy đưa ra cùng bốn phía ngọn núi cực kỳ không phối hợp, dường như sinh sinh tự không trung đáp xuống chỗ đó. Ngọn núi này cực kỳ cao lớn, chừng hơn 1000 trượng độ cao, phương viên cũng cực lớn chi cực. Xương trắng lượn lờ, lộ ra cực kỳ bất phàm. Lúc này ở cái này cao lớn ngọn núi chính nam, dĩ nhiên tụ tập phần đông tu sĩ, vẻn vẹn hơi sự tình nhìn quét, Tần Phượng Minh liền phát hiện không dưới mấy vạn tu sĩ tụ tập. Cái này thần điện lần này hiện thế, dĩ nhiên có 25-26 ngày lâu, dựa theo điển tịch ghi lại, mỗi lần thần điện hiện thế, chỉ là ngưng lại 30 ngày, 30 ngày vừa đến, liền sẽ tự động biến mất. Hàn Phong Thành vì có thể thu hút đến nhân số thêm nữa, thần niệm thỏa mãn yêu cầu tu sĩ, vì vậy mới lựa chọn còn sót lại 3-4 ngày thời điểm mới động thủ phá cấm. Thân hình dừng lại, Tần Phượng Minh liền đã đến cao lớn ngọn núi phụ cận. Đứng ở một chỗ tu sĩ không thì rất nhiều địa phương, lúng ánh mắt nhìn qua hướng tiền phương ngọn núi. Chỉ thấy cái kia xương trắng bao phủ ngọn núi chính nam chịu chỗ, sương mù bao phủ bên trong, có hai cái hơn 10 trượng cao chữ cổ khảm nạm tại trên vách núi đá, có lẽ tựu là mọi người theo như lời, thần điện, hai chữ. Ở đằng kia lưỡng cái cự đại chữ cổ phía dưới, có hai tòa chiều cao 30 trượng cao màu trắng bệ đá cùng ngọn núi tương liên. Tại bệ đá trước khi, có hai tòa cao lớn thạch bài đứng vững, thượng diện hiện đầy văn tự, những văn tự này, cùng lúc này trong tu tiên giới chỗ tổn văn tự đều không giống nhau, lộ ra đã lâu chi cực. Lúc này ở cái kia hai tòa bệ đá trước khi, dĩ nhiên có vài chục tên quỷ quân cảnh giới tu sĩ ngồi xếp bằng, tại đây mười mấy tên tu sĩ bên trong, lúc trước bái kiến Hàn Phong Thành thành chủ, vị kia quỷ quân đỉnh phong đại tu sĩ cũng ở trong đó. Bỏ Hàn Phong Thành thành chủ, mặt khác còn có mấy danh đại tu sĩ ngồi xếp bằng trong đó. Trong đó có 6 gã dĩ nhiên thông qua thần niệm khảo thí chi nhân. Lúc này gần 10 vạn tu sĩ đứng thẳng núi cao trước khi, ngoại trừ gió núi vù vù, cũng không có bất kỳ ồn ào thanh âm. Theo thời gian chậm rãi đi qua, tụ tập nơi đây tu sĩ càng ngày càng nhiều, những tụ tập này mà đến tu sĩ, đại đa số tu sĩ là Hàn Phong Thành chi nhân, mọi người không có gì hơn vẻn vẹn là tới này quan sát thần điện mở ra nghi thức. Đối với không thuộc về Hàn Phong Thành tu sĩ, muốn đi vào này chính là cái khe, cần giao nạp âm thạch, tuy nhiên lúc này thu phí dĩ nhiên bị Hàn Phong Thành sâu sắc giảm xuống, nhưng đối với bình thường tán tu bên trong quỷ tướng tu sĩ, cũng là một số khổng lồ phí tổn. Vẻn vẹn là vì quan sát thần điện mở ra, tất nhiên là ai cũng không muốn tốn hao vài kiện quỷ khí giá trị tới đây. Lúc này đã đến buổi trưa, chúng ta ước định thời điểm đã đến. Phía dưới tựu là lần này thần điện hiện thế, đúng là mở ra thời điểm, thỉnh các vị dĩ nhiên thông qua thần niệm khảo thí đạo hữu, căn cứ riêng phần mình trong tay trên ngọc bài chỗ đánh dấu dãy số, lên tới tương ứng bệ đá. Lão phu tay trái bên này là số 1, bên kia là số 2. Không được làm sai cho thỏa đáng, nếu như không thể vượt qua hôm qua khảo thí, hoặc là không có thông qua thần niệm khảo thí đạo hữu cũng muốn lên đài thử một lần, cái kia cũng có thể tiến lên. Bất quá lão phu muốn nói rõ, thần điện mở ra, cần là cường đại thần niệm khảo nghiệm, trong đó hung hiểm, nghĩ đến các vị đạo hữu trong nội tâm đồng đều biết, như phát sinh nguy hiểm gì, hoặc là vẫn lạc tại trên bệ đá, cái kia cùng ta Hàn Phong Thành không quan hệ. Hết thảy mọi người tự phụ. Được rồi, lão phu tự nói đến đây, phía dưới các vị đạo hữu thỉnh leo lên bệ đá a. Vào lúc giữa trưa vừa xong, Hàn Phong Thành thành chủ lập tức phi thân lên, lơ lửng đã đến không trung, nhìn mọi người tại đây liếc, cao giọng mở miệng nói ra. Theo hắn tiếng rơi xuống, cái kia 6 gã thông qua thần niệm khảo thí đại tu sĩ nhao nhao đứng dậy, dẫn đầu mười mấy tên vị quỷ quân tu sĩ, nhao nhao hướng về kia hai tòa cao lớn bệ đá bay đi. Những đạt được kia ngọc bài quỷ soái tu sĩ, cũng tự từ trong đám người bay ra, riêng phần mình lựa chọn cùng trong tay mình ngọc bài đối ứng bệ đá, vừa bay mà lên. Vẻn vẹn là chén trà nhỏ thời gian, liền có mấy trăm tu sĩ leo lên này xương trắng thấp thoáng cao lớn bệ đá. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1768, kêu gọi lại hiện ra. Tần Phượng Minh đứng thẳng xa xa, trong nội tâm xảo động, liền cũng phi thăng mà đi. Đã vị kia Hàn Phong Thành thành chủ cũng không nói không có thông qua khảo thí tu sĩ như thế nào phân phối bệ đá, cái kia đã nói lên, chỉ cần muốn lên đài tu sĩ, tự là có thể tùy ý lựa chọn sử dụng. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh cũng trong nội tâm minh bạch, bài trừ cái này tòa thần điện cấm chế, chủ yếu là do tụ tập cái này hai tòa trên bệ đá mọi người cùng lực hợp tác mới có thể, vì sự hai tòa bệ đá tu sĩ thực lực tương đương, Hàn Phong Thành mới ban phát ngọc bài, giúp cho hạn chế. Mà không có thông qua tu sĩ, cơ hồ dĩ nhiên không thể tính toán làm là bài trừ thần điện cấm chế lực lượng, vì không quét mọi người hưng, mới cho phép mọi người có thể tùy ý lên đài, nhưng sinh tử tự phụ. Thần thức đảo qua, Tần Phượng Minh nhận thức Tông Gia vậy đối với song bào thai huynh muội, cùng với hoàng gia thanh niên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Lục họ Diễm Lệ nữ tu lúc này chính không ngừng nhìn quét bốn phía, giống như đang tìm kiếm người phương nào. Nhìn thấy này, hắn không khỏi sắc mặt mỉm cười, không chút do dự liền hướng về một tòa đài cao bay đi. Ngay tại thân hình hắn vừa mới đáp xuống bệ đá thời điểm, hắn trong ý nghĩ rồi đột nhiên phản âm lần nữa vang lên, cái kia âm thanh đứt quãng la lên thanh âm lại vang vọng tại hắn trong óc. Nhanh, nhanh đến nơi đây, lão phu dĩ nhiên không thể lại kiên trì đã bao lâu. Này thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh lúc này đã không hề có làm chấn kinh, mà chỉ là hai mắt tinh quang kích tránh, thần thức cấp tốc thả ra, hướng lên trước mặt cao lớn ngọn núi gấp quét mà đi. Hắn lúc này thần niệm cường đại, so về hóa anh đỉnh phong đại tu sĩ còn cường đại hơn vài phần. Nhưng lại để cho hắn thất vọng chính là, trận trận phản âm tuy nhiên như trước tại hắn trong óc minh hát, nhưng này đã không phải là rất phiêu diêu thanh âm, đi như trước khó có thể bắt, chỉ cần thần thức vừa chạm vào và cái kia cao lớn trên ngọn núi xương trắng, liền lập tức bị cái kia xương trắng ngăn cản, khó có thể lại tiến vào mảy may. Cái kia phản âm xuất từ trước mặt cái này tòa cao lớn thần trong điện dĩ nhiên không thể nghi ngờ, hơn nữa ngay tại Tần Phượng Minh đứng thẳng đến trên bệ đá lúc, trong cơ thể hắn tựa hồ có một loại cảm giác kỳ dị, cảm giác trước mặt cao lớn ngọn núi bên trong có cực kỳ thân thiết khí tức đột nhiên tuôn ra, bao phủ tại hắn trên thân thể. Loại này cảm giác bỗng nhiên xuất hiện, lại để cho hắn cảm giác tại đây cao lớn ngọn núi ở trong, có một gã cùng hắn có chỗ liên hệ thân cận chi nhân tồn tại. Tu vi đã đến Tần Phượng Minh lúc này cảnh giới, hắn vô luận tâm trí hay vẫn là tâm tình, đều đã đạt đến một cái cực cao cảnh giới, sự tình tuyệt đối khó có thể lại để cho hắn tâm thần phát sinh cái gì chấn động lớn. Nhưng lúc này, cái loại này thân thiết kêu gọi thanh âm lại để cho hắn cảm giác chân thật vô cùng. Giống như tựu là có một gã hồi lâu không thấy thân nhân đang ở đó ngọn núi ở trong, cái loại này khí thức càng ngày càng đậm, cái loại cảm giác này cũng càng phát ra ngưng thực. Chẳng lẽ ta Tần gia tổ tiên là một vị đại năng chi nhân, cùng ngọn núi kia ở trong tồn tại có chỗ liên hệ hay sao? Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên không phải tiến vào tu tiên giới thái điểu, hắn tự trong điển tịch bái kiến rất nhiều kỳ dị chi cực ghi lại, những tồn kia thế cực kỳ đã lâu gia tộc hoặc là tông môn, có thể dựa vào hắn tổ tiên một giọt tinh huyết, cầu thông hắn tổ tiên thần niệm, như thế sự tình trong tu tiên giới thông thường, tựu là thông qua tinh thuần huyết mạch chi lực, dẫn động thượng giới bên trong tổ tiên phân hồn hàng lâm, cũng là có nhiều khả năng. Nhưng hắn vẻn vẹn là hơi sự tình tưởng tượng, liền lập tức đem lúc này bài trừ, hắn xuất thân, vẻn vẹn là nhân giới một cái trong nước nhỏ một cái cực kỳ bình thường họ Tần chi nhân, là tiếp qua bình thường bất quá. Tuyệt đối không có khả năng có thượng giới đại năng huyết mạch mà nói, nếu như không phải hắn cơ duyên hạ tiến vào tu tiên giới, lúc này hắn từ lâu thành thổi phồng đất vàng. Nếu như không phải ta bản thân huyết mạch, vậy thì tất nhiên là trên người của ta có gì kỳ vật dị bảo cùng ngọn núi kia trong chi nhân có chỗ liên hệ rồi. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức biến đổi, tâm thần vội vàng thu liếm, nhìn quét hướng bản thân cái kia vài món trọng yếu nhất chi vật. Hắn lúc này trên người, có thể nói có hai kiện vật phẩm, là để cho nhất trong lòng của hắn để ý. Một kiện là lúc này dùng một con thuồng luồng mãng nội gân trói chặt ở trước ngực chính là cái kia xanh biếc hồ lô. Mà đổi thành bên ngoài một kiện, là cái kia năm khối pháp bảo mảnh vỡ. Theo hắn tu vi tinh tiến, cùng với càng thêm đối với tu tiên giới hiểu rõ, hắn cũng càng phát ra biết được, cái này hai kiện vật phẩm lai lịch tuyệt đối là đại có lai lịch, hơn nữa trước kia kiềm giữ chi nhân, cũng tuyệt đối là hai gã tu vi khó có thể tưởng tượng chi nhân. Nhưng thần thức nhìn quét, cái đó hai kiện vật phẩm, không chút nào phản ứng cũng không. Đối với ngoài thân cái kia phản sướng chi âm, không có chút cảm giác, cũng không có chút nào biến hóa. Nhìn thấy không phải cái này hai kiện Tần Phượng Minh lúc này nhất hợp ý bảo vật, hắn trong nội tâm cũng không khỏi hơi chút yên ổn. Nếu quả thật cùng cái này hai kiện vật phẩm có quan hệ, hắn hay không còn tiến vào thần điện, lại muốn cho hắn do dự một phen rồi. Bỏ cái này lưỡng vật, hắn thật sự khó có thể nghĩ đến trên người hắn còn có cái gì vật phẩm có thể khiến cho như thế biến hóa. Tuy nhiên Tần Phượng Minh trong nội tâm như thế suy nghĩ, nhưng là vẻn vẹn là một sát na cái kia sự tình. Đạo kia kêu gọi chi âm hộ tống cái kia phản sướng thanh âm cũng vẻn vẹn xuất hiện mấy cái thời gian nháy con mắt, liền tự biến mất. Leo lên bệ đá Tần Phượng Minh người ở bên ngoài xem ra, cũng vẻn vẹn là bị trước mặt tình hình kinh ngạc ngẩn ngơ, liền sắc mặt lại khôi phục lại, sau đó hướng về một chỗ phương vị đi đến. Cái này bệ đá, diện tích cũng cực kỳ quảng đại, đủ có vài chục trượng vuông, ở phía trên có hơn 1.000 nhiều ba thước cao tiểu thạch bàn, mà leo lên bệ đá mọi người, nhao nhao tìm một cái bàn đá, khoanh chân ngồi lên. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, tùy tiện tìm một cái bàn đá, cũng tự khoanh chân ngồi xuống. Theo mọi người nhao nhao leo lên bệ đá, lơ lửng không trung Hàn Phong thành chủ hai mắt tinh mang lập lòe. Trong mắt có một tia kỳ vọng thoáng hiện mà ra, ngẩng đầu nhìn quét thoáng một phát cao lớn xương trắng bao phủ ngọn núi, hai tay ôm quyền phía dưới, cao giọng mở miệng nói. Hàn Phong thành đệ 738 vị thành chủ Mộ Thiên, cùng đi Hàn Phong thành phần đông đạo hữu, lần này mở ra thần điện, như thần điện có linh, kính xin có thể phóng thích cấm chế, để cho chúng ta mọi người tiến vào. theo Hàn Phong thành thành chủ thanh âm, đột nhiên cái kia cao lớn thần điện giống như đã có phản ứng, đột nhiên một hồi sấm sét chi âm tự bạch sương mù bao phủ cao lớn ngọn núi bên trong ầm ầm vang lên, tiếp theo liền thấy cao lớn trên ngọn núi rồi đột nhiên kích xạ ra hai đạo sáng chói hào quang bảy màu. Cái kia hào quang bảy màu tại đỉnh núi vẻn vẹn là lóe lên, tựa như cùng hai đạo ngân hà dắt hướng về hai tòa bệ đá một cháo mà đến, lập tức liền đem hai tòa bệ đá gắn vào trong đó. Đang ở đó hào quang bảy màu bao phủ thân thể lập tức, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt một hồi vặn vẹo, hắn hai mắt bị thải mang một chiếu xuống, bỗng nhiên khép lại. Trong cơ thể thần hồn đột nhiên chịu run lên, thần niệm giống như bị cái gì giam cầm ở sau đột nhiên lôi kéo thoáng một phát. Lại dương đôi mắt thời điểm, dĩ nhiên hiện thân tại một chỗ phong bế trong không gian rồi. Này không gian không là rất lớn, chỉ vẹn vẹn có 20-30 trượng lớn nhỏ. Không gian trống trải, không có chút nào vật phẩm, như là lơ lửng tại một cái bốn phía cao thấp bị xám trắng sương mù bao phủ không trung. Nguyên lai quanh người những tu sĩ kia, lúc này một cái không thấy. Nhìn xem bốn phía không ngừng phiêu đãng sương mù màu trắng, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi cực kỳ khẽ động. Tại đây không phải cái gì cấm chế pháp trận, bởi vì hắn từ cái này bạch trong sương mù, nhìn không tới chút nào cấm chế năng lượng chấn động. Ngay tại Tần Phượng Minh coi chừng xem xét thân ở kỳ dị chi địa lúc, tại xương trắng bao phủ cao lớn ngọn núi trước khi, sổ dùng 10 vạn kế tu sĩ trong lúc đó phát ra một tiếng thét kinh hãi thanh âm. Này âm thanh kinh hô cơ hồ là đồng thời vang lên, tuy nhiên mọi người thanh âm không lớn, nhưng ở mặt này tích không lớn trong khu vực đồng thời bộc phát, vẫn có một loại kinh thiên động địa cảm giác. Lúc này thần điện phụ cận hai tòa cao lớn bệ đá, giống như hóa thành hai cái rượu người hai mắt cực lớn thất thải quang cầu, cái này lưỡng quang cầu khí tức khổng lồ chi cực. Lại để cho mọi người tại đây trong nội tâm cũng không khỏi chịu sợ hãi nổi lên. Lại để cho mọi người kinh hô, không chỉ có là đối với khổng lồ kia khí tức sợ hãi, mà là cảm ứng được, tại thất thải quang cầu lập lòe thời điểm, một cỗ tinh thuần chi cực năng lượng khổng lồ vậy mà đập vào mặt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1769, thần niệm phá trận. Loại này năng lượng chi tinh thuần, so về nơi đây tụ tập hơn 10 vạn tu sĩ năng lượng trong cơ thể, tự tinh thuần trình độ mà nói, muốn tinh thuần không phải gấp đôi gấp hai, chính là thân là quỷ quân đỉnh phong Hàn Phong thành thành chủ, đều rất là không bằng. Cũng chính là bởi vì trước mặt hiện ra như thế tinh thuần linh khí, này mới khiến hiện trường hơn 10 vạn tu sĩ lập tức cả kinh, không khỏi lên tiếng kinh hô. Đối mặt như thế tinh thuần năng lượng, bất luận cái gì tu sĩ đều kinh hỉ nổi lên. Nhưng trong mọi người, tu quỷ đạo chi nhân chiếm được gần 9 thành nhiều như vậy tinh thuần linh khí, tại mọi người thấy đến, không có bảo vật bày đặt trước mặt mà không cách nào đạt được. Phải biết rằng, tuy nhiên quỷ tu có thể hấp thu linh khí, nhưng cần một cái luyện hóa chuyển đổi quá trình, này quá trình, so hấp thu hắn âm khí năng lượng đến, muốn chậm hơn mấy lần. Đương nhiên những quỷ giới này tu sĩ bên trong, cũng không có thiếu vốn là tựu là tu luyện chính đạo công pháp chi nhân, những người này, phần lớn là Hàn Phong thành tu sĩ. Bởi vì này khe hở bí cảnh bên trong, vốn là linh khí cực kỳ đông đúc chi địa. Nhưng ngay tại cảm nhận được cái kia tinh thuần nồng đậm linh khí vội ùa mà ra thời điểm, lại để cho mọi người tại đây rất là cả kinh chính là, cái này từ cái này hai đại thất thải hào quang bên trong tràn ngập mà ra tinh thuần linh khí, vậy mà tại va chạm vào bọn hắn thân thể thời điểm, không hề trở ngại liền dũng mãnh vào đã đến mọi người trong thân thể. À, những linh khí này, ta vậy mà có thể trực tiếp hấp thu. Điều này sao có thể, ta đều không có vận chuyển pháp quyết, như thế nào nhiều như vậy linh khí hãy tiến vào đã đến trong cơ thể ta. Ngoan nghe lời cực kỳ khủng khiếp, nhiều như vậy năng lượng nhập vào cơ thể, hồi lâu cũng không từng tăng trưởng tu vi, vậy mà có chút tăng trưởng. Mọi người ở đây kinh hô còn chưa hoàn toàn tiêu tán thời điểm, mọi người rồi đột nhiên phát giác, cái kia phún dũng mà đến bàng bạc linh khí, vậy mà không hề ngăn cản liền trực tiếp từ riêng phần mình toàn thân lỗ chân lông trào vào trong cơ thể. Hơn nữa vừa mới dũng mãnh vào, liền tự hành hóa thành âm khí thuộc tính năng lượng, cơ hồ đều không cần mọi người luyện hóa, liền dung nhập đã đến mọi người trong đan điền. Như thế kỳ dị tình hình, để ở trường hơn 10 vạn tu sĩ lập tức có loại khó mà tin được cảm giác hiển lộ. Nhưng có người vừa định khu động trong cơ thể pháp quyết, muốn càng thêm cấp tốc hấp thu ngoại giới loại này chưa bao giờ gặp được qua tinh thuần năng lượng thời điểm, tuy nhiên cũng nhưng phát hiện, hắn vậy mà khó có thể tại khu động trong cơ thể pháp quyết mảy may. Giống như sở hữu dĩ nhiên bị nào đó kỳ dị năng lượng giam cầm ở bình thường, ngoại trừ có thể như trước lơ lửng không trung bên ngoài, hắn hết thảy trong cơ thể pháp lực dĩ nhiên khó có thể lại điều động mảy may. Loại này tình hình cả kinh phát hiện, mọi người đều là sắc mặt đại biến. Có càng là lên tiếng kinh hô, nhưng mặc kệ mọi người như thế nào giật mình, cố gắng như thế nào chỉ muốn thoát khỏi loại này giam cầm, nhưng cũng đều khó có thể như nguyện. Đứng thẳng không trung Hàn Phong thành thành chủ, tuy nhiên đồng dạng khiếp sợ biểu lộ hiển lộ, nhưng cũng không như mọi người hô to gọi nhỏ. Mà là đứng thẳng không trung, như vậy hoàn toàn buông lỏng, lại để cho cái kia tinh thuần năng lượng tự hành chảy vào trong cơ thể. Tự tại bên ngoài mọi người đã hoảng sợ, lại mừng rỡ thời điểm, đang ở kỳ dị không gian bên trong Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên lông mày đột khởi. trong nội tâm không khỏi suy nghĩ nổi lên, chẳng lẽ nơi đây là thần điện ở trong hay sao? Chỉ cần có thể bài trừ nơi này không gian, liền có thể nhìn thấy ngôn truyền bảo vật không sao? Nhưng này tưởng tượng pháp vừa mới bày ra, hắn ý nghĩ rồi đột nhiên nổ vang một thanh âm vang lên lên, lại để cho hắn lập tức có loại khó có thể tin cảm giác đột nhiên mà sinh. Bởi vì Tần Phượng Minh phát hiện, hắn lúc này vậy mà không phải thân thể, mà dĩ nhiên là một thần niệm biến thành thân thể. Này thân thể cùng hắn bản thể độc nhất vô nhị, đồng dạng thân mặc một thân áo đen, nếu như không phải hắn vừa rồi đột nhiên quét một vòng bản thân, cũng còn khó có thể phát hiện mình lúc này cũng chỉ là chính mình thần niệm biến thành. Mà hắn lúc này, nguyên lai lão giả bộ dáng dĩ nhiên biến mất, tuổi trẻ khuôn mặt hiển lộ mà ra. Tay vừa nhấc, Tần Phượng Minh hai tay nắm chặt phía dưới, một cỗ cực kỳ cường đại khí lực chi lực bay vọt mà ra, nhanh chóng liền gắn đầy tại hắn trên hai tay. Hơi sự tình múa, một cỗ khổng lồ cương phong bay vọt mà ra. Cái này thật sự kỳ dị chi cực, thế gian lại vẫn có như thế một loại cấm chế, có thể làm cho bản thân thần niệm ly thể, hóa thành hữu hình thân thể, xem ra thượng giới đại năng thần thông, quả nhiên cũng không hạ vị giao diện chi nhân có khả năng tưởng tượng. Nhìn xem trên hai tay bắt đầu khởi động bàng đại lực lượng, Tần Phượng Minh trong nội tâm thật sự bội phục không thôi. Càng làm cho hắn giật mình chính là, hắn vậy mà tự bản thân phát tán ra khí tức, cảm ứng được một cỗ chỉ có hóa anh đỉnh phong tu sĩ mới có thể còn có khổng lồ khí tức. Cái này, điều này sao có thể? Một tiếng thét kinh hãi đột nhiên vang vọng tại hắn trong óc, lại để cho hắn không khỏi trong nội tâm không còn. Nhưng là vẻn vẹn là thoáng sững sờ, Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt, trong lúc đó có chỗ hiểu ra chi sắc hiển lộ mà ra. Hắn tuy nhiên cảnh giới tu vi là hóa anh trung kỳ, nhưng thần niệm cường đại, tự là so hóa anh đỉnh phong tu sĩ đều còn cường đại hơn vài phần. Mà lúc này chỗ hiển lộ thần niệm biến ảo thân thể, nguyên lai là dùng sở hữu cường đại thần niệm vi căn cứ mà thành. Ngay tại Tần Phượng Minh cảm thụ chính mình này cụ thần niệm biến thành mà thành thân thể thời điểm, đột nhiên hắn trước mặt sương mù một hồi phiên cồn, theo phiên cồn, bốn phía sương mù vậy mà bắt đầu cấp tốc tụ tập, vẻn vẹn là trong nháy mắt, một chỉ vẫn còn như thực chất cửu cấp đỉnh phong yêu thú liền hiển lộ tại Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn quét phía dưới, Tần Phượng Minh khuôn mặt lập tức mặt có chút suy nghĩ chi sắc hiển lộ. Hắn tựa hồ hiểu ra xảy ra điều gì, cái kia yêu thú vừa tự hiện hình mà ra, liền ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, hai mắt hung quang lóe lên, dĩ nhiên đem Tần Phượng Minh tập trung. Thân hình nhoáng một cái, vậy mà chút nào đình trệ cũng không hướng về hắn bay nhào mà đến, tốc độ cực nhanh, cơ hồ vừa mới lắc thân, liền đã đến hắn trước mặt. Hừ, chính là một chỉ cửu cấp yêu thú, còn dám tại Tần mỗ trước mặt đắc chí. Theo Tần Phượng Minh hừ lạnh, một chỉ cực lớn nắm đấm dĩ nhiên kích xạ mà ra, lóe lên liền đến đó chỉ bay nhào tới cửu cấp yêu thú mặt trên cửa. Phanh, một tiếng nặng nề ầm ầm chi tiếng vang lên thời điểm, một tiếng cốt cách vỡ vụn bạo hưởng cũng lập tức vang vọng mà ra. Theo cốt cách tiếng vỡ vụn vang lên, cái con kia cửu cấp yêu thú trực tiếp bị Tần Phượng Minh quyền này oanh kích ngã lăn tại chỗ, lóe lên phía dưới, trực tiếp trên không trung vỡ vụn thân thể, một lần nữa hóa thành sương mù, đảo mắt biến mất không thấy tung tích. Một chỉ cửu cấp yêu thú, còn không có đặt ở Tần Mỗ trong mắt. Ồ, không đúng, đây không phải chân thật bản thể cảm giác, đây là thần niệm chi lực thể hiện, cảm ứng đến vừa rồi chém ra một quyền ý cảnh, Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên chấn động. Một quyền kia phía trên cũng không có chút năng lượng tồn tại, có vẻn vẹn là giống như thần niệm va chạm cảm giác. Mấy năm trước khi, Tần Phượng Minh thì có qua thần niệm ly thể, hóa hình mà ra tranh đấu kinh nghiệm, mà loại này cảm giác, cùng lúc trước thời điểm độc nhất vô nhị. Thì ra là thế, khó trách thần điện mở ra, cần tham dự tu sĩ đều phải muốn thần niệm xa cao hơn bản thân cảnh giới, đối mặt cùng giai thần niệm, muốn đem chi diệt sát, nói dễ vậy sao? Một cái sơ sẩy, liền khả năng bị đối phương tiêu diệt. Lúc này Tần Phượng Minh cuối cùng đã minh bạch vì sao muốn chọn lấy thần niệm vượt xa bản thân cảnh giới tu sĩ tới tham gia mở ra thần điện. Cái này thần niệm tranh đấu, có thể không thể so với pháp bảo, nếu như không thể đem cái kia thần niệm biến ảo mà ra yêu thú diệt sát, cái kia chờ đợi tu sĩ, là thần niệm bị diệt kết cục. Trong cơ thể Thanh Linh kiếm quyết khẽ động, duỗi tay ra xuống, một đạo ngũ thải kiếm mang dĩ nhiên kích xạ mà ra. Nhìn xem xuất hiện tình hình, Tần Phượng Minh sắc mặt hơi có biến đổi, nơi đây cũng không thể dùng bí thuật. Chỉ là loại này bí thuật kích phát, là dùng bản thân thần niệm vi kích phát năng lượng mà hoàn thành. Như có điều suy nghĩ, Tần Phượng Minh cũng vẻn vẹn là thoáng đứng thẳng chỉ chốc lát, liền rồi đột nhiên nhìn thấy trước mặt sương mù lần nữa phiên cổn mà lên, tức thì tầm đó, hai cái cùng hắn vừa mới diệt sát con yêu thú kia độc nhất vô nhị cửu cấp yêu thú hiện thân tại trước mặt. Hai cái cửu cấp yêu thú, cái này càng ngày càng thú vị rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1770, cổng chào hiện, bỗng nhiên nhìn thấy hai cái cửu cấp yêu thú hiện thân. Tần Phượng Minh mặc dù chút nào sợ hãi chi ý cũng không, nhưng hắn vẫn biết được, nếu như là tu sĩ khác gặp được như thế hai cái cùng giai yêu thú, muốn toàn thân trở ra, tuyệt đối gian nan vô cùng. Hắn sở dĩ có thể một kích liền đem một chỉ cửu cấp yêu thú đánh chết, cốt bởi hắn bản thể chi cứng cỏi, so thập cấp yêu thú còn cường đại hơn hai phần, tuy nhiên hắn lúc này thân thể là thần niệm biến ảo. Nhưng là dĩ nhiên đem hắn bản thể một ít kiểm tra triệu chứng bệnh tật biến ảo tại trong cơ thể. Vì vậy Tần Phượng Minh thần niệm biến thành thân thể chi cứng cỏi. So cửu cấp yêu thú không biết cứng cỏi gấp bao nhiêu lần. Một kích đem chi diệt sát, tự nhiên cũng không có gì khó khăn, cái kia hai cái yêu thú thủy hơi biến hóa mà ra. Liền nhao nhao điên cuồng hét lên một tiếng, thân hình lóe lên, liền hướng về Tần Phượng Minh bay nhào tới rồi. Phanh, phanh, hai tiếng trầm đục âm thanh cùng một chỗ, hai cái yêu thú tựa như diều đứt dây, hướng về xa xa trụy lạc mà đi. Vừa mới bay ra mấy trượng xa, hai cái yêu thú liền trên không trung rồi đột nhiên vỡ vụn ra đến. Một lần nữa biến thành sương mù, ngay tại Tần Phượng Minh không tốn sức chút nào lần nữa diệt sát hai cái yêu thú thời điểm. Thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, tại trên bệ đá ngồi xếp bằng phần đông tu sĩ, lúc này sắc mặt cũng đều sắc mặt dữ tợn, cái cổ gân xanh tuôn ra, trên mặt cơ bắp càng là thình thịch trực nhảy, tựa hồ chính nhẫn thụ lấy cực kỳ to lớn thống khổ. Nếu như lúc này có người có thể đủ nhìn thấy hai tòa trên bệ đá mọi người, lập tức sẽ gặp phát giác, tại những toàn thân này run rẩy, sắc mặt dữ tợn hiển lộ phần đông tu sĩ bên trong. Nhưng lại cũng có vài chục tên tu sĩ biểu lộ bình tĩnh, thân hình chút nào khác thường cũng không hiển lộ, mà những không có này chút nào khác thường tu sĩ, trước tiên đổi mới đúng là ban đầu ở thần niệm khảo thí thời điểm, có thể khiến cho cái con kia hồng sắc chim khổng lồ phát sinh kịch liệt phản ứng chi nhân. Những tu sĩ này, không có chỗ nào mà không phải là thần niệm vượt qua bản thân cảnh giới rất nhiều chi. Tại một chỗ xương trắng bao phủ trong không gian, lúc này một gã thanh niên tu sĩ, đang đứng lập trong không gian, hai tay không ngừng tế xuất ra đạo đạo kiếm quang, cùng hai cái lục cấp đỉnh phong yêu thú tranh đấu không ngớt. Tại đây kỳ dị trong không gian, mặc dù không có pháp bảo có thể dùng, bí thuật thần thông nhưng như cũng có thể thi triển, nhưng cùng tại bên ngoài thời điểm, bí thuật chỗ hiển lộ ra uy năng vô cùng hiệu quả, hình thái. Trước tiên đổi mới dĩ nhiên cực kỳ bất đồng, bí thuật thần thông mặc dù hơi có chênh lệch, nhưng uy năng tựu là so ngoại giới, tựa hồ còn cường đại hơn vài phần, tên này thanh niên tuy nhiên biểu lộ bình tĩnh như trước. Nhưng trong đôi mắt cũng nhưng hiển lộ ra một tia ngưng trọng. Thân hình tại cấp tốc tránh né hai cái yêu thú công kích thời điểm. Hai tay cấp tốc không ngừng chém ra năng lượng mũi kiếm công kích không ngừng. Mỗi một đạo dùng thần niệm năng lượng biến thành mũi kiếm tế ra, cũng đều có thể làm cho một chỉ yêu thú thân thể đã bị một ít tổn thương. Trước tiên đổi mới đối mặt hai cái cùng giai yêu thú phốc cắn cùng với phát ra thần thông công kích. Tên này thanh niên phản ứng đến cũng cực kỳ thong dong. Này thanh niên, đúng là tên kia tông họ tu sĩ, loại này tình hình cũng tại cái khác mấy chục chỗ kỳ dị trong không gian đều ở trên diễn lấy. Cái này kể cả tên kia Hàn Phong thành thành chủ dòng chính hậu bối, cũng kể cả cùng Tần Phượng Minh cùng lên cái kia tên lục họ Diễm Lệ nữ tu. Nhưng mấy trăm tên tu sĩ trong, lúc này còn đang cùng một chỉ yêu thú tranh đấu không ngớt người còn là đã chiếm đa số. Nhưng ở cái này mấy trăm người trong, thực sự có một người tu sĩ cùng Tần Phượng Minh, biểu hiện cực kỳ nhẹ nhõm. Tên này tu sĩ là một gã xinh đẹp vô cùng, dáng điệu uyển chuyển thiếu nữ. Lúc này nàng đứng ở thuộc về nàng cái kia chỗ kỳ dị trong không gian. Biểu lộ sớm đã cùng nàng vừa mới tiến đến thời điểm khẩn trương hoàn toàn bất đồng. Hắn biểu lộ chẳng những không có một vẻ khẩn trương, ngược lại xinh đẹp một đôi trong đôi mắt đẹp thoáng hiện lấy hết sức hiếu kỳ, vẻ mừng rỡ. Vừa rồi đối mặt hai cái hiện thân mà ra lục cấp đỉnh phong yêu thú. Tên này thiếu nữ vẻn vẹn là trong đôi mắt tuôn ra một đoàn sáng chói hào quang. Liền lại để cho hai cái phẫn nộ gào thét không chỉ. Bay nhào tới yêu thú đình trệ tại không trung, cái kia hai cái đình trệ bất động yêu thú, hai mắt do nguyên lai khát máu, dần dần trở nên không hề thần thái, tại thiếu nữ hai mắt dần hiện ra sáng chói hào quang chiếu xạ phía dưới. Cũng gần kề giữ vững được mấy hơi thở công phu, hai cái lục cấp đỉnh phong yêu thú, liền ba một tiếng, vỡ vụn ra, biến thành sương mù, tiêu tán tại không trung. Hai cái lục cấp yêu thú, nhìn như không tốn sức chút nào liền bị tên này thiếu nữ diệt sát tại trước mặt. Cái này nếu để cho tu sĩ khác nhìn thấy, tất nhiên kinh ngạc đến ngây người tại chỗ không thể. Tên này tịnh lệ chi cực nữ tu, như Tần Phượng Minh nhìn thấy, tự cũng sẽ nhận thức, đúng là tên kia có mộng đồng thân thể tông họ thiếu nữ. Mộng đồng thân thể, quả nhiên thần niệm lợi hại chi cực, hắn cũng không tế ra mặt khác chút nào thủ đoạn, vẻn vẹn chỉ dùng để hắn thiên huyễn đồng bí thuật, liền đơn giản đem trước mặt yêu thú đánh chết, nhìn như so Tần Phượng Minh man lực đánh chết còn phải có hiệu nhiều. Mọi người ở đây tại kỳ dị trong không gian cùng hung thú bác đấu thời điểm. Thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, ở bên ngoài hơn 10 vạn tu sĩ lúc này như trước tại cái kia năng lượng khổng lồ bên trong lơ lửng bất động. Tuy nhiên mọi người lúc này ngoại trừ thân thể không thể tùy tiện di động, trong cơ thể pháp lực khó có thể điều động bên ngoài, cũng là không có mặt khác không khỏe tồn tại, theo tinh thuần năng lượng không ngừng dũng mãnh vào, trong lòng mọi người chi vui mừng cũng không khỏi tăng nhiều. Gần kề chén trà nhỏ thời gian không đến, chúng trong cơ thể con người pháp lực tăng trưởng, đã nhưng có bế quan một năm cảm giác, loại cảm giác này cũng chẳng phân biệt được tu vi cao thấp, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, chính là vị Hàn Phong thành thành chủ, trong nội tâm đều đã nhưng đã có loại này cảm giác. Trong lòng của hắn vững tin, nếu như có thể lúc này loại trong hoàn cảnh nghỉ ngơi một năm. Trong lòng của hắn vững tin, tựu là chỉ dựa vào mượn cái này hấp thu năng lượng, có thể dẫn động một lần tụ hợp thiên kiếp hàng lâm. Nhưng tiệc vui chóng tàn, mọi người ở đây đắm chìm tại loại này toàn thân phảng phất dung nhập thiên địa, thỏa thích hấp thu tinh thuần năng lượng thời gian, đột nhiên cái kia hai nơi thất thải hào quang bao vây cao lớn bệ đá đột nhiên chấn động. Một cái hư ảo cao lớn cổng trào đột nhiên tại sáng chói hào quang bên trong ầm ầm mà hiện. Này một cổng trào chiều cao trăm trượng, cao nữa là trụ địa phương, theo cổng trào hiện thân, lại để cho mọi người tại đây vô cùng thoải mái, cái chủng loại kia tinh thuần năng lượng nhập vào cơ thể cảm giác cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Giống như cái kia cao lớn cổng trào bỗng nhiên đem cái kia hai luồng sáng chói quang đoàn bên trong năng lượng tất cả đều hấp thu. Chẳng lẽ thần điện sắp sửa mở ra không thành, đối mặt xuất hiện như thế tình hình dị biến, mọi người tại đây đầu tiên nghĩ đến là thần điện sắp sửa mở ra. Tựu là lúc này lơ lửng không trung Hàn Phong thành thành chủ, đều hai mắt tinh mang kích tránh, biểu lộ hình như có một tia chờ mong hiển lộ mà ra. Tuy nhiên thần điện mở ra, hắn không thể tự mình tiến vào trong đó, nhưng có thể tại hắn sinh thời, tại hắn nhiệm kỳ ở trong, thần điện được thành công mở ra, như thế vinh dự, cũng là sẽ bị ghi chép tại Hàn Phong thành trong điển tịch. Lại để cho mọi người khó hiểu chính là, cái kia cao lớn cổng trào tuy nhiên dùng hai nơi cao lớn bệ đá làm cơ sở, đứng sừng sững mà nổi lên, nhưng này như là hư ảo hình ảnh cũng không xuất hiện ngưng thực, mà là trở nên lập lòe không chỉ, tựa hồ tùy thời đều có thể vỡ vụn, biến mất không thấy gì nữa. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ chúng đạo hữu không thể hoàn toàn đem cấm chế bài trừ à? Xem lên trước mặt cảnh tượng, có người lộ ra khó hiểu chi sắc, cái này tòa cao lớn cổng trào, có lẽ tựu là mở ra thần điện mấu chốt, nhưng nghĩ đến muốn hoàn toàn lại để cho hắn hiển hóa. Lúc này trên bệ đá các vị đạo hữu còn không có hoàn toàn làm được. Một gã Hàn Phong thành đối với trận pháp có thành tựu cực cao hóa anh trung kỳ lão giả mắt nhìn phía trước cao lớn hư ảo cổng trào, như có điều suy nghĩ mở miệng nói ra, Vương lão nói có lẽ không tệ. Lão Phu cũng từng ở một cuốn cổ xưa trong điển tịch nhìn thấy qua loại này tình hình ghi chép. Nói cho đến mở ra thần điện, cần phần đông tu sĩ hợp lực, tại thời gian nhất định ở trong, đối kháng vạn chỉ cùng cá nhân giống nhau cảnh giới thần niệm biến thành yêu thú. Chỉ cần diệt sát nhất định số lượng, tựu có thể xuất hiện cổng trào hư ảnh, nhưng muốn cho hắn ngưng thực, hoàn toàn hiển lộ, nhất định phải diệt sát vạn chỉ mới có thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1771, kỳ dị phát hiện. Nghe được hai gã Hàn Phong thành trong quỷ quân trung kỳ cảnh giới tu sĩ lời của, mọi người tại đây cuối cùng sáng tỏ rồi, cái này cao lớn cổng trào xuất hiện, vẻn vẹn là đem thần điện thông đạo mở ra bộ phận. Muốn có thể đạt tới hoàn toàn mở ra, cái kia hay vẫn là lung lay không hẹn sự tình, nếu như cái này thần điện như thế đơn giản tựu có thể mở ra. Cái kia sổ 10 đã qua vạn năm, cũng sẽ không chỉ vẹn vẹn có chính là hơn 10 lần ghi lại. Nhưng theo cái kia cao lớn cổng trào hư ảnh hiển lộ, nguyên lai quay chung quanh mọi người cái kia tinh thuần linh khí, lúc này dĩ nhiên không hề còn có, tựa hồ cái kia cao lớn cổng trào, dĩ nhiên đem tinh thuần linh khí hấp thu hoặc là ngăn cản tại trong đó. Thời gian trôi qua bữa cơm lâu, lúc này ở trên bệ đá trong nhiều tu sĩ thần niệm chỗ kỳ dị trong không gian, có một nửa tu sĩ như trước đang cùng một chỉ cùng kỳ cảnh giới giống nhau yêu thú tranh đấu, mà đổi thành bên ngoài một nửa người, thì tại thoáng nghỉ ngơi một lát sau, sắc mặt rồi đột nhiên dữ tợn nổi lên, bởi vì hai cái ngang nhau cảnh giới yêu thú hiện thân tại trước mặt. Cái này mấy trăm tu sĩ bên trong, thực sự có 20-30 người, lúc này dĩ nhiên tại như trong thời gian ngắn, tiêu diệt xuất hiện trước mặt hai cái yêu thú, đang tại nghỉ ngơi, cái này 2-3 trong 10 người, biểu hiện thoải mái nhất không ai qua được Tần Phượng Minh cùng cái kia tông họ xinh đẹp thiếu nữ. Trải qua hai cái yêu thú sau, tựu là trước kia biểu hiện tương đối bình tĩnh tông họ thanh niên cùng Hàn Phong thành thành chủ cái vị kia hậu bối xinh đẹp thiếu nữ. Đều đã nhưng biểu lộ hơi có ngưng trọng lên, mà tên kia hoàng gia thanh niên cùng lục họ diễm lệ nữ tu, cùng với khác hơn 20 tên tu sĩ, tuy nhiên đồng dạng diệt sát trước mặt hai cái yêu thú, nhưng lúc này dĩ nhiên trong nội tâm sợ hãi nổi lên rồi. Mọi người lúc này dĩ nhiên minh bạch, hai cái yêu thú bị diệt sát không phải tới hạn, đằng sau khẳng định còn sẽ có nhiều hết mức yêu thú hiện thân. Thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, mà đối mặt ba con yêu thú, có thể không như trước thuận lợi, mọi người cũng đều không đáy. Tại bên trong một cái kỳ dị trong không gian Tần Phượng Minh, lúc này cũng không như vậy đứng thẳng bất động, yên lặng chờ hạ sóng yêu thú hiện thân, mà là thân hình khẽ động, vậy mà đã đến trước mặt cái kia xương trắng bao phủ chỗ. Cảm ứng đến cái kia tự tay gian chậm rãi xẹt qua sương mù màu trắng, hắn cảm giác một loại kỳ dị năng lượng tự hắn bàn tay chảy vào hắn trong cơ thể. Loại này năng lượng cực kỳ đặc thù, giống như cùng hắn thần niệm biến thành thân thể là cùng một loại vật chất. Vẹn vẹn là lập tức, hắn vậy mà cảm giác toàn thân chấn động, toàn thân tràn đầy khí lực, loại này xương trắng vậy mà đối với thần niệm chỗ thân thể có rất mạnh bổ sung chữa trị hiệu quả. Xem ra loại này cấm chế, không phải muốn tiến vào chi nhân thảm liều cùng giai yêu thú, mà là khảo thí mọi người đến cùng có thể có bao nhiêu tiềm lực. Có thể cuối cùng nhất diệt sát mấy cái yêu thú, cảm ứng đến xương trắng truyền đến cường đại chữa trị chi lực. Tần Phượng Minh tựa hồ dĩ nhiên hiểu ra, bắt được cái này giác nhân tộc tổ tiên đại năng thiết trí cái này thần điện một ít nghi cách. Mặc dù không thể hoàn toàn lý giải này thần điện tồn tại mục đích. Trước tiên đổi mới nhưng đây tuyệt đối là góc đối nhân tộc một ít thần niệm đặc thù tộc nhân chuẩn bị không thể nghi ngờ. Nói không chừng thần niệm càng cường, đằng sau càng có thể được đến tốt bảo vật. Tần Phượng Minh trong nội tâm nghĩ như thế lấy, khóe miệng không khỏi chậm rãi nhếch lên, mỉm cười hiển lộ mà ra rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh tiếp xúc xương trắng một lát sau, ba con yêu thú đột nhiên không hề sinh lợi xuất hiện ở phía sau của hắn. Giống lên một tiếng cùng một chỗ, liền hào không ngừng lại liền hướng về hắn sau lưng gấp phốc mà đến. Ba con yêu thú thân hình còn trên không trung thời điểm. Hơn 10 đạo cơ hồ dĩ nhiên hóa thành thực chất phong nhận liền tự tay chảo trong kích tránh mà ra rồi. Cơ hồ đem Tần Phượng Minh toàn bộ thân hình đều gắn vào sảng khoái trong. Tiếng rít trong, liền đã đến hắn sau lưng, cái kia hơn 10 đạo phong nhận mỗi nhất kích uy năng khổng lồ. Tuyệt đối không thua một gã hóa anh trung kỳ tu sĩ bí thuật một kích. Tại đây chỉ vẹn vẹn có 20-30 trượng phương viên trong không gian. Cường đại như thế công kích, nếu như đổi lại là một gã bình thường hóa anh trung kỳ tu sĩ. Tại không có pháp bảo tại thân dưới tình hình, khẳng định không hề ngăn cản khả năng, đối mặt cái này bỗng nhiên hiển lộ yêu thú công kích. Tần Phượng Minh sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống, trong mắt lệ mang lóe lên, thân hình còn chưa quay lại phía dưới, hai tay dĩ nhiên dùng không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng về sau lưng cấp tốc chém ra. Lập tức, mấy đạo năm màu thoáng hiện kiếm quang liền xuất hiện ở sau lưng. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp trong tiếng nổ vang, mấy đạo cơ hồ ngưng thực phong nhận tại ngũ thải kiếm mang đụng vào phía dưới. Cơ hồ không có gì ngăn cản liền bị một kích mà tán. Năng lượng vẻn vẹn là giảm nhỏ bộ phận uy năng kiếm quang lóe lên. Phốc phốc trong tiếng, liền có ba đạo kiếm quang kích xạ tiến vào ba con yêu thú trong cơ thể. Dù chưa có thể một kích đem ba con yêu thú diệt sát, nhưng ba con yêu thú riêng phần mình một cái chân trước. Lúc này dĩ nhiên đứt gãy, nhiều tiếng thú trong tiếng hô, ba con yêu thú cuối cùng không thể bổ nhào vào Tần Phượng Minh phụ cận. Tại ngoài ba trượng ngưng lại, suy, theo Tần Phượng Minh thân hình chuyển qua, một tiếng vang nhỏ cũng đột nhiên từ trong miệng phụt lên mà ra. Ba con đang muốn lần nữa bay nhào mà khởi cửu cấp yêu thú. Theo cái này âm thanh ẩn chứa kỳ dị sóng âm khẽ quát chi âm hưởng lên. Trong lúc đó ánh mắt chịu ngẩn ngơ, trước tiên đổi mới toàn thân khí thế trong chốc lát vừa thu lại mà quay về. Phảng phất giống như ngốc trệ tại chỗ, thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là thân hình xảo động, liền dĩ nhiên đã đến ba con yêu thú phụ cận, hai bàn tay đột nhiên tìm tòi mà ra, bàn tay biến chảo liền hướng lên trước mặt lâm vào ngốc trệ hai cái cửu cấp yêu thú phần bụng một chảo mà đi. Hắn vậy mà muốn ở chỗ này trực tiếp đem trước mặt yêu thú trong cơ thể yêu đan lấy ra. Tần Phượng Minh cử động lần này, cũng là vừa rồi chạm đến cái kia sương mù màu trắng mà ý tưởng đột phát bố trí. Trước tiên đổi mới cái kia trong sương mù. Tựa hồ là một loại đối với thần niệm có rất mạnh bổ dưỡng hiệu quả vật chất tồn tại. Nếu như cái này xương trắng biến ảo mà thành yêu thú có nội đan tồn tại, cái kia ăn về sau, sẽ hay không lại để cho bản thân thần niệm có chỗ tăng trưởng đấy. Cái này tưởng tượng pháp lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm thế nhưng mà hướng tới phi thường. Phốc, phốc, hai tiếng trầm đục cùng một chỗ, Tần Phượng Minh trong hai tay, dĩ nhiên riêng phần mình cầm lấy một đoàn ngưng thực trắng sữa chi vật về tới trước mặt. À, có hy vọng. Rồi đột nhiên gặp tới trong tay vẫn còn như thực chất trắng sữa yêu đan. Tần Phượng Minh trong nội tâm bất ngờ đại hỉ, nhưng ngay tại hắn hai mắt tinh mang thoáng hiện, muốn lại nhìn kỹ xem vật trong tay thời điểm, cái kia hai cái mới vừa rồi còn ngưng thực vô cùng yêu đan trong lúc đó ba một tiếng giòn vang. Đột tự hóa thành sương mù, tự hắn trong hai tay biến mất không thấy, mà cái kia hai cái bị lấy hết phần bụng yêu thú. Cũng lập tức hóa thành sương mù khí tiêu tán tại hắn trước mặt. Cái này, trong nội tâm một trầu, Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức phải biến đổi. Ngay tại thần sắc hắn chỉ trệ thời điểm, mặt khác một chỉ yêu thú dĩ nhiên tại kinh hồn hư giam cầm bên trong hồi phục xong. Thân hình một chuyến, cự miệng hé mở liền hướng về Tần Phượng Minh phần eo khẽ cắn mà đến. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ khiến người khó có thể kịp phản ứng. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Tần Phượng Minh chút nào tránh né cũng không, duỗi tay ra phía dưới, chỉ một quyền đầu liền rời khỏi cái kia yêu thú cự trong miệng. Két xoẹt, yêu thú miệng khổng lồ khép lại, Tần Phượng Minh tay trái dĩ nhiên bị yêu thú muốn tại trong miệng. Theo yêu thú miệng khổng lồ khép kín, Tần Phượng Minh tay phải cũng dĩ nhiên cấp tốc thò ra. Phốc một tiếng, lại là một đoàn màu ngà sữa yêu đan xuất hiện ở hắn trong tay. Tay lóe lên, cái kia màu ngà sữa yêu đan liền đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Hé miệng phía dưới, cái kia yêu đan liền rơi vào đã đến Tần Phượng Minh trong miệng. Đã không có yêu đan cửu cấp yêu thú, lập tức liền biến thành sương mù, tiêu tán không thấy tung tích. Tần Phượng Minh tay trái run lên, chỉ thấy hắn trên cánh tay trái, vẻn vẹn là có một vòng dấu vết, nhưng chút nào tổn thương cũng không hiển lộ. Hai mắt nhắm lại phía dưới, Tần Phượng Minh liền lập tức khoanh chân huyền không tại tại chỗ. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, hắn vậy mà dùng thần niệm thân thể, bắt đầu vận chuyển huyền vi thượng thanh bí quyết. Sau một lát, Tần Phượng Minh hai mắt rồi đột nhiên trợn mắt mà mở. Theo hai mắt trợn mắt, một cỗ mừng rỡ phi thường biểu lộ hiển lộ tại hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1772, áo xám lão giả. Vậy cũng cửu cấp yêu thú yêu đan, tuy nhiên một khi cửa vào, liền tiêu tán tại trong miệng, nhưng ở Tần Phượng Minh thần niệm thân thể luyện hóa phía dưới, vậy mà đại bộ phận năng lượng đều bị hắn luyện hóa tiến vào trong cơ thể. Đối mặt loại này tình hình, chính là hắn trong nội tâm nguyên lai dùng có chỗ đoán chừng, nhưng cũng không khỏi cực kỳ chấn động. Phải biết rằng, hắn lúc này cũng không bản thân, mà là tại một loại kỳ dị trong cấm chế dùng thần niệm biến ảo mà thành một loại thân thể. Này thân thể, cơ hồ cùng bản thể độc nhất vô nhị. Tần Phượng Minh có thể nghĩ đến dùng cái này lúc thân thể đi luyện hóa yêu thú nội đan, cũng thực là vì hắn trước thời điểm hắn liền dĩ nhiên phát hiện, này cỗ thân thể, không chỉ có chuẩn bị hắn thân thể cường đại, càng là có thể hấp thu bốn phía cái kia kỳ dị năng lượng bổ sung trong cơ thể năng lượng. Tự tính toán hắn biết được là thần niệm thân thể, nhưng là cảm giác không thấy cùng hắn có gì bất đồng. Cũng chính là căn cứ vào này, hắn mới nghĩ tới luyện hóa yêu đan. Này một phen nếm thử, hắn rõ ràng cảm giác được, cái kia yêu đan ẩn chứa năng lượng, thực sự bị hắn hấp thu tiến vào trong cơ thể. Lúc này Tần Phượng Minh, trong nội tâm đối với đằng sau yêu thú, càng là hướng tới. Dựa vào hắn cứng cỏi thân thể, phối hợp thêm kinh hồn hư bí thuật, đem sở hữu yêu thú yêu đan thôn phệ, tự nhiên là một kiện không hề nghi ngờ sự tình. Tại Tần Phượng Minh trong nội tâm vui mừng thời điểm, lúc này ở mặt khác kỳ dị trong không gian, chỗ hiện tình hình lại tất cả không giống nhau. Lúc này, bỏ tên kia tông họ thiếu nữ đang đứng lập không trung, trên mặt hiện ra vui vẻ nhìn chăm chú trước mặt bên ngoài, mặt khác trong không gian, tranh đấu cũng đều chưa từng ngừng. Chính là tên mộ họ thiếu nữ, lúc này cũng là chính hợp lực cùng ba con yêu thú tranh đấu không ngớt. Mà tông hoa trấn cùng cái kia họ hoàng thanh niên, cũng là lâm vào khổ đấu bên trong. Mà cái kia lục họ nữ tu, tuy nhiên tốc độ cũng là cực nhanh đem ba con yêu thú diệt sát tại trước mặt, nhưng nguyên lai vũ mị khuôn mặt, lúc này dĩ nhiên nổi lên tái nhợt chi sắc. Nghĩ đến hắn vừa rồi thi triển thủ đoạn diệt sát ba con yêu thú, dĩ nhiên lại để cho hắn có chút lực bất tòng tâm rồi. Mà khi sơ Tần Phượng Minh tại đêm lạnh thiên quán rượu nhìn thấy qua cái kia hai gã nam tử, lúc này dĩ nhiên không tại cái kia kỳ dị trong không gian rồi. Hai người thần niệm dĩ nhiên trở về đã đến riêng phần mình trong cơ thể, dương đôi mắt về sau, phát hiện hắn chỗ bệ đá bốn phía, có một tầng thất thải màn hào quang hộ vệ, cái này màn hào quang uy năng hiển lộ, xem xét liền biết là một loại cực kỳ cứng cỏi phòng hộ cấm chế. Mà lúc này hai người, tuy nhiên cảm giác trong cơ thể thần niệm hơi có lỗ lã, nhưng không có chút nào mặt khác không khỏe tồn tại. Mà như hai người bọn họ bình thường tu sĩ, lúc này ở hai cái trên bệ đá, dĩ nhiên đã tồn tại 300-400 người nhiều. Những tu sĩ này, đại bộ phận là thành công đánh chết hai cái cùng gia yêu thú, nhưng ở ba con yêu thú liên hợp công kích phía dưới, cuối cùng không địch lại, vẫn lạc tại thú trong miệng. Chính là sáu gã đại tu sĩ cảnh giới tu sĩ, lúc này cũng dĩ nhiên thần niệm về tới thân hình ở trong. Tuy nhiên đã chết thời điểm, đồng dạng có một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác, nhưng trở lại thân thể về sau mọi người cũng không có bao nhiêu không khỏe hiển lộ. Nhưng loại này tình hình cũng không phải hoàn toàn, trong đó có hơn 10 tên không có thông qua khảo thí tu sĩ, bản muốn nhân cơ hội đục nước béo cò, nhưng bọn hắn tại đối mặt một chỉ yêu thú dưới tình hình, đều không thể kiên trì xuống, bị yêu thú diệt sát tại chỗ. Đang ở đó hơn 10 người tu sĩ thần niệm thân thể vẫn lạc thời điểm, bọn hắn đang ở trên bệ đá thân thể, rồi đột nhiên toàn thân kịch liệt run rẩy không chỉ, vẻn vẹn là trong khoảnh khắc, liền khóe miệng tràn huyết, thân hình ngã xuống trên bệ đá. Theo té ngã, toàn thân khí tức cũng lập tức rất là yếu bớt, tựa hồ nhận lấy vết thương chí mệnh bệnh. Sau nửa canh giờ, nguyên lai mấy trăm cái kỳ dị không gian, lúc này tựu chỉ còn lại ba cái. Mà tu sĩ khác, kể cả cái kia mộ họ thiếu nữ ở bên trong, thần niệm đều đã nhưng về tới riêng phần mình thân thể ở trong. Cái này ba cái trong không gian, Tần Phượng Minh cùng cái kia tông họ xinh đẹp thiếu nữ tất cả cư một cái. Mà một cái khác, nhưng lại một gã mặc trường bào màu xám lão giả. Tên này lão giả trung đẳng dáng người, có hơn 60 tuổi niên kỷ, tướng mạo cực kỳ bình thường, như không phải hắn hai mắt khép mở tầm đó, có đạo đạo khiếp người tâm hồn sắc bén ánh mắt kích tránh, mặc cho ai cũng sẽ không biết được, hắn dĩ nhiên là một vị thần niệm cực kỳ cường đại chi nhân. Hắn toàn thân khí tức không lộ ra, nhưng giơ tay nhấc chân, thân hình lắc lư tầm đó, liền đem trước mặt năm chỉ thập cấp cảnh giới yêu thú chém giết tại trước mặt. Theo hắn tay hướng bên cạnh thân một chảo, xa xa xám trắng sương mù trong lúc đó phiên cổn không chỉ, bốn phía sương mù bay vọt phía dưới, lập tức liền có đại lượng sương mù tụ lại với nhau. Bàn tay vừa thu lại, một đoàn xám trắng sương mù liền xuất hiện ở trong tay. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, cái kia đoàn sương mù liền bị hắn hấp thu tiến vào trong cơ thể. Tên này lão giả dĩ nhiên là một gã hóa anh đại tu sĩ tồn tại. Lúc này tên lão giả đem trước mặt năm chỉ yêu thú diệt sát thời điểm, mặt khác một chỗ trong không gian tông họ xinh đẹp thiếu nữ, hai mắt sáng chói hào quang lập lòe phía dưới, hắn trước mặt năm chỉ yêu thú cũng dĩ nhiên lâm vào ngốc trệ bên trong. Công phu không lớn, năm chỉ yêu thú liền nhao nhao bạo liệt ra thân thể, vẫn lạc tại sảng khoái trường. Lúc này xinh đẹp thiếu nữ, biểu lộ bình tĩnh như trước chi cực. Theo năm chỉ yêu thú vẫn lạc, xinh đẹp thiếu nữ thân hình khẽ động, liền đứng ở xương trắng biên giới, thân thể càng là đứng thẳng đã đến xương trắng ở trong. Đối với ở nơi này xương trắng có thể cấp tốc bổ sung sở hữu tiêu hao, cũng bị thiếu nữ phát giác. Đương Tần Phượng Minh đem cuối cùng một chỉ yêu thú nội đan nuốt về sau, lão giả cùng cái kia xinh đẹp thiếu nữ trước mặt dĩ nhiên xuất hiện 6 chỉ yêu thú. Thân hình tại đàn yêu thú trong tránh gấp lắc lư, hai tay liên tục đánh ra phía dưới, 6 chỉ yêu thú cũng lập tức biến mất không thấy tung tích. Mà đổi thành một liền xinh đẹp thiếu nữ, cùng lão giả cũng vẻn vẹn là kém sổ cái hô hấp công phu, liền từ cho diệt sát trước mặt yêu thú. Mà Tần Phượng Minh, tại một lát sau, trước mặt cũng tự xuất hiện 6 chỉ yêu thú. Tại kinh hồn hư bí thuật phía dưới, 6 chỉ bay nhào đến phụ cận yêu thú lập tức bị giam cầm thân thể, vung dưới tay, 6 khỏa yêu đan liền rơi vào đã đến trong miệng. Bàn dưới gối, một cỗ lại để cho hắn toàn thân chấn động tinh thuần năng lượng liền chảy vào hắn trong cơ thể. Một lúc lâu sau, ba người trước mặt xuất hiện lần nữa yêu thú, dĩ nhiên đạt đến khủng bố 17 chỉ. Lúc này lão giả, ra tay như trước sắc bén chi cực, thân hình vẻn vẹn là ở đàn thú trung bình chạy một vòng, đàn thú liền nhao nhao ngã lăn tại chỗ. Mà cái kia xinh đẹp thiếu nữ, tuy nhiên đối mặt 11 yêu thú, xinh đẹp chi cực dung nhan hơi có khẩn trương, nhưng thiên huyễn đồng bí thuật như trước sắc bén, chỉ cần cùng hắn hai mắt sáng chói hào quang nhìn nhau xuống, lũ yêu thú liền sẽ lập tức bị giam cầm ở thân hình, khoảng cách vẫn lạc tại chỗ. Mà lúc này Tần Phượng Minh, tuy nhiên mỗi lần đều rớt lại phía sau còn lại hai người, nhưng lại trong ba người, thoải mái nhất chi nhân. Chỉ cần tại hắn kinh hồn hư âm ba công kích phía dưới, vô luận bao nhiêu yêu thú, liền lập tức hội bị giam cầm tại chỗ. Nuốt yêu thú yêu đan luyện hóa, Tần Phượng Minh cũng không như bình thường hấp thu linh khí lúc cảm giác, cái này đủ để nói rõ lúc này hắn thân thể cùng hắn ngũ long thân thể hào không thể làm chung. Ngũ long thân thể, chính là một loại linh căn thuộc tính thể chất, cùng cái kia tông họ xinh đẹp thiếu nữ mộng đồng thân thể bất đồng, cũng không bị dẫn vào cái này kỳ dị không gian. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh mỗi lần luyện hóa yêu đan, đều có thể cảm giác chỗ luyện hóa năng lượng, phần lớn đều chảy vào đã đến hắn trong đan điền. Cái này lại để cho hắn trong nội tâm không khỏi chờ mong nổi lên. Ba canh giờ về sau, ba người phải đối mặt yêu thú, dĩ nhiên đạt đến khủng bố gần hơn 40 chỉ rồi. Mà lúc này, ba người chỗ không gian, cũng dĩ nhiên khuếch trương lớn đến 200 trượng phương viên. Đối mặt 40 chỉ cùng bản thân thực lực cùng giai yêu thú, vẻn vẹn là chứng kiến, liền không khỏi lại để cho người một hồi ra đầu run lên không thôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1773, thở dài. Hơn 40 chỉ yêu thú, lúc này cái kia tên xinh đẹp thiếu nữ, dĩ nhiên đã không có nguyên lai nhẹ nhõm, mỗi lần thi triển thiên huyễn đồng mất phương hướng thời điểm. Hắn toàn thân dĩ nhiên sinh ra rất nhỏ run rẩy, giống như hắn trong cơ thể pháp lực bị hoàn toàn quật trượt rồi. Tuy nhiên trước mặt 43 chỉ yêu thú cuối cùng nhao nhao tiêu tán tại trước mặt. Nhưng lúc này thiếu nữ, trong nội tâm tinh tường, tự tính toán cái kia sương mù màu trắng có thể lập tức liền đem hắn tiêu hao thần niệm chi lực bổ sung tràn đầy. Nhưng đối mặt càng ngày càng nhiều yêu thú, nàng cũng dĩ nhiên cảm nhận được lực bất tòng tâm. Trong nội tâm nàng tinh tường, trước tiên đổi mới hắn có thể đối mặt yêu thú số lượng. Tối đa 50 chỉ cao thấp, cái này dĩ nhiên là cực hạn của nàng. Như đến lúc đó như trước có yêu thú hiện thân, nàng kia cũng chỉ có pháp lực hao hết, vẫn lạc tại chỗ một đường. Mà lúc này tại khác một không gian bên trong tên kia áo xám lão giả, nhưng như cũng biểu hiện cực kỳ thong dong, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo màu xám tấm lụa, vẻn vẹn là mấy hơi thở công phu, mấy chục chỉ dĩ nhiên đạt tới thập cấp yêu thú liền nhao nhao hóa thành sương mù. Ngã lăn tại chỗ, Tần Phượng Minh chỗ quảng đại trong không gian, kinh hồn hư mặc dù như trước sắc bén, nhưng hắn còn muốn lập tức diệt sát trước mặt yêu thú. Dĩ nhiên khó có thể làm được, phanh, phanh, phanh, chỉ cần yêu thú hiện thân, Tần Phượng Minh liền trực tiếp bay nhào mà lên, hai tay múa phía dưới, dựa vào một đôi nhục quyền, sinh đông cứng lay mấy chục chỉ cửu cấp yêu thú, những yêu thú kia kích xạ ra đạo đạo thần thông công kích. Tần Phượng Minh trực tiếp mở ra thanh linh kiếm thuẫn, ngạnh kế tiếp, mà chỉ cần yêu thú số lượng còn thừa 20 chỉ thời gian. hắn liền trực tiếp thi triển ra kinh hồn hư, đem lũ yêu thú giam cầm, sau đó thi triển huyền thiên hơi bước, lập tức đem lũ yêu thú yêu đan hết thảy nuốt vào trong miệng. Tần Phượng Minh dĩ nhiên thí nghiệm đã qua mấy lần, 20 chỉ yêu thú yêu đan, là hắn có thể một lát luyện hóa cực hạn, dù là trong nhiều một chỉ, cũng không thể kịp thời dung nhập trong cơ thể. Sau nửa canh giờ, xinh đẹp thiếu nữ cuối cùng lại cũng khó có thể ngăn cản hạ đàn thú công kích. Tại vài con yêu thú cận thân bác đấu phía dưới, nàng cuối cùng tại một tiếng kiều trong tiếng hô, tiêu tán tại kỳ dị không gian ở trong, thời gian cũng không đình trệ, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, như trước chậm rãi đi qua, tên lão giả kia sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng lên. Lúc này lão giả, ra tay tuy nhiên như trước sắc bén, nhưng sắc mặt dĩ nhiên trở nên cùng trước thời điểm có chút biến hóa. Mỗi lần tiêu diệt hết yêu thú, hắn sắc mặt sẽ gặp trở nên trắng bệch một ít, giống như hắn trong cơ thể sinh cơ tại dần dần chậm rãi giảm bớt. Lần nữa đi qua hơn 2 canh giờ, lúc này Tần Phượng Minh chỗ kỳ dị trong không gian, diện tích dĩ nhiên mở rộng đã đến ngàn trượng chi cự. Mà mỗi lần xuất hiện yêu thú số lượng, dĩ nhiên đạt đến khủng bố hơn 70 chỉ rồi. Khác một trong không gian, lần nữa đem trước mặt yêu thú hết thảy diệt sát về sau. Áo xám lão giả cuối cùng trong đôi mắt hiển lộ ra một tia vô lực cảm giác. Tựa là có bốn phía xám trắng sương mù bổ sung, cũng dĩ nhiên không có bao nhiêu khởi sắc chi ý rồi. Lúc này, tại thần điện cao nhất bộ một chỗ kỳ dị chỗ bên trong, có một gã mặc màu xám bảo phục lão giả đang tại nằm ở một bức quan tài bên trong. Vốn khép kín hai mắt, đột nhiên thoáng dãy giụa mà mở, một tia kinh nộ rồi đột nhiên tại hắn hơi có tái nhợt trên khuôn mặt hiển lộ mà ra. Một đôi khô quắt bàn tay tìm tòi, quan tài che một chuyển mà mở, lão giả thân hình chậm rãi làm lên, đầu có chút giơ lên, một tiếng trầm thấp, lại có một tia không cam lòng hò hét đột nhiên vang vọng tại chỗ. Chẳng lẽ thiên muốn vong lão phu không thành? Lão phu đợi vô số tuế nguyệt, rốt cục cảm ứng được một cỗ thân cận khí tức đã đến phụ cận. Chẳng lẽ muốn thất bại trong gang tấc, lại để cho hết thảy trở thành trăng trong nước không thành? Không được, nếu như bỏ lỡ lần này cơ hội, lão phu dĩ nhiên chỗ thắng không nhiều lắm bổn nguyên chi lực. Thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, tuy nhiên như trước có thể kiên trì, nhưng trong này có thể gặp mặt đến cùng lão phu có thể cảm ứng thân thiết chi nhân đã đến. Quỷ giới tu sĩ, lão phu có thể không tin được, lúc này đây, lão phu nói cái gì cũng muốn lại để cho cái này thần điện mở ra. Nhìn thấy tiểu gia hỏa kia, nói không chừng trên người hắn có thể dùng bổ sung lão phu bổn mạng nguyên lực chi vật tồn tại. Theo tên này lão giả gầm lên giận dữ, hắn hai tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, một đoàn trắng muốt chi vật đột nhiên tại trong miệng vừa bay mà ra. Theo cái kia đoàn trắng muốt chi vật bay ra, lão giả lộ ra càng thêm già nua rồi, vốn đã hơi có tái nhợt khuôn mặt ngưng tụ, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, trong đôi mắt rồi đột nhiên dần hiện ra một cỗ cứng cỏi kiên quyết chi sắc. Tay vừa nhấc xuống, cái kia đoàn trắng muốt chi vật liền kích xạ mà ra, lóe lên liền biến mất không thấy tung tích. Một chỗ kỳ dị trong không gian, một đoàn trắng muốt vật chất kích tránh mà vào, lóe lên xuống, liền hướng về chính giữa một gã mặc áo bào xám lão giả kích bắn đi. Vẻn vẹn là lóe lên, cái kia đoàn trắng muốt chi vật liền kích xạ tiến vào lão giả mi tâm. Theo đạo kia trắng muốt chi vật vừa mới chui vào đến lão giả thân thể, vốn đã hơi có uể oải lão giả, trước tiên đổi mới rồi đột nhiên thân hình chấn động, như là rót vào một tề cường tâm châm, lập tức liền thần thái quắc thước, đối mặt lần nữa hiện thân mà ra hơn 70 chỉ thập cấp yêu thú. Tên này lão giả lần nữa dương động khai thân hình, lập tức liền xâm nhập đã đến đàn thú bên trong, đạo đạo cường đại bí thuật tế ra, vẻn vẹn là trong chốc lát, hơn 70 chỉ yêu thú lần nữa biến mất không thấy tung tích. Ở đằng kia chỗ quan tài bên trong lão giả, lại cho ra một đoàn trắng muốt chi vật sau, thần sắc cũng tùy theo uể oải dưới, thân hình khẽ đảo, một lần nữa nằm ngã xuống quan tài bên trong, hai mắt khép lại, tốt như sa vào trong lúc ngủ say. Thời gian chậm rãi đi qua, theo yêu thú số lượng gia tăng, tự tính toán Tần Phượng Minh cùng lão giả kia thủ đoạn cường đại, nhưng cần thiết thời gian cũng không khỏi chậm rãi tăng trưởng. Đi qua nhiều như vậy thời gian, lúc này thần điện bên ngoài, hơn 10 vạn tu sĩ lúc này cũng đều khẩn trương nhìn chăm chú lên trước mặt hai tòa cao lớn trên bệ đá cực lớn cổng chào. Lúc này cổng chào, dĩ nhiên bắt đầu chậm rãi ngưng thực, trước kia hư ảo thân thể, đang tại trở nên chân thật, trước hết nhất ngưng thực, liền là liên tiếp tại hai tòa cao lớn trên bệ đá trụ chân. Gần một ngày thời gian trôi qua, lúc này hiển hóa mà ra cao lớn cổng chào, lúc này tựu còn sót lại đỉnh hay vẫn là hư ảo thân thể. Nhưng theo thời gian chậm rãi đi qua, đã ở dần dần nổi lên biến hóa, theo cổng chào chậm rãi ngưng thực, một cỗ cực kỳ tang thương chi khí chậm rãi từ cao lớn bài trong lầu tràn ngập mà ra. Giống như một tòa vài vạn năm chưa từng mở ra động phủ. Đột nhiên mở ra lúc khí tức, lần nữa đi qua hai canh giờ, lúc này kỳ dị trong không gian, mỗi lần chỗ hiển lộ ra yêu thú dĩ nhiên đạt đến khủng bố gần 90 chỉ. Nhìn xem lúc này phần đông cửu cấp yêu thú tại trước mặt gầm rú liên tục. một cỗ làm cho không người nào so áp lực khí tức tràn ngập. Tựu là Tần Phượng Minh, lúc này tâm tính đều đã nhưng nổi lên thật lớn rung động. Ngắn ngủn một ngày không đến thời gian, bị hắn diệt sát cửu cấp yêu thú, dĩ nhiên đạt đến gần 4.000 chỉ nhiều rồi, như là chân thật thế giới. Tần Phượng Minh tuyệt đối không có năng lực diệt sát nhiều như vậy cửu cấp yêu thú. Tại đây kỳ dị trong không gian, yêu thú tuy nhiên là cửu cấp đỉnh phong, nhưng những hiện thân này yêu thú, thực lực rõ ràng thật sự thực cửu cấp yêu thú yếu nhược nhỏ một chút. Nhưng tự tính toán yêu thú thực lực chưa đủ, cũng không phải nói diệt cũng có thể diệt giết, như không phải hắn thân thể đầy đủ cường đại, thần niệm biến thành thân thể rõ ràng cao hơn sở hữu cảnh giới rất cao. Hắn từ lâu cùng tu sĩ khác, vẫn lạc tại đàn yêu thú ẩu bên trong rồi. Ai, lão phu dĩ nhiên hết sức, thật sự không có năng lực lại kiên trì rồi. Nếu như lại phân ra một đám tinh nguyên, vậy cho dù giúp ngươi mở ra thần điện đại môn, cũng khó có thể sẽ cùng ngươi câu thông rồi. Xem ra ta và ngươi cơ duyên hay vẫn là chưa tới. Theo thần điện cái kia quan tài bên trong lão giả một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Mặt khác một chỗ kỳ dị không gian bên trong áo xám lão giả cuối cùng thân hình trì trệ. Lập tức liền chui vào đã đến mấy chục chỉ thập cấp yêu thú bên trong. Chút nào tiếng vang cũng không hiển lộ vẫn lạc tại trong đó. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1774, thần môn khai. Ồ, như thế nào thần môn còn chưa nhét vào hư không? Chẳng lẽ lúc này thần niệm trong không gian còn có tiểu bối tại kiên trì hay sao? Cái này, điều này sao có thể? Lão phu thần niệm cuối cùng truyền quay lại tin tức, dĩ nhiên muốn đối mặt 87 chỉ cùng giai thần niệm yêu thú. Người phương nào có thể có cường đại như thế thần niệm chi lực? Chén trà nhỏ thời gian về sau, cao lớn ngọn núi ở trong cao nhất bộ một chỗ trong không gian, một bộ quan tài nội chợt ngồi dậy một gã sắc mặt tái nhợt lão giả. Tên này lão giả vừa mới làm khởi thời điểm còn hơi có hư ảo, nhưng thoáng qua liền ngưng thực. Chỉ là sắc mặt hơi có tái nhợt mà thôi, thủy một làm lên, trong miệng một tiếng trầm thấp chi âm liền truyền mà ra đến. Hắn trong lời nói, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chi ý. Có thể kiên trì đến lúc này còn chưa bị thần niệm yêu thú nuốt, cái kia người này thần niệm, tối thiểu muốn so với hắn bản thể cảnh giới thần niệm cao hơn bên trên hai cái cảnh giới không thể, như thế tu sĩ, tựu là tại thượng cổ thời điểm, cũng tuyệt đối không thấy nhiều. Đáng tiếc lão phu không thể lại mạo hiểm phân ra thần niệm chi lực, nếu không định muốn nhìn là người phương nào có này thực lực. Lão giả trong đôi mắt hiển lộ một tia tinh mang, sắc mặt hơi có vẻ kinh hỉ lần nữa lẩm bẩm. Lúc này Hàn Phong thành thành chủ, cũng đang xem lên trước mặt cao lớn cổng chào. Thất thải vầng sáng chậm rãi hiển lộ, một cỗ sương mù màu trắng phiêu đãng, lại để cho nhìn như thương mang cổng chào lộ ra càng thêm thần bí. Tựa hồ ở đằng kia cổng chào ở trong, có một hồi hư vô mờ mịt phạn sướng chi âm đang truyền ra. Cái này phạn sướng thanh âm lộ ra cực kỳ xa xôi, chỉ có tập trung toàn bộ tâm thần đi cảm ứng, mới có thể thoáng bắt. Nhưng ngay tại phạn sướng chi âm lọt vào tai lập tức, Hàn Phong thành thành chủ chỉ cảm thấy tâm thần đều chịu chấn động, toàn bộ thân hình đều bị một loại cực kỳ thần bí khí tức bao vây, trong cơ thể đang nhắm mắt ngồi xếp bằng nguyên anh rồi đột nhiên hai mắt trợn mắt, không chút biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn tức thì liền hiển lộ ra một tia kinh hỉ. Loại này phạn sướng thanh âm, vậy mà có thể sinh ra một loại đại đạo chi âm, lại để cho tu vi đạt tới quỷ quân cảnh giới chi nhân bổn mạng nguyên anh sinh ra một ít cộng minh. Như thế cảnh ngộ, thế nhưng mà có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình. Nếu như lúc này loại tình trạng phía dưới mỏi mòn chờ đợi, tất nhiên càng thêm có thể hiểu ra một ít tu đạo bên trong khó hiểu chỗ. Mà lúc này một gã khác quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, cũng là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hai mắt tinh mang thoáng hiện, cũng nhảy xuống nước tự tử thấm tại loại này kỳ dị ý cảnh bên trong. Ở đây mười mấy tên quỷ quân tu sĩ, tuy nhiên cảm xúc không có cái kia hai gã quỷ quân đỉnh phong đại tu sĩ như thế rõ ràng, nhưng đồng dạng cảm thấy một loại khó có thể sáng tỏ đạo ẩn hoàn thân, lúc này đều là khép kín hai mắt, cẩn thận nhận thức loại này kỳ dị ý cảnh. Càng nhiều nữa quỷ soái vô cùng quỷ tướng tu sĩ, mặc dù không có nghe được cái loại này phản sướng chi âm, nhưng xem lên trước mặt cao lớn cổng chào chỗ bày ra tang thương khí tức, tâm thần cũng bị sâu sắc rung động rồi, cũng đều lòng mang kính sợ, sùng kính chi tình, nhìn qua cái kia cao lớn cổng chào. Toàn bộ hiện trong tràng, không có chút nào thanh âm truyền ra. Kỳ dị trong không gian Tần Phượng Minh, lúc này như trước đang không ngừng chém giết hiển lộ mà ra yêu thú. Đã đến lúc này, hắn diệt sát yêu thú, chính mình cũng không biết đã có bao nhiêu. Thể xác và tinh thần đều đã nhưng có chút chết lặng, ngoại trừ không ngừng vung vẩy hai tay, hết sức chém giết hiển lộ mà ra yêu thú bên ngoài, cũng không có ý khác. Tần Phượng Minh nuốt chừng cửu cấp yêu thú yêu đan, ít nhất cũng có hơn 1.000 số lượng rồi. Tuy nhiên thẳng đến lúc này, hắn cũng không cảm giác thân thể ở trong có gì biến hóa. Nhưng trong lòng của hắn tin tưởng vững chắc, loại này bị hắn luyện hóa tiến trong cơ thể yêu đan, nhất định là đối với hắn có lớn lao chỗ tốt chi vật. Tuy nhiên không thể tế ra Long Văn Quy Giáp Thuẫn. Nhưng ở Thanh Linh Kiếm Thuẫn cùng Đinh Giáp Thuẫn hai đại bí thuật hộ vệ phía dưới, Tần Phượng Minh coi như là đứng thẳng bất động, đảm nhiệm những yêu thú kia công kích gặm cắn, cũng tuyệt đối sẽ không có chút vẫn lạc chi hiểm. Phải biết rằng, hắn lúc này cảnh giới, dĩ nhiên đạt đến hóa anh đỉnh phong. Thậm chí so hóa anh đỉnh phong còn muốn cao hơn rất nhiều. Hắn lờ mờ cảm giác, nếu quả thật dùng cái này loại cảnh giới tồn tại bên ngoài, tất nhiên liền lập tức hội đưa tới tụ hợp thiên kiếp hàng lâm không thể. Bởi vì loại này cảnh giới, dĩ nhiên vượt qua hóa anh đỉnh phong quá nhiều. Đang tại trong tranh đấu Tần Phượng Minh ý nghĩ đột nhiên chấn động, đột nhiên một loại lớn mật nghĩ cách đã rơi vào hắn trong óc. Đã những yêu thú này dĩ nhiên đã trở thành thật thể, phải chăng dùng bảo huyết ngưng luyện bí quyết đem chi chỉnh thể ngưng luyện đâu? Nếu quả thật có thể đem chi năng lượng không tiêu tan dùng bảo bí quyết ngưng luyện, cái kia hắn ẩn chứa năng lượng, không chỉ có riêng là hắn yêu đan có thể so sánh. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh đột nhiên dừng tay, đối với còn thừa 20 chỉ yêu thú không lại ra tay diệt sát, mà là khoanh chân ngồi xuống. Tùy ý cái kia 20 chỉ 9 chỉ yêu thú phốc cắn công kích. Mà hắn tắc thì thu liếm tâm thần, vận chuyển bảo huyết ngưng luyện bí quyết, đạo đạo phù văn tại trong thức hải biến ảo mà ra, theo hắn trong cơ thể kinh mạch cấp tốc chạy, tức thì tầm đó, một đoàn sáng chói hào quang tự trong miệng phụt lên mà ra, hào quang bên trong, huyền ảo phù văn xoay quanh chạy không ngừng. Theo trong miệng phù văn không ngừng hiện lên, cái kia cực lớn hào quang bỗng nhiên bành trướng, hào quang chợt hiện phía dưới, giống như sền sệt chất lỏng hào quang trong lúc đó điên cuồng phát ra. Lập tức liền đem hắn quanh người 20 chỉ vài thước đại cửu cấp yêu thú bao khỏa tại trong đó. Ngao hồng, trận trận yêu thú gầm rú thanh âm theo cái kia sáng chói hào quang bao khỏa, lập tức liền vang vọng tại kỳ dị trong không gian. Vẻn vẹn là lập tức, 20 chỉ cửu cấp tu vi yêu thú, vậy mà nhao nhao nứt vỡ ra, hóa thành bao quanh khí thể, liền muốn tiêu tán không thấy. Nhưng ở đạo đạo sáng chói hào quang trong bao, cái kia tiêu tán biến thành khí thể, vậy mà cũng không như vậy biến mất, mà là tại sáng chói hào quang bên trong, đã bắt đầu dung hợp. Sau một lát, 20 chỉ yêu thú biến thành khí thể, liền biến mất không thấy tung tích, tại sáng chói hào quang trong bao, một quả ngưng thực màu trắng viên cầu trôi nổi trong đó. Cái kia trôi nổi màu trắng viên cầu, một cỗ tinh thuần năng lượng tràn ngập bốn phía. Thành, nguyên lai cái này yêu thú tuy nhiên là thần niệm biến thành, nhưng bảo huyết ngưng luyện bí quyết thật sự cường đại, cái này thần niệm biến thành yêu thú, đều có thể đem chi ngưng luyện. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, Tần Phượng Minh vui mừng chi cực đem công pháp thu hồi, duỗi tay ra, đem cái kia khỏa chỉ vẹn vẹn có mắt mèo lớn nhỏ màu trắng viên cầu thu tới tay ở bên trong, nhìn chăm chú cẩn thận quan sát. Chỉ thấy màu trắng viên châu phía trên phát tán năng lượng khí tức tinh thuần chi cực, so bốn phía xương trắng nếu không biết dày đặc tinh thuần gấp bao nhiêu lần. Đây chính là 20 chỉ cửu cấp yêu thú thân thể toàn bộ năng lượng biến thành. Phanh, ngay tại Tần Phượng Minh cẩn thận xem xét trong tay màu trắng viên cầu thời điểm, đột nhiên tia sáng trắng bỗng nhiên tự viên cầu phía trên lóe lên mà lên, đón lấy một tiếng bạo hưởng xuất hiện ở hắn trước mặt. Cái kia màu trắng viên cầu vậy mà tại hắn trong tay bạo liệt ra, lập tức một cỗ cương phong tứ tán mà lên. A, cái này viên cầu không thể ở chỗ này không gian ngưng lại, nhất định phải lập tức nuốt mới có thể. Thì ra là lập tức, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên đã minh bạch ngọn nguồn, trong miệng không khỏi lên tiếng kinh hô. Tần Phượng Minh tuy nhiên hơi có khiếp sợ, nhưng cũng không hiển lộ ra bao nhiêu thất vọng, ngược lại vẻ vui mừng hiển lộ. Minh bạch này tiết Tần Phượng Minh nơi nào còn có do dự, đương hơn 90 chỉ yêu thú hiện thân về sau, hắn không lại ra tay diệt sát, mà là trong cơ thể pháp quyết khẽ động, bắt đầu thi triển bảo huyết ngưng luyện bí quyết, đã bắt đầu ngưng luyện yêu thú tinh huyết. Ngắn ngủn nửa canh giờ, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên cắn nuốt hơn 10 quả màu trắng viên cầu. Oanh, trống trải im ắng trong sơn cốc, đột nhiên một tiếng như là bôn lôi tiếng vang vang vọng thiên địa. Chính đang nhắm mắt nhận thức ý cảnh phần đông tu sĩ, tại đây đột nhiên bày ra trong tiếng nổ vang, đồng thời mở ra hai mắt, mắt lộ ra giật mình xem lên trước mặt cao lớn ngọn núi cùng với cổng chào. Thần môn mở, cơ duyên đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1775, Thần Điện tầng thứ nhất. Thần Điện tầng cao nhất cái kia chỗ trong không gian, tên kia thẳng ngồi ở quan tài bên trong lão giả, tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng không nằm vật xuống, mà là một mực tay vịn quan tài, ngồi ở trong đó. Hắn khuôn mặt hơi có vẻ lo lắng, vốn một mực không có bao nhiêu thần thái hai mắt, lúc này vậy mà tinh mang chợt hiện. Hắn lúc này, dĩ nhiên tự thời gian bên trên đoán được, một ngày kỳ hạn, sắp đã đến. Nếu như tại một ngày này thời gian ở trong, tham dự mở ra thần điện tu sĩ vẫn chưa trước đem vạn chỉ yêu thú diệt sát xong, đây cũng là tiêu chí lấy lần này thần điện hiện thế, đem đã mất bại chấm dứt. Mà lần này, bởi vì lão giả bản thân hao tổn đại lượng bổn nguyên, muốn lần nữa lại để cho thần điện hiện thế, sắp sửa tốn hao thêm nửa năm mới có thể tích xúc đến những năng lượng này. Cái kia chính là mấy ngàn thậm chí trên vạn năm lâu, nếu như cũng không đủ tinh nguyên chi lực. Tên này lão giả mặc dù có tụ hồn hòm quan tài ở bên, nhưng niên đại quá mức rất xưa, hắn hồn phách ở trong tinh nguyên theo hợp lực lại để cho thần điện mở ra cũng dĩ nhiên tiêu hao hầu như không còn. Như không phải tụ hồn hòm quan tài loại này thiên tài địa bảo luyện chế kỳ dị bảo vật hộ vệ, lão giả hồn phách sớm đã tiêu tán rồi. Tuy nhiên này tụ hồn hòm quan tài có thu nạp âm hồn năng lượng hiệu quả, nhưng tuyệt không có tư âm một cái loại này thần mộc kỳ hiệu, hắn không có khả năng lại để cho hồn phách một lần nữa ngưng tụ giàu có, chỉ có thể mỗi cách bách niên, đem hấp thu cực kỳ có hạn âm hồn chi lực dung nhập đến hồn phách bổn nguyên bên trong. Do đó lại để cho tên này lão giả hồn phách không tiêu tan, một mực ngưng lại tại thần điện ở trong. Mà không có giác nhân tộc phần đông tộc nhân huyết mạch chi lực triệu hoán, này tòa thần điện sở dĩ có thể mỗi cách mấy trăm hoặc là hơn 1000 năm sẽ gặp hiện thế một lần, cũng chính bởi vì tên này lão giả dựa vào bản thân hồn lực, thi triển cường đại thần thông, sinh sinh lại để cho hắn từ hư không đáp xuống mà ra. Lúc này mắt thấy thần môn hiện thế thời gian đem đến, tên này lão giả thật sự là sốt ruột đến cực điểm. Đồng thời, hắn đối với tên kia lúc này như trước ngưng lại thần niệm trong không gian tu sĩ càng thêm tò mò. Bởi vì lúc này, hắn có thể để xác định, mỗi lần thần niệm không gian biến ảo mà ra yêu thú số lượng, dĩ nhiên sắp sửa đạt tới khủng bố trăm chỉ số lượng. Trăm chỉ kém cùng cảnh giới yêu thú hợp lực công kích, tựu là tên này lão giả bản thân hồn phách bổn nguyên năng lượng sung túc thời điểm, cũng sẽ chau mày, trong nội tâm hoảng sợ. Theo dưới thân mặt đất một hồi chấn động, tên này lão giả cuối cùng thần sắc rồi đột nhiên chấn động. Một tia kinh hỉ lập tức hiện lộ tại trong đôi mắt, tái nhợt khuôn mặt, cũng không khỏi đã có một tia sinh cơ. Người này tiểu bối vậy mà không chỉ có giữ vững được xuống, hơn nữa bằng sức một mình, thành công hoàn thành mở ra thần điện chi môn điều kiện. Nếu như có thể dựa vào kỳ thật thực lực, leo lên 5 tầng thần điện, lão phu không ngại cho hắn một ít khen thưởng. Nhưng leo lên 5 tầng thần điện, nói dễ vậy sao, cái kia cần chính là bản thân thực lực cực kỳ cường đại mới có thể. Ngay tại tên này lão giả thần sắc hơi có phấn chấn tự nói thời điểm, trong sơn cốc, một tiếng đến từ phía chân trời tang thương thanh âm vang vọng tại chỗ. Thần môn mở, cơ duyên đến, tang thương thanh âm rung động thiên địa, một cỗ khổng lồ khí tức đột nhiên tự thần điện bên ngoài cao lớn bài trong lầu sông lên mà ra, nhanh chóng liền đem tại chỗ hơn 10 vạn tu sĩ quấn vào trong đó. Cỗ hơi thở này tuy nhiên lại để cho mọi người tại đây sinh ra một cỗ vô lực chống lại cảm giác, nhưng ở vẻ này khổng lồ tột đỉnh khí tức bao khỏa phía dưới, mọi người chẳng những không có đã bị chút nào tổn thương, ngược lại cảm nhận được một cỗ tinh thuần năng lượng rồi đột nhiên rót vào thân thể ở trong. Này cổ năng lượng quán thể tuy nhiên vẻn vẹn là một cái chớp mắt, nhưng lại để cho mọi người tại đây cảm giác trong cơ thể pháp lực rồi đột nhiên tăng không ít. Tựu là mười mấy tên quỷ quân tu sĩ, đều thần sắc chấn động, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Theo khổng lồ khí tức tuôn ra, cái kia dĩ nhiên hoàn toàn ngưng thực cao vút trong mây cổng trào ở trong, đột nhiên tuôn ra hiện ra một cỗ bàng bạc sương mù màu trắng. Sương mù màu trắng phiên cồn bắt đầu khởi động, vẻn vẹn là lập tức liền đem hai tòa cao lớn bệ đá bao phủ tại trong đó. Tại sương mù màu trắng hoàn toàn bao phủ ở hai tòa đài cao thời điểm, cao lớn cổng trào trong giây lát hào quang bảy màu chợt hiện mà lên. Đối mặt cái kia cực kỳ chói mắt hào quang bảy màu, mọi người tại đây đồng đều cũng không khỏi hai mắt khép lại, không dám ở đối mặt mảy may. Cái kia hào quang vẻn vẹn là lóe lên, liền lại yên lặng xuống. Trước mặt mọi người người lại dương đôi mắt, nhìn chăm chú nhìn về phía trước mặt cao lớn bệ đá lúc, vừa rồi thất thải hào quang bao phủ hai tòa bệ đá, nguyên lai hào quang lúc này dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thượng diện nguyên lai mấy trăm tu sĩ, lúc này chỉ còn lại hơn 10 người tê liệt ngã xuống tu sĩ còn ngưng lại hắn bên trên. Mà tu sĩ khác, lúc này dĩ nhiên không thấy tung tích. Lúc này còn thừa, là cái kia cao lớn cổng trào như trước đứng vững tại hai tòa bệ đá tầm đó. Tần Phượng Minh, đương hắn đem một lớp hơn 90 chỉ yêu thú hoàn toàn diệt sát lập tức, còn chưa tới kịp đem ngưng luyện màu trắng viên cầu nuốt vào trong miệng thời điểm, đột nhiên trước mắt thải mang lóe lên, hắn chỉ cảm thấy thân thể một hồi mơ hồ, trước mắt lập tức sáng chói một mảnh. Đương hắn lại dương đôi mắt thời điểm, hắn dĩ nhiên phát hiện, thần niệm đã về tới bản trong cơ thể, quanh người lúc này bị một tầng thất thải màn hào quang bao khỏa. Này màn hào quang cấm chế năng lượng hiển lộ, tựu là thần thức cũng khó có thể xuyên thấu. Nhưng ngay tại hắn thần thức khẽ động thời điểm, hắn trong ý nghĩ đột nhiên không khỏi nổ vang một tiếng nổi lên. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy lúc này trong cơ thể hắn thần niệm chi lực so nguyên lai thời điểm, đột nhiên tăng chừng mấy lần không chỉ. Lúc này hắn thần thức mạnh, dĩ nhiên đạt đến một cái hắn không cách nào tưởng tượng tình trạng. Cái này, cái kia kỳ dị không gian bên trong yêu thú yêu đan, thực sự có thể cho thần niệm cuồng tăng. Lúc này Tần Phượng Minh, trong nội tâm chi kinh hỉ, dĩ nhiên vượt ra khỏi hắn có khả năng tưởng tượng. Thần niệm, là tu sĩ bản thân trong khi tu luyện một loại phụ thuộc chi vật, nói chung, chỉ cần tu sĩ tu luyện, theo kỳ cảnh giới không ngừng tăng trưởng, bản thân thần niệm sẽ gặp vì theo tăng trưởng. Mặc dù có cũng có một ít đặc thù công pháp, có rèn luyện thần thức thần niệm hiệu quả, nhưng là cũng không có số lượng có hạn. Mà lúc này, hắn gần kề tiến vào đến đó kỳ dị trong không gian một ngày mà thôi, liền đã gặt hái được loại này muốn đều khó có thể tưởng tượng trời ban chỗ tốt, tự tính toán lần này thần điện chi hành không có chút nào mặt khác thu hoạch, Tần Phượng Minh cũng sẽ không còn có cái gì thất lạc tồn tại. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm đang khiếp sợ chính mình thần niệm bạo tăng thời điểm, trước mắt thải mang lần nữa lóe lên. Thân hình giống như bị cái gì đột nhiên kéo một cái, lần nữa ổn định lại thời điểm, trước mặt hắn cảnh vật, dĩ nhiên đại biến. xuất hiện trước mặt một chỗ động thất, chừng 200.300 trượng lớn nhỏ, liếc nhìn lại, lộ ra trống trải u tĩnh, hơi nước trắng mịt mờ, đỉnh có rất nhiều mây mù lượn lờ, bốn phía đều là thanh sắc nham thạch, tại trên mặt đá có dịu dàng thải mang không ngừng thoáng hiện. Thượng diện hiển nhiên có cực kỳ lợi hại cấm chế chấn động tồn tại. Hoan nghênh đi vào thần điện tầng thứ nhất, nơi này có quý trọng bảo vật, chỉ cần ngươi có thể trước mặt thủ vệ đánh bại, tự có thể đạt được một kiện bảo vật, hơn nữa ngươi cũng có tư cách vào nhập tầng thứ hai. Dùng đạt được càng thêm chân quý bảo vật. Một tiếng nặng nề thanh âm từ Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu trong sương mù khói trắng truyền đến, hình như là tự trời cao bên trên vang lên bình thường, lộ ra cực kỳ xa xôi, nghe không xuất ra là nam hay là nữ. Theo cái kia thoại âm rơi xuống, trống trải trong sơn động đột nhiên vang lên từng đợt điếc tai nổ vang thanh âm. Tại Tần Phượng Minh bốn phía chi địa, chợt dần hiện ra 10 cái vài chục trượng đại cháo vách tường, những cháo này vách tường bên trong cũng đều có một người tu sĩ đứng thẳng trong đó. Khổng lồ thần thức thả ra, Tần Phượng Minh phát hiện, những tu sĩ này thực sự không phải là chân nhân, mà là vô số cỗ hình người khôi lỗi, mà ở mỗi người hình khôi lỗi trước mặt, cũng đều có một cái bàn đá, trên bàn đá có một cái trong suốt cháo vách tường hộ vệ vật phẩm. Xem ra, chỉ cần đi vào bên trong một cái cháo vách tường, đem bên trong cái kia khôi lỗi chém giết, cái kia trên bàn đá vật phẩm là được tới tay. Xem trước mặt cháo vách tường, Tần Phượng Minh nhiều hứng thú cẩn thận dò xét không chỉ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1776, khôi lỗi. Cẩn thận nhìn quét một vòng mấy lúc sau, Tần Phượng Minh sắc mặt không khỏi lộ ra một tia dị sắc. Bởi vì hắn phát hiện, tại đây 10 cấm chế cháo vách tường ở trong, vậy mà trong đó có lưỡng cái trong cấm chế, chỉ vẹn vẹn có khôi lỗi hộ vệ tồn tại, mà trên bàn đá cũng không có bảo vật. Thiếu thốn hai kiện bảo vật, theo lý mà nói, cũng không kỳ quái, hẳn là bị trước mở ra thần điện tu sĩ đã nhận được không thể nghi ngờ. Mà chính là vì có này nguyên nhân, mới khiến cho Tần Phượng Minh cảm thấy giật mình. Ở trong đó chỉ có một khả năng, cái kia chính là bảo vật bị bắt đi, mà bảo vật cũng không đạt được bổ sung. Thần điện, tồn thế dĩ nhiên không biết bao nhiêu vạn năm lâu rồi. Ngay tại giác nhân tộc trong tộc, cũng tất nhiên không biết bị mở ra qua bao nhiêu lần rồi. Như thế xuống, vậy mà nơi này trong không gian, chỉ vẹn vẹn có hai kiện bảo vật bị những người khác đạt được. Kể từ đó, đủ để nói rõ một sự kiện, cái kia chính là thủ vệ bảo vật nhân hình nọ khôi lỗi, thực lực cường đại chi cực. Muốn minh việc này, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang chấp liên tục, biểu lộ cũng không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Hắn cũng không trực tiếp tự lựa chọn sử dụng một kiện bảo vật, mà là ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh đầu xương trắng, trong nội tâm hơi có suy nghĩ hiển lộ. Hắn lúc này dĩ nhiên tiến vào đã đến thần trong điện, nhưng này trước kia nghe được qua truyền âm giờ phút này cũng không vang lên nữa, cái này lại để cho hắn cảm thấy hơi có khó hiểu. Theo lý mà nói, cái kia truyền âm nếu quả thật được là chỉ nhằm vào hắn, cái kia ở bên ngoài thời điểm, đều đã từng truyền âm qua hai lần, mà bây giờ đã đến thần điện ở trong, không chút nào thanh âm cũng không. Cái này cùng tình lý cực kỳ không hợp, đối mặt thanh âm kia, Tần Phượng Minh lúc này đã không có chút nào sợ hãi, có cũng chỉ còn lại hiếu kỳ cùng mong đợi. Tự tính toán thanh âm kia là một không có hảo ý âm hồn truyền ra, dục đối với hắn biết không quý sự tình, dựa vào hắn lúc này thủ đoạn, cũng rất có cùng hắn sức đánh một trận, cùng lắm thì đến lúc đó thi triển ra tay ác độc, tế ra liệt nhật châu trực tiếp đem hắn đuổi giết. Đứng thẳng rất lâu, cũng không có chút truyền âm vang lên, Tần Phượng Minh không khỏi hơi có nghi hoặc. Lúc này hắn đột nhiên có loại cảm giác, có phải hay không trước kia sự tình là nghe nhầm, căn bản cũng không có cái kia triệu hoán thanh âm tồn tại. Thu hồi tâm thần, Tần Phượng Minh không hề muốn cái kia truyền âm, mà là ánh mắt hướng về bốn phía cấm chế nhìn quét mà đi. Còn lại có bảo vật 8 cái cháo vách tường ở trong, có pháp bảo cũng có đan dược, hơn nữa bên trong còn có một khối quý trọng tài liệu luyện khí hiển lộ. Đan dược tại trong bình ngọc nở rộ, lúc này Tần Phượng Minh cảm thấy khó khăn phán đoán trong đó là loại đan dược nào tồn tại. Nhưng trong lòng của hắn thực sự minh bạch, nơi này nếu là giác nhân tộc thành đan tu sĩ cùng hóa anh tu sĩ thí luyện chi địa, cái kia đủ để nói rõ, trong đó đan dược tất nhiên là một loại đối với mọi người cảnh giới có tăng tiến công hiệu đan dược. Mà hắn bản thân đối với đan dược, thế nhưng mà không dùng được đáng nói, vì vậy hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn phía cái kia bốn kiện pháp bảo phía trên. Cái này bốn kiện pháp bảo, có thể nói tuyệt đối là truyền lại từ linh giới bảo vật, so về lúc này tu tiên giới truyền lưu cổ bảo, tự uy lực mà nói, khẳng định phải cường rất nhiều. Hai kiện dài vài tấc bảo kiếm, một kiện dài nửa xích màu trắng cốt cây roi, còn có một kiện là một cái vòng tròn châu dạng pháp bảo. Có vòng bảo hộ cùng cấm chế ngăn cản, Tần Phượng Minh khó có thể phán đoán cái kia bốn kiện pháp bảo cụ thể luyện chế tài liệu. Uy năng càng là không thể nào nói đến. Cuối cùng, ánh mắt của hắn đã rơi vào cái kia khối tài liệu luyện khí phía trên. Tuy nhiên chính giữa khoảng cách lấy lưỡng đạo cấm chế cháo vách tường, nhưng Tần Phượng Minh nhìn kỹ xem cái kia khối tài liệu sau một lát, hay vẫn là không khỏi trong nội tâm rồi đột nhiên chấn động. Cái này khối thoáng hiện lấy dịu dàng kim quang tài liệu luyện khí, dĩ nhiên là một khối kim lưu tinh. Xích lưu kim cùng kim lưu tinh, này hai chủng tài liệu chính là thuộc tính cực kỳ tương tự, chính là quý trọng chi vật. Mà kim lưu tinh đúng là luyện chế liệt nhật châu một loại cực kỳ trọng yếu tài liệu, Tần Phượng Minh tìm mấy chục năm cũng chưa từng đạt được qua, về sau hay vẫn là tại quỷ giới trong Tường Vân các một vị thái thượng trưởng lão tay ở bên trong lấy được một khối xích lưu kim, lúc này mới luyện chế ra liệt nhật châu. Mà lúc này, vậy mà ở chỗ này gặp được một khối kim lưu tinh. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh không khỏi hưng phấn nổi lên. Này khối tài liệu, hắn đã gặp được, tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Thân hình khẽ động, liền không hề do dự hướng về kia chỗ cấm chế cháo vách tường mà đi. Thân hình cùng cháo vách tường đụng vào lập tức, hắn chỉ cảm thấy thân thể giống như bị một tầng màng mỏng một chút ngăn cản, tầng kia cháo vách tường lập tức liền vỡ vụn ra đến, lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà hắn thân thể trực tiếp tiến vào đã đến trong đó. Thì ra là tại Tần Phượng Minh tiến vào cháo vách tường lập tức, mặt khác chín chỗ cấm chế cũng đồng thời vỡ vụn, nhưng bên trong cái kia chín cụ khôi lỗi cùng bàn đá cũng đồng thời biến mất không thấy tung tích. Tiến vào nơi đây, chỉ có thể lựa chọn sử dụng một kiện bảo vật mà nói nguyên lai là loại này tình hình. Quay người trông thấy mặt khác bảo vật biến mất, Tần Phượng Minh không khỏi thấp giọng nói nhỏ, trong mắt tinh mang lóe lên. Như thế thiết trí ở dưới cấm chế, dựa vào một người, tuyệt đối không có khả năng đồng thời đạt được hai kiện bảo vật. Xem bốn phía, Tần Phượng Minh trong mắt hơi có một tia dị sắc lóe lên, nhưng thoáng qua lại bình tĩnh trở lại. Ngay tại bốn phía cấm chế cháo vách tường biến mất không thấy gì nữa lúc, cái kia đứng thẳng bất động hình người khôi lỗi, đột nhiên trên người một tầng ánh huỳnh quang lóe lên mà lên. Một cỗ khổng lồ khí tức lập tức triển lộ mà ra. Ồ, này khôi lỗi dĩ nhiên là hóa anh trung kỳ đỉnh phong tu vi. Đương Tần Phượng Minh chứng kiến dĩ nhiên hoàn toàn kích phát khôi lỗi tu vi cảnh giới thời điểm, trong miệng không khỏi một tiếng nhẹ kêu lên tiếng. Nếu như cái này khôi lỗi trong cơ thể có pháp bảo cùng cường đại bí thuật tại thân, cái kia dựa vào một gã cùng hắn cảnh giới giống nhau tu sĩ, muốn cuộc chiến thắng, tuyệt đối là một kiện khó khăn sự tình. Phải biết rằng, khôi lỗi không phải thân thể, mà là cực kỳ cứng rắn tài liệu luyện chế mà thành, tựu là so cùng giai yêu thú, vẻn vẹn tựu thân thể cứng cỏi mà nói, cũng muốn cứng cỏi vài phần. Nhân hình nọ khôi lỗi theo trên người khí tức tràn ngập, đóng chặt hai mắt rồi đột nhiên trợn mắt mà khai, lập tức một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm đại động tình hình hiển lộ tại hắn trước mặt. Chỉ thấy cái kia khôi lỗi trong đôi mắt, vậy mà hiển lộ ra một tia lệ mang, tựa hồ có này khôi lỗi thậm chí có ý thức tại thân. Ngoại trừ lúc này khôi lỗi trên người thiếu một ít người sống khí tức bên ngoài, giống như không có mặt khác bất đồng. Chẳng lẽ này cụ hình người khôi lỗi, chính là dùng khôi lỗi bí quyết bí thuật luyện chế ra hay sao? Ban đầu ở Nguyên Phong Đế quốc thời điểm, Tần Phượng Minh đã từng thấy tận mắt qua sư tôn Trang Đạo Cần tế ra hóa anh hậu kỳ khôi lỗi, cái kia cụ khôi lỗi, cùng một người tu sĩ độc nhất vô nhị, ý thức cùng động tác cùng chân nhân hoàn toàn giống nhau dị. Xem lên trước mặt khôi lỗi khí tức động tác, vậy mà lại để cho Tần Phượng Minh cảm nhận được độc nhất vô nhị cảm giác. Trong mắt tinh mang lóe lên, Tần Phượng Minh trong nội tâm dĩ nhiên chủ ý quyết định. Tại Tần Phượng Minh trong nội tâm ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại thời điểm, cái kia khôi lỗi cũng đã làm xong tranh đấu chuẩn bị. Chỉ thấy hắn vung tay lên, một kiện thoáng hiện cực lớn hỏa thuộc tính năng lượng lưỡi dao sắc bén liền xuất hiện ở hắn trong tay. Tay phải nắm chặt, cánh tay vẻn vẹn là rất nhỏ chấn động, cái kia kiện lưỡi dao sắc bén liền chướng thành vài thước chi trường. Cánh tay phải duỗi ra, vẻn vẹn là điểm nhẹ phía dưới, lập tức mấy đạo hỏa hồng sắc mũi kiếm liền rời tay bay ra, lóe lên phía dưới, hóa thành một mảnh hồng sắc kiếm quang, hướng về Tần Phượng Minh thân hình mang tất cả tới. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ lóe lên liền đã đến hắn trước mặt. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp bạo hưởng lập tức vang vọng tại chỗ. Hồng mang lập lòe xuống, một mặt đen nhánh tấm chắn dĩ nhiên chắn Tần Phượng Minh trước mặt, đúng là Long Văn Quy Giáp Thuẫn. Cảm ứng đến mấy đạo mũi kiếm oanh kích độ mạnh yếu, Tần Phượng Minh cũng không khỏi hơi có kinh hãi, loại này công kích, so hóa anh trung kỳ tu sĩ bản mệnh pháp bảo, tuyệt đối chỉ mạnh không yếu. Ân, Tần Mỗ lại muốn nhìn, cái này thượng giới tu sĩ luyện chế khôi lỗi, phải chăng cùng Tần Mỗ sở học bất đồng. Trong lời nói, tại chỗ dĩ nhiên không thấy Tần Phượng Minh thân ảnh, năng lượng chấn động lóe lên, hắn dĩ nhiên đến đó khôi lỗi bên cạnh thân vài thước chi địa. Xùy, theo Tần Phượng Minh trong miệng một tiếng nhẹ xùy chi âm, trước mặt khôi lỗi rồi đột nhiên thân hình trì trệ, trong mắt còn chưa xoay người lại thời điểm, Tần Phượng Minh trong tay hồng mang lóe lên, phốc một tiếng vang nhỏ, một quả hài nhi nắm đấm lớn hồng sắc bảo thạch dĩ nhiên xuất hiện ở hắn trong tay. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1777, Kinh Hỷ. Lúc này Tần Phượng Minh, mặc dù không thể nói là một vị khôi lỗi luyện chế đại sư, nhưng hắn cũng dĩ nhiên xem như đạt được qua một vị khôi lỗi luyện chế đại sư chân truyền chi nhân rồi. Hơn nữa hắn chỗ tiếp xúc khôi lỗi luyện chế chi pháp, có thể nói là thấp vị giao diện bên trong, cao cấp nhất chi pháp. Khôi lỗi bí quyết, chính là truyền lưu tự thượng giới chi vật. Dùng cái này lúc Tần Phượng Minh ánh mắt xem, hắn trong ngực này quyển sách khôi lỗi bí quyết bí thuật, có lẽ đại biểu khôi lỗi cao nhất thành tựu. Có thể làm cho khôi lỗi sinh ra linh trí, mà lại có thể tự hành tu hành không ngừng tiến giai, cái này dĩ nhiên cùng tu sĩ độc nhất vô nhị. Mà trước mặt khôi lỗi, vậy mà cũng là một có một chút ý thức chi vật, cái kia luyện chế thủ pháp, lại để cho Tần Phượng Minh cảm giác có lẽ cũng không kém bao nhiêu, vì vậy phía dưới, hắn mới trong nội tâm khẽ động, ra tay nếm thử một phen. Lại để cho Tần Phượng Minh mừng rỡ chính là, dựa vào hắn sư tôn trang đạo cần ban cho này kiện hồng sắc tiểu kiếm pháp bảo, hắn cực kỳ đơn giản liền đem trước mặt khôi lỗi chỗ ngực mở ra một vết thương. Tay tìm tòi phía dưới, một quả hồng sắc tinh thạch xuất hiện ở hắn trong tay. Theo hồng sắc tinh thạch xuất hiện, nhân hình nó khôi lỗi trong đôi mắt trong lúc đó hào quang thu vào, thân hình lập tức không hề di động mảy may rồi. Ân, này là khôi lỗi tuy nhiên cũng có nhất định linh trí, nhưng cùng sư tôn lúc trước xuất ra cái kia cụ hóa anh hậu kỳ khôi lỗi tựu linh trí mà nói rất có không bằng, xem ra luyện chế này khôi lỗi chi nhân tạo nghệ, cùng sư tôn còn có chút chênh lệch. Này một phen giao thủ, tại Tần Phượng Minh có thể so với hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ thân pháp xuống, lại phối hợp kinh hồn hư bí thuật, cái kia khôi lỗi tự nhiên là hào không hoàn thủ khả năng, khôi lỗi năng lượng nguồn suối liền đã đến Tần Phượng Minh trong tay. Khôi lỗi, tuy nhiên không phải tu sĩ, nhưng trong cơ thể đồng dạng có thần hồn điều khiển, mà chỉ cần là thần hồn chi vật, sẽ gặp bị kinh hồn hư bí thuật chỗ khắc chế, cái này cũng chính là Tần Phượng Minh một kích tất trúng nguyên nhân chỗ. Đang lúc Tần Phượng Minh cho đến đem trong tay đỏ thấm tinh thạch thu hồi thời điểm, hắn vẻn vẹn là hơi chút quét mắt liếc, sắc mặt liền rồi đột nhiên phải biến đổi. Tay vừa nhấc, hai mắt lập tức nhìn về phía rảnh tay bên trong đỏ thấm tinh thạch, một cỗ cực kỳ vẻ khiếp sợ chốc lát liền xuất hiện ở hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt. A, cái này, đây chẳng lẽ là một khối thượng phẩm tinh thạch hay sao? Nhìn xem trong tay tinh thạch, lúc này Tần Phượng Minh, ý nghĩ trong lúc đó một hồi nổ vang, thân hình cơ hồ đứng không vững. Này khối hồng sắc linh thạch, cùng hắn trên người trung phẩm linh thạch, chỗ tồn linh khí năng lượng không biết đông đúc gấp bao nhiêu lần, vẻn vẹn là nắm trong tay, đã nhưng cảm thấy một cỗ nồng đặc vô cùng hỏa thuộc tính năng lượng phát ra. Thân hình khẽ động, Tần Phượng Minh liền lập tức đến đó cụ dĩ nhiên không cách nào di động mảy may khôi lỗi phụ cận, tay tìm tòi, liền đã đến hắn trước ngực miệng vết thương ở trong, nhưng lại để cho hắn im lặng chính là, bên trong cũng không có mặt khác linh thạch tồn tại. Tự tính toán đã không có mặt khác tinh thạch tồn tại, vẻn vẹn là hắn trong tay linh thạch, tự nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm chi vui mừng, dĩ nhiên tột đỉnh, thượng phẩm linh thạch, thế nhưng mà hắn tự học tiên đến nay, đệ nhất này nhìn thấy, tự là tại hắn lưu lạc tu tiên giới thời điểm, cũng cho tới bây giờ không từng nghe nói qua, chỗ đó có thượng phẩm linh thạch tồn tại. Hắn vững tin, tự tính toán trong tu tiên giới còn có thượng phẩm linh thạch, cái kia đạt được chi nhân, cũng tuyệt đối sẽ không lấy ra đấu giá. Thượng phẩm linh thạch, tuy nói vẻn vẹn chính là mặt ẩn chứa năng lượng so trung phẩm linh thạch càng thêm dồi dào mà thôi, nhưng công hiệu cũng tuyệt đối không phải này như so sánh mà thôi. Vô luận là khôi lỗi hay vẫn là pháp trận, nếu như dùng thượng phẩm linh thạch khu động, hắn uy năng tuyệt đối sẽ càng thêm bền bỉ, uy năng cũng sẽ tăng vọt không ít. Bởi vì thượng phẩm linh thạch bên trong năng lượng tinh thuần, so trung phẩm linh thạch có đề cao sổ không chỉ gấp 10 lần. Mà lại tại trùng kích bình cảnh, độ kiếp thời điểm, có thượng phẩm tinh thạch nơi tay, tất nhiên là sẽ không lo lắng bản thân pháp lực hao tổn xong. Chỉ vẹn vẹn có một khỏa linh thạch, lộ ra có chút thiếu đi. Bất quá có thể có được một khối thượng phẩm linh thạch, dĩ nhiên xem như cực kỳ không tệ được rồi. Mặc dù không có tìm được nhiều hơn nữa linh thạch, nhưng Tần Phượng Minh lúc này cũng dĩ nhiên cực kỳ đắc ý. Tay một phen, Tần Phượng Minh liền muốn đem trước mặt khôi lỗi thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Nhưng lại để cho hắn sắc mặt trầm xuống chính là, cái kia khôi lỗi giống như trên mặt đất mọc rễ bình thường, vậy mà chưa từng di động mảy may. Thần niệm tìm tòi phía dưới, Tần Phượng Minh không khỏi thần sắc khẽ giật mình, trước mặt khôi lỗi lại thật sự cùng mặt đất liền tại một khối. Hắn song dưới chân đều có một căn ngân sắc xiềng xích liên tiếp. Cái kia xiềng xích phía trên chút nào năng lượng cũng không hiển lộ, hình như là một phàm vật tồn tại. Hừ, chính là một kiện xiềng xích chẳng lẽ có thể khó được ở Tần mỗ sao? Gặp ở đây, Tần Phượng Minh trong mũi hừ lạnh một tiếng, tay vừa lộn phía dưới, cái kia kiện hồng sắc tiểu kiếm lần nữa tự hắn nghi tâm vừa bay mà ra, rơi vào hắn trong tay. Vung tay lên phía dưới, liền hướng về trên mặt đất cái kia xiềng xích chạm gọn mà đi. Phanh, một tiếng giòn vang, hồng sắc tiểu kiếm lại bị bắn ra mà mở. Cái kia xiềng xích cũng không như Tần Phượng Minh tưởng tượng bình thường, lập tức đứt gãy, mà là vẻn vẹn ở phía trên ngưng lại một đạo cực kỳ thật nhỏ dấu vết. Xem ở đây, Tần Phượng Minh cũng không khỏi một hồi im lặng. Trong tay này kiện hồng sắc tiểu kiếm uy lực như thế nào, Tần Phượng Minh trong nội tâm biết được phi thường, nếu như tại hắn toàn lực khu động phía dưới, tự là một kiện hóa anh tu sĩ khu động pháp bảo, cũng có thể một kích mà đoạn. Nhưng trước mặt đạo này không hề năng lượng chấn động hiển lộ ngân sắc xiềng xích, vậy mà gần kề hiển lộ ra một đạo dấu vết. Đây là loại tài liệu nào luyện chế xiềng xích, sao có thể đủ như thế cứng cỏi, cái này nếu như là một người tu sĩ khu động, cái kia hắn uy năng tuyệt đối càng cường đại hơn không thể. Đối mặt mặt này trước ngân sắc xiềng xích, Tần Phượng Minh cũng không khỏi một hồi bội phục. Ngay tại Tần Phượng Minh nghiên cứu cái kia liên tiếp khôi lỗi ngân sắc xiềng xích thời điểm, tại thần điện 5 tầng một chỗ động trong phòng, cái kia ngồi ngay ngắn ở quan tài bên trong lão giả, lúc này lại cũng đang đem thần thức tập trung Tần Phượng Minh chỗ động thất trong không gian rồi. Tiểu gia hỏa này thủ đoạn thực sự không tầm thường, vậy mà dựa vào hắn hóa anh trung kỳ tu vi, khoảng cách liền bài trừ này cụ khôi lỗi. Kiện pháp bảo kia thực sự cực kỳ sắc bén, lại có thể đem khôi lỗi thân thể cắt liệt. Đây chính là cho tới bây giờ chưa từng phát sinh qua sự tình. Bất quá hắn cũng quá mức lòng tham chút ít, vậy mà muốn trong thần điện hộ vệ lấy đi, đừng nói là hắn, tựu là so hắn càng lợi hại vài lần chi nhân, cũng mơ tưởng dung chuyển cái kia căn xiềng xích. Nhìn xem Tần Phượng Minh tại tầng kia trong ngẩn ngơ là hai canh giờ, thi triển nhiều loại thủ đoạn, dục muốn cái kia hai cây liên tiếp khôi lỗi xiềng xích làm cho đoạn mà không thể thời điểm. Tên kia quan tài bên trong lão giả không khỏi mặt lộ vẻ vui vẻ. Tiểu hữu, cái này thần trong điện, thế nhưng mà có thời gian hạn chế, tiến vào trong đó, không được vượt qua 3 ngày, ngươi nếu như muốn đạt được nhiều hết mức bảo vật, tự cần tốc độ nhanh chút ít tiến vào bên trên một tầng. Ngay tại Tần Phượng Minh mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, chính hợp lực tế ra phệ linh u hỏa luyện hóa cái kia khôi lỗi dưới chân xiềng xích thời điểm, đột nhiên hắn trong tai lại vang lên cái kia âm thanh đến từ cách xa chi địa lão giả lời nói chi âm. Lần này thanh âm tuy nhiên như trước phiêu diêu, nhưng là càng thêm rõ ràng rồi. Đột nhiên nghe thấy này thanh âm, Tần Phượng Minh lập tức bắn người mà lên, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh đầu sương mù. Tiền bối, là ngươi sao? Vãn bối trước dĩ nhiên nghe được 2 lần truyền âm, nhưng tiến vào nơi đây về sau, vậy mà đã không có tiền bối tiếng nói. Vãn bối dĩ nhiên đi vào thần điện, kính xin tiền bối có thể hiện thân đi ra gặp mặt mới tốt. Tuy nhiên trong nội tâm hơi có sợ hãi tại trong lòng, nhưng lúc này dĩ nhiên đem chi ném chi đã đến sau đầu, hai mắt tinh mang lập lòe, dĩ nhiên làm khá hơn một chút chuẩn bị. Tiểu hữu, đã ngươi tiến vào đã đến thần trong điện, vậy thì bằng thực lực ngươi xông sáo a, lão phu cũng muốn gặp thức một phen, có thể có được lão phu bảo vật tán thành chi nhân đến cùng có thể có gì thủ đoạn, chỉ cần ngươi có thể xông qua 5 tầng thí luyện khảo nghiệm, tự nhiên có thể gặp đến lão phu. Nghe cái kia truyền âm, Tần Phượng Minh thân hình không khỏi rồi đột nhiên run lên, hắn bản thân có lão giả kia bảo vật, cái này lại để cho trong lòng của hắn bỗng nhiên kinh hãi. Trên người hắn thế nhưng mà có 2 kiện không muốn làm cho người biết bảo vật tại thân, một cái là cái kia xanh biếc hồ lô, cái khác là 5 khối tàn phiến. Chẳng lẽ lão giả kia dĩ nhiên là xanh biếc hồ lô chủ nhân hay sao? Này nghĩ cách cả kinh xuất hiện, lập tức lại để cho hắn trong nội tâm kinh hãi. Nhưng nghe lão giả kia lời nói ý tứ, tựa hồ cũng không có cái uy hiếp gì chi ý tồn tại, cái này lại để cho trong lòng của hắn cũng thoáng an ổn không ít. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1778, Đông Quý Tử. Vãn bối trên người có tiền bối bảo vật, nhưng không biết vãn bối trên người có gì bảo vật cùng tiền bối có quan hệ. Tần Phượng Minh biến sắc phía dưới, mang trong nội tâm nghi hoặc, không khỏi thốt ra mở miệng lần nữa hỏi. Hắn bản thân thế nhưng mà có không ít che giấu sự tình, vị này truyền âm chi nhân đã biết được trên người hắn có bảo vật, mà lại cùng đối phương có chỗ liên hệ, này làm sao có thể không cho trong lòng của hắn rất là khiếp sợ. Nhưng lại để cho hắn bất đắc dĩ chính là, đợi đã lâu, đạo kia thanh âm cũng không vang lên nữa. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng cũng là hơi có khẽ động, hồi tưởng vừa rồi truyền âm, mặc dù lão giả kia tiếng nói so ở bên ngoài thời điểm muốn rõ ràng rất nhiều, nhưng trong lời nói, như trước tồn tại một cỗ suy yếu chi ý. Chẳng lẽ lão giả kia lúc này thực sự không phải là bản thể, mà là một hồn phách tàn hồn, lúc này còn thừa hồn lực bổn nguyên dĩ nhiên khó có thể trèo chống hắn trường lúc thúc dục bí pháp hay sao? Tần Phượng Minh không phải tu tiên giới thái điểu, hắn chỗ kinh nghiệm sự tình thế nhưng mà rất nhiều, kinh nghiệm tựu là so những đại tu sĩ kia, cũng sẽ không kém hơn mảy may. Đối với mình này một loại phán đoán, hắn càng phát ra cảm giác chính xác. Suy nghĩ cẩn thận này tiết, trong lòng của hắn càng thêm an ổn, tự tính toán lão giả kia trước kia bản thể như thế nào cường đại, nhưng là tàn hồn trạng thái phía dưới, hắn lại rất có tới lá mặt lá trái một phen. Đồng thời, tự vừa rồi lão giả kia lời nói ý tứ đến xem, đối phương giống như vẻn vẹn là muốn nhìn một chút chính mình bản thân thực lực, như thực đã đến không địch lại vẫn là thời điểm, đối phương khả năng còn sẽ ra tay 1-2, cái này đối với hắn có thể là một chuyện tốt. Trong nội tâm suy nghĩ phía dưới, Tần Phượng Minh thân hình một chuyến, nhìn cái kia cụ khôi lỗi, ánh mắt lộ ra một tia không bỏ. Này là khôi lỗi hắn là thật tâm muốn mang đi ra ngoài hảo hảo nghiên cứu một phen. Này là khôi lỗi, tuy nhiên cùng sư tôn trang đạo cần cái kia 3 bộ hóa anh hậu kỳ khôi lỗi tựu linh trí mà nói, còn hơi có không bằng, nhưng là tuyệt không phải là bình thường khôi lỗi có thể so sánh, trong đó luyện chế chi pháp, nhất định có hắn tham khảo chỗ. Nhưng lúc này, hắn cũng không khỏi không buông tha cho. Tuy nhiên dùng hồng sắc tiểu kiếm có thể cắt liệt khôi lỗi ngực ra hộ giáp, đó là bởi vì chỗ ngực là tăng thêm linh thạch chỗ, tài liệu cùng với khác sử dụng bất đồng, mà lại tại khôi lỗi 2 tay phòng vệ phía dưới, ngực có thể nói là nhất phòng ngự nghiêm mật chỗ. Vì vậy tài liệu cùng với khác chỗ hơi có không bằng khá tốt giải thích. Nhưng đối với mặt khác các nơi, Tần Phượng Minh lại vô năng vô lực, bởi vì những tài liệu kia, tuy nhiên cùng cái kia xiềng xích bất đồng, nhưng là tuyệt không phải có thể đơn giản phá vỡ. ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Tần Phượng Minh không chần chờ nữa, thân hình một chuyến, liền đến đó bệ đá chỗ, vung tay lên, trên bệ đá cái kia hộp ngọc liền bị hắn đã thu vào trong tay. Ngay tại trên bệ đá hộp ngọc bị hắn thu hồi thời điểm, đột nhiên trước mắt thải mang bỗng nhiên thoáng hiện, một đạo màu sắc rực rỡ cột sáng rồi đột nhiên tự trên đỉnh đầu một cháo mà xuống. Tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp, Tần Phượng Minh tựu là sớm biết được, cũng tuyệt tránh khỏi cách ra cái kia màn hào quang phạm vi. Trước mắt chỉ cảm thấy thải mang kích tránh, thân hình rồi đột nhiên huyền không mà lên, ý nghĩ cũng tựa hồ chịu một chóng mặt. Nhưng là vẻn vẹn là trong chốc lát, trước mắt đã khôi phục thị giác, dưới chân vừa vững, một lần nữa đứng ở đất đá phía trên. Chú mắt nhìn về phía bốn phía chi địa, Tần Phượng Minh sắc mặt không khỏi chịu ngưng tụ. Trong mắt dần hiện ra một tia kinh ngạc, hiển lộ hắn trước mặt có một tấm bia đá, thượng diện viết một đoạn này văn tự, nhưng thượng diện văn tự, hắn là một cái cũng không biết, nghĩ đến hẳn là giác nhân tộc chính mình trong tộc văn tự. Ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, nơi đây xem ra, giống như một cái sơn cốc, phương viên đều biết ở bên trong lớn nhỏ, trên sơn cốc phương bạch sương mù tràn ngập, đem trọn cái bầu trời đều che đậy tại trong đó. Thần thức cẩn thận đảo qua, chỉ thấy sơn cốc ở giữa có một chỗ huyệt động, trừ lần đó ra, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì chi vật tồn tại. Tại đây vậy mà không có thủ vệ, cái này rất không có khả năng. Thần điện nếu là giác nhân tộc một chỗ thí luyện chi địa, vậy trong này nhất định là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nếu không gì đàm thí luyện mà nói. Tần Phượng Minh ánh mắt băng hàn, lần nữa cẩn thận nhìn quét bốn phía, trên mặt nghi hoặc đại hiển. Hắn có thể không tin nơi đây không có gì ngăn cản. Ngay tại hắn cẩn thận nhìn quét bốn phía thời điểm, đột nhiên bên cạnh thân mấy trượng chỗ hào quang lóe lên, một cái vòng bảo hộ hiển lộ mà ra. Theo vòng bảo hộ hiển lộ, một gã lão giả xuất hiện ở hắn trước mặt. Bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt hoa dâm tròm dâu lão giả hiện thân, Tần Phượng Minh thân hình lập tức chấn động, nhìn lão giả kia, biểu lộ cảnh giác chi ý dĩ nhiên hiển lộ mà ra. Ha ha ha, nguyên lai đã có một vị đạo hữu đã đến nơi này hai tầng chi địa, cái này thật sự là quá tốt, lão phu Đông Quý Tử, gia phụ Đông Minh thượng nhân. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Lão giả kia vừa hiện thân, ánh mắt liền đã tập trung vào Tần Phượng Minh, trong mắt một tia dị sắc lóe lên, trên mặt dĩ nhiên vui vẻ hiển hiện, hai tay ôm quyền, ha ha cười nói. Lời nói lại có vẻ rất là khách khí, tuy nhiên trước mặt người này tu sĩ rất là tuổi trẻ, chỉ vẹn vẹn có hơn 20 tuổi, nhưng tự hắn trên người hiển lộ ra uy áp khí tức, cũng dĩ nhiên đạt đến quỷ quân trung kỳ cảnh giới. Đạo hữu khách khí, ta và ngươi bèo nước gặp nhau, tính danh hay vẫn là không nói cho thỏa đáng, nhưng không biết đạo hữu đối với ở nơi này có thể quen thuộc sao? Tần Phượng Minh ánh mắt lóe lên, cũng không báo danh ra chữ, mà là mở miệng như là vấn đạo. Đối với cái gì Đông Minh thượng nhân cùng với Đông Quý Tử? Hắn là cho tới bây giờ không từng nghe nói qua, nhưng từ trước mặt lão giả chỗ hiển lộ ra tu vi khí thức xem, hắn vậy mà cũng là một gã quỷ quân trung kỳ chi nhân. Đông Quý Tử, danh như ý nghĩa, hắn có lẽ ít nhất còn có một ca ca tồn tại, hắn lúc này đã nhưng là quỷ quân trung kỳ, cái kia hắn ca ca cùng phụ thân tu vi, lại có nhiều khả năng dĩ nhiên là đại tu sĩ cảnh giới chi nhân rồi. Tuy nhiên như thế, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có chút lo lắng sợ hãi. Nguyên lai đạo hữu không biết được thần điện tất cả tầng tình hình, cái kia lão phu nhưng có thể đối với đạo hữu giải thích một phen, cũng tốt thuận tiện trong chốc lát ta và ngươi liên thủ. Một tầng, chính là từng đạo hữu tiến vào thần điện về sau, một mình tiến vào khu vực, cùng sở hữu 9.999 chỗ, chỉ có đem một tầng hộ vệ bắt giết hoặc là đoạt được trên bàn đá bảo vật, mới có thể bị truyền tống đến hai tầng. Nhưng thần điện từng cái hai tầng khu vực nhưng lại cùng mấy chục cái một tầng tương thông. Chỉ cần có giống nhau cảnh giới chi nhân, tựu đại có thể truyền tống đến cùng một chỗ. Ba tầng bên trong khu vực, sẽ cùng mấy chục cái hai tầng khu vực giống nhau, dùng cái này suy ra. Nhưng về phần nơi này hai tầng bên trong sẽ xuất hiện cái gì, tựu là lão phu cũng không thể xác định, bởi vì này xuất hiện chi vật không cố định, yêu thú, khôi lỗi thậm chí pháp trận cũng có thể. Bất quá cái kia chỗ trong huyệt động, tất nhiên tựu là này hai tầng cơ duyên chi địa. Lão giả sắc mặt bình tĩnh, cũng không hiển lộ ra chút nào cùng Tần Phượng Minh động thủ chi ý. Mà là mắt nhìn phía trước cái kia chỗ huyệt động, ngữ khí khẳng định mở miệng nói ra. Cơ duyên, bên trong hẳn là có bảo vật gì gửi a, nhưng không biết bên trong là gì bảo vật, còn có vài món tồn tại. Tần Phượng Minh ánh mắt lóe lên, trong miệng không khỏi như là vấn đạo. Hai người hợp lực phá cấm hoặc là yêu thú hộ vệ, cái kia tự nhiên là sẽ không công ra tay, dùng Tần Phượng Minh tâm trí, tất nhiên là muốn trước hỏi rõ ràng bên trong thù lao là vật gì. Ha ha, bên trong là cái gì, lão phu cũng không biết. Bất quá bên trong nhất định là có vài kiện so một tầng còn muốn quý trọng bảo vật không thể nghi ngờ. Ta và ngươi hợp tác thông qua cái này hai tầng, đoạt được bảo vật, nếu như là một kiện, ta và ngươi hai người tựu ra giá, người trả giá cao được, nếu như không chỉ một kiện, vậy thì rất tốt xử lý rồi. Lão giả cũng là một người quyết đoán, cũng không có chút chần chờ, liền lập tức đưa ra một cái phương án. Tần Phượng Minh ánh mắt hơi là ngưng tụ, trong nội tâm hơi sự tình trì trệ, liền lập tức gật đầu nói tốt, tựu theo đạo hữu nói, vô luận phía dưới có gì khảo nghiệm, ta và ngươi hai người hợp lực bài trừ. Đoạt được đấu giá, hai người cũng không phải bà mẹ chi nhân, thoáng qua liền đã đạt thành hiệp nghị. Vì vậy hai người đồng thời bước qua cái kia khối tấm bia đá, đồng thời về phía trước chậm rãi đi đến, cũng đều lộ ra cực kỳ chú ý cẩn thận. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1779, làm loạn tâm tư. Theo hai người chính thức đạp vào sơn cốc, một hồi cuồng phong tiếng thét rồi đột nhiên vang vọng tại trên đỉnh đầu. Tần Phượng Minh thân hình trì trệ, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng trên đỉnh đầu, thần thức càng là cấp tốc nhìn quét mà đi. Chỉ thấy trên sơn cốc phương xương trắng đột tự phiên cổn không chỉ, theo xương trắng cấp tốc phiên cổn, cả cái sơn cốc bên trong sương mù màu trắng tựa hồ cũng bị quấy. Theo xương trắng phiên cổn, bốn cái lớn gần trượng vòng xoáy rồi đột nhiên xuất hiện, theo vòng xoáy xoay tròn, bốn phía xương trắng cũng tùy theo xoay tròn, cái kia bốn cái vòng xoáy cũng lập tức mở rộng. Vẹn vẹn là lập tức, tứ thanh cực lớn gầm rú thanh âm đột nhiên tự phía trên cái kia bốn phía vòng xoáy bên trong bất ngờ truyền ra. Bạch sắc quang mang chợt hiện xuống, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy bốn cỗ cực lớn đến hắn đều có chút giật mình, khí tức tràn ngập mà ra, chói mắt bạch quang lập lòe phía dưới, chỉ thấy vài dặm bên ngoài cái kia chỗ huyệt động bên ngoài, bốn chỉ toàn thân tuyết trắng yêu thú đang đứng lập tại chỗ, mắt lộ ra hung mang nhìn về phía tại phía xa vài dặm bên ngoài Tần Phượng Minh hai người. Từ không trung sương mù phiên cổn, đến cái kia bốn chỉ yêu thú hiện thân, cũng gần kề mấy cái trong nháy mắt công phu. Chỗ này trong sơn cốc, có cực kỳ mãnh liệt cấm bay cấm chế tồn tại, muốn tại đứng thẳng chi địa đến cái kia sơn động chỗ, tự là tụ hợp tu sĩ, cũng tuyệt đối làm không được khoảng cách đi ra. Nhìn chằm chằm xa xa bốn giống như cùng yêu lang ngoại hình yêu thú, Tần Phượng Minh hai mắt không khỏi chịu nhắm lại. Từ này bốn chỉ yêu thú trên người chỗ hiển lộ ra khí tức xem, mặc dù không có đạt tới thập cấp yêu thú cảnh giới, nhưng là dĩ nhiên đạt đến cửu cấp đỉnh phong chi cảnh. Hơn nữa xem cái này bốn chỉ yêu thú chỗ hiển lộ ra trạng thái, giống như linh trí cũng là không thấp bộ dạng. Cái này bốn chỉ yêu thú, là này không gian năng lượng biến ảo mà thành, không biết lợi hại trình độ như thế nào. Nhưng muốn vào nhập cái kia chỗ huyệt động, không đem cái này bốn chỉ yêu thú diệt sát, thì không cách nào làm được. Vị đạo hữu này, bốn chỉ yêu thú, người một mình ta hai cái, đem chi diệt sát, tự có thể vào đến cái kia chỗ động phủ, đạt được bảo vật, hy vọng đạo hữu có thể toàn lực ứng phó, không nên bị yêu thú diệt sát mới tốt. Lão giả kia nói xong, không đợi Tần Phượng Minh trả lời, thân hình dĩ nhiên lắc lư gian, trên mặt đất bay nhanh mà đi. Tần Phượng Minh một chút chần chờ, không có nói cái gì nữa ngôn ngữ, cũng lập tức chạy về phía trước. Vèo, vèo, tứ thanh tiếng xé gió, bốn đạo bạch sắc tấm lụa liền tự xa xa phi độn mà đến, tốc độ cực nhanh, so về Tần Phượng Minh hai người nhanh hơn bên trên mấy phần. Cửu cấp đỉnh phong, còn chưa hóa hình mà thành yêu thú, tại Tần Phượng Minh trong mắt, cũng không có bao nhiêu uy hiếp đáng nói. Nhưng ở có tu sĩ khác ở bên dưới tình hình, hắn lại cũng sẽ không đem toàn bộ thực lực xuất ra. Hai người ít phân trước sau liền phân biệt cùng hai cái yêu thú tiếp xúc đến một khối. Cái kia yêu thú tốc độ cực nhanh, thân hình còn chưa tới đạt thời điểm, bốn đạo thanh sắc phong nhận dĩ nhiên lời đầu tiên cái kia yêu thú huy động lưỡng cái chân trước kích xạ mà ra, thẳng đến Tần Phượng Minh thân thể kích chạm mà đến. Chứng kiến yêu thú vẻn vẹn là chân trước nhoáng một cái, liền phân biệt chém ra hai đạo uy năng cường đại phong nhận công kích, mà lại phối hợp cực kỳ có kết cấu, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là ngưng tụ. Khoảng cách yêu thú gần như thế, hắn dĩ nhiên biết được trước mặt màu trắng lang thú danh tự Phong Lang Thú. Phong Lang Thú, dùng tốc độ tăng trưởng, bỏ thân thể cứng cỏi chi cực bên ngoài, thần thông cũng là dùng phong thuộc tính thần thông làm chủ. Chứng kiến bốn đạo cường đại chi cực thanh sắc phong nhận kích tránh tới, cơ hồ đưa hắn thân hình hoàn toàn bao trùm, Tần Phượng Minh cũng không bối rối, thân hình nhoáng một cái, huyền thiên hơi bước dĩ nhiên thi triển mà ra, thân thể lóe lên, liền tránh được hơn 10 trượng xa. Bốn đạo cường đại phong nhận tiếng rít ở bên trong, liền tự Tần Phượng Minh lưu ngay tại chỗ tàn ảnh phía trên kích xạ mà qua, phốc thanh âm liền kích xạ hướng về phía phương xa. Vèo, một tiếng vang nhỏ, đột nhiên tự Tần Phượng Minh bên trái truyền lại mà đến. Một đạo thoáng hiện ngăm đen hào quang dài hơn thước ô mang lóe lên, liền đã đến Tần Phượng Minh bên cạnh thân. Này ô mang tuy nhiên vẻn vẹn là dài hơn thước đoạn, nhưng thượng diện phát tán năng lượng chấn động, tự là một gã quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ đột nhiên cách nhìn, cũng tất nhiên sẽ rất là kiêng kỵ. Hắn bên trên rét lạnh vô cùng, đồng thời có một tầng đen nhánh vầng sáng tràn ngập, lộ ra âm trầm mà lại cực kỳ quỷ dị. Lúc này Tần Phượng Minh, trong nội tâm không thể nghi ngờ là buông lỏng nhất thời điểm, dựa vào huyền thiên hơi bước, nhẹ nhõm trốn tránh khỏi Phong Lang Thú bốn nhớ phong nhận công kích. Tay vừa nhấc, đang muốn tế ra liệt nhật kiếm đem trước mặt lang thú đánh chết. Nhưng ngay lúc này, bên cạnh thân bỗng nhiên dần hiện ra một đạo ô mang, đây là hắn tuyệt đối thật không ngờ. Ô mang vẻn vẹn là ở hắn khóe mắt liếc qua trong hơi sự tình thoáng hiện, vốn lấy Tần Phượng Minh tâm trí chỗ đó vẫn không rõ ngọn nguồn. Hừ, lão thất phu muốn chết, tiếng hừ lạnh ở bên trong, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết cấp tốc bắt đầu khởi động, thân hình lần nữa hóa thành tàn ảnh tránh đi. Đạo kia ô mang lóe lên, đồng dạng từ một đạo hư ảnh phía trên một xuyên mà qua. Ngay tại Tần Phượng Minh lần nữa tránh hiện ra thân hình thời điểm, cái kia đến ô mang vậy mà vẻn vẹn là lóe lên, liền như ảnh vì hình giống như lần nữa kích xạ mà đến, tốc độ đồng dạng nhanh tật, tựa hồ không đem Tần Phượng Minh diệt sát thể không bỏ qua. Mà theo hai cái phong lang thú một kích không trúng, hắn hai mắt hung quang lóe lên lần nữa đứng dậy, một lần nữa đem Tần Phượng Minh tập trung, hai móng vung vẩy phía dưới, lần nữa bốn đạo phong nhận kích tránh mà ra, hướng về Tần Phượng Minh phủ kín mà đi. Đồng thời hai thú thân hình bắn ra, hóa thành lưỡng đạo bạch sắc tấm lụa, cũng hướng về Tần Phượng Minh bay nhào mà đi. Ở đằng kia đạo ô mang cùng hai cái lang thú hợp lực vòng vây công kích phía dưới, Tần Phượng Minh lập tức lâm vào trọng đại trong nguy cơ. Tựa hồ tùy thời đều có bị đánh chết khả năng. Ha ha ha, tiểu bối thật sự là vô tri, chẳng lẽ ngươi không biết được, nơi đây nếu là giác nhân tộc thí luyện chi địa, cái kia chính là vì lại để cho mọi người chém giết, cuối cùng nhất chiến thắng chi nhân mới có thể đạt được nên được bảo vật, ngươi còn muốn cùng lão phu hợp tác, thật là tức cười. Khoảng cách Tần Phượng Minh lưỡng ngoài trăm trượng, tên lão giả kia lộ ra cực kỳ dễ dàng, theo hắn trong tay không ngừng điểm chỉ thấy hai cái màu trắng lang thú tại bốn đạo nhan sắc bất đồng cao vài trượng cực lớn kiếm quang phách chạm bên trong gầm rú liên tục, bang bang không ngừng bên tai, tựa hồ bị động đến cực điểm. Tên này lão giả thủ đoạn quả nhiên bất phàm, cái kia bốn đạo kiếm quang lộ ra màu sắc bất đồng, trong đó vậy mà ẩn chứa có sương mù tiếng sấm, đạo đạo điện mang kích tránh, đem hai cái cửu cấp đỉnh phong phong lang thú vây khốn, vậy mà lộ ra thong dong chi cực, cũng không ra đem hết toàn lực. Lúc này thấy đến Tần Phượng Minh hai mặt thụ địch, tùy thời đều có thể vẫn lạc tại trước mặt, hắn trong nội tâm lập tức dễ dàng hơn. Dù bận vẫn ung dung một bên khu động bốn kiện pháp bảo công kích trước mặt lang thú, một bên rất có chế ngạo Tần Phượng Minh chi ý hiển lộ. Đối mặt hai cái lang thú cùng cái kia đen nhánh pháp bảo hợp lực công kích, Tần Phượng Minh tuy nhiên biểu lộ âm lệ chi cực, nhưng trong lòng không có đinh điểm khẩn trương. Tuy nhiên nơi đây có cấm bay cấm chế, bình thường tu sĩ không thể thi triển cấp tốc thân pháp, nhưng đối với Tần Phượng Minh cứng cỏi thân thể mà nói, lại không có quá lớn hạn chế, một bên cấp tốc tránh né đến từ hai phe cấp tốc công kích, một bên hữu ý vô ý hướng về kia lão giả chỗ chậm rãi tới gần mà đi. Phanh, một tiếng trầm đục trong tiếng, Tần Phượng Minh cuối cùng không có tránh né qua phong lang thú một cái phong nhận công kích. Thanh mang chợt hiện phía dưới, thân thể của hắn bị phong nhận kích về sau, bị oanh kích như là diều đứt dây bình thường, liền về phía trước đánh bay mà đi. Ha ha ha, tiểu bối tuổi còn trẻ, tu luyện như thế cảnh giới thật là không dễ, mà lại ngươi thân pháp không tệ, đối với lão phu mà nói còn có chút tác dụng, lão phu tự thu hạ ngươi đương một đám tay a. Nhìn thấy Tần Phượng Minh trụy lạc tại chính mình trước người 40-50 trượng chỗ, lão phu không khỏi sắc mặt đại hỉ, một bên thúc dục đạo kia ô mang đem hai cái lang thú chặn đường. Sở hữu càng là một cái chấp động, liền đã đến Tần Phượng Minh trước người. Nhìn xem nằm ngã xuống đất, trên mặt tái nhợt thanh niên tu sĩ, tên này lão giả trong nội tâm lập tức đại hỉ. Tay vừa nhấc, một đạo giam cầm năng lượng liền tự hắn trong tay tế ra, lóe lên liền hướng về ngã xuống đất Tần Phượng Minh kích bắn đi. Rất có đem Tần Phượng Minh thân thể giam cầm ở chi ý. Lão thất phu ngươi muốn quá mức đơn giản, là chính ngươi muốn chết, đừng trách Tần mỗ rồi. Xuy, một tiếng vang nhỏ, một đạo thanh mang rồi đột nhiên mà hiện. Lóe lên phía dưới liền hướng về kia lão giả kích bắn đi. Ngay tại Tần Phượng Minh lời nói còn chưa nói xong thời điểm, cái kia đông họ lão giả chỉ cảm thấy cánh tay trái chỗ tê dần, sau đó chỉ cảm thấy một cỗ giam cầm toàn thân hồn phách năng lượng nhanh chóng liền hiện đầy toàn thân. Chút nào tiếng vang cũng không phát ra, liền nằm ngã xuống đất đá phía trên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.